Chương 980, chín đại hạm đội. Chương 980, chín đại hạm đội. Cái này nhân loại thế giới, tựa như là ta biết, giống như cũng không phải. Lâm Quân nghe nửa ngày, đều cực kỳ cảm khái. Trước đó mấy lần bế quan, hắn bế quan thời gian đều không ngắn, ra nhưng không có hoảng hốt cảm giác thế giới bên ngoài biến hóa không lớn, nhưng bây giờ lại có một loại trong động mới một ngày, trên đời đã ngàn năm cảm giác. Đương nhiên, đây là có một ít khoa trương. Bất quá Lâm Quân chân chính cảm nhận được cho Văn Minh lấy Tuế Nguyệt câu nói này ý nghĩa. Nhân loại văn minh còn tại tiến bộ, còn có thể tiến bộ không gian. Nhanh chóng kỹ thuật tiến bộ cùng đột phá, không chỉ đến từ nhân loại tự thân không ngừng cố gắng, nhân loại liên tục kinh lịch mấy lần đại chiến, đều vẫn còn tồn tại, nhưng cũng thu được rất nhiều văn minh tiên tiến phi thuyền hải cốt các loại, đây đều là thôi động nhân loại kỹ thuật tiến bộ hữu lực nâng lên để. Chớ đừng nói chi là, nhân loại từ điểm cống hiến trong thương thành đổi. Ngoại trừ Lâm Quân loại này là tù, lại ngạch điểm cống hiến hối đoái, đối văn minh tác dụng càng lớn, đối cá thể cao năng sinh mệnh tác dụng kỳ thật không lớn, nhất là nguyên năng đi lên, 10 vạn cấp chính là đến 1,0000 vạn cấp hối đoái vật, đều đối nguyên năng tới nói ý nghĩa không lớn. Ngược lại dạng này hối đoái vật cho hối đoái đồ vật có thể đối một cái văn minh trực tiếp sinh ra trợ giúp. Quan chỉ huy tối cao lão nhân dù mỗi một lần đều đem lượng lớn điểm cống hiến lại phân phối cho Lâm Quân, nhưng kia dù sao cũng là có quy tắc hạn chế hạn mức cao nhất, lại phân phối về sau, hắn văn minh trong tài khoản vẫn còn có đại bút còn lại điểm cống hiến có thể dùng đến hối đoái các loại vật phẩm, nâng lên nhân loại văn minh phát triển. Mà nhìn từ góc độ này, kỳ thật mỗi cái sinh mệnh đều chỉ có thể cung cấp một cái đơn vị điểm cống hiến, lại bởi vì thực lực khác biệt mà cung cấp khác biệt điểm kinh nghiệm, cái này cũng là bởi vì điểm cống hiến chủ yếu là văn minh sử dụng, mà điểm kinh nghiệm mới là cho cá thể cường hóa dùng. Chỉ là, tại Lâm Quân nơi này không giống nhau lắm mà thôi. Mà lúc này, Lý Kiệt thì là gia nhập thảo luận, hắn cái này vừa gia nhập, trực tiếp là đem thoại để kéo xa, kéo tới chính Lâm Quân trên thân. Lý Kiệt nói, "Lâm ca, ngươi là không biết, những năm này ngươi mặc dù bế quan, nhưng ngươi truyền thuyết một mực tại a, tên của ngươi đều đã viết nhập lịch sử loài người, mà bản thân ngươi lại một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ở trong mắt đại tân sinh, ngươi quả thực liền có thể nói là bị thần hóa, còn có người không tin tưởng ngươi chân thực tồn tại, bị thế hệ trước mỗi ngày giáo dục, nhưng loại sự tình này ngươi hiểu nha. Càng thấy không đến truyền càng thần mọi người liền càng muốn biết ngươi đến cùng là dạng gì, càng muốn biết ngươi là dạng gì liền càng nghĩ muốn. Dừng lại. Đừng bố bê. Cái này đều tình huống như thế nào? Lâm Quân nghe được đau cả đầu. Hôm nay chiến trận cũng làm cho hắn giật mình. Đến xem hắn không chỉ có người quen, còn có một số đông nhân loại đại tân sinh các loại, chiến trận kinh người, đều nhanh gặp phải đánh trận. Nghe được Lý Kiệt nói như vậy, Lâm Quân mới biết đại khái đây là có chuyện gì. Từ Lam Tinh cùng nhau đi tới, Lâm Quân sớm đã là liên bang nhiều đời người truyền miệng truyền kỳ, mà nhân loại văn minh thời đại mới biên soạn trong lịch sử, liên quan tới cấp 3 văn minh chiến trường cùng nhau đi tới, Lâm Quân càng là trở thành trong lịch sử mực đặc màu đậm nhân vật mấu chốt, lại thêm nhân loại tuổi thọ kéo dài, liên bang bên trong, thực rất nhiều người đều cùng Lâm Quân kể vai chiến đấu qua, cũng đều còn sống, nhìn thấy qua Lâm Quân cường đại, truyền miệng, có thể nói là Lâm Quân người không trên giang hồ, nhưng khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn, đại tân sinh chưa từng thấy, nhưng không ai không biết Lâm Quân. Đối đã từng những cái kia nhân loại tới nói, bọn hắn đối Lâm Quân là kính sợ cùng tôn trọng. Mà đối đại tân sinh tới nói, kỳ thật hiếu kỳ muốn càng nhiều hơn một chút. Mà Lâm Quân ở lại Bình Định Sơn, cường giả tụ tập, lại không có mấy người có tư cách ra vào, tự nhiên cũng liền trở thành truyền kỳ một bộ phận, lại thêm liên bang cũng không ước thúc, đã nhiều năm như vậy, cũng liền càng ngày càng không hợp thói thường. Cái này khiến Lâm Quân lộ ra càng thêm thần bí khó lường, thậm chí còn có người đem Lâm Quân bọn hắn chỗ Bình Định Sơn gọi cái gì thần sơn, trong này không có tông giáo ý nghĩa, chỉ biểu đạt lòng kính sợ. Đối với cái này, Lâm Quân chỉ cảm thấy có chút buồn cười, nói, cái gì thần sơn không thần sơn, truyền kỳ không truyền kỳ, muốn ta nhìn, ngay tại lúc này thời gian so với ban đầu trôi qua dễ chịu, nhàn. Lâm Quân câu nói này, tuy là nửa đùa nửa thật, nhưng cũng là một câu nói chúng. Liên bang tình huống hiện tại xác thực so trước đó tốt hơn nhiều. Không nhìn khác, Lâm Quân từ trước mắt các bằng hữu trạng thái trên liền có thể nhìn ra. Đám người thực lực mặc dù đều tăng lên, nhưng trạng thái đều nhẹ nhõm nhiều. Đây là đã lâu hòa bình mang tới, mà lại lần này hòa bình kéo dài thời gian dài tới 50 năm. Bất quá, Lâm Quân minh bạch, nhân loại cũng tốt, hắn cùng mọi người cũng được, đều không có bị hiện tại bình tĩnh hòa bình sinh hoạt choáng váng đầu óc. Những năm gần đây, mọi người đều không có đình chỉ bước chân tiến tới, sở vì Hoàng Kỳ tranh bọn người một mực tại cố gắng tu luyện, tăng lên mình, nhân loại văn minh toàn lực phát triển, không chỉ có cải biến sinh hoạt, cũng tất nhiên tăng lên cả nhân loại văn minh thực lực. Làm trải qua chiến tranh cùng tuyệt cảnh văn minh, nhân loại văn minh sẽ không quên đau xót. Mỗi người đều rất rõ ràng, hiện tại bình tĩnh sinh hoạt là làm thế nào chiếm được, cũng liền rõ ràng hơn, muốn đem cuộc sống như vậy duy trì, liền cần lực lượng cường đại hơn, nếu không, làm sóng lớn đột kích, nhân loại chi chu chớp mắt liền đem là úp. Không có thực lực cam đoan an bình, đó chính là lừa mình dối người. Bởi vậy, mỗi người cùng toàn bộ văn minh cũng đều đang cố gắng để trở nên càng cường đại hơn, dùng cái này đến cam đoan tự thân cùng mình văn minh có thể thu hoạch được chân chính hòa bình. Sở Âu Vi không có thể trở về đáp rõ ràng vấn đề, hôm sau, Lâm Quân ngay tại quan chỉ huy tối cao lão nhân nơi này thu được đáp án. 50 năm trôi qua, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng còn tại biển sâu số 17 bên trên, không có thay đổi. Nhân loại trung tâm chỉ huy cũng là như thế. Nhân loại văn minh trọng yếu bộ môn, nghiên cứu khoa học trung tâm, hạch tâm kỹ thuật cơ sở dữ liệu, hạch tâm siêu máy tính đều không hề rời đi quá sâu biển số 17. Cái này phía sau mang ý nghĩa, nhân loại tùy thời làm xong một khi gặp được bất luận cái gì đột phát thanh lý liền lập tức rời đi tinh hồ tinh hệ chuẩn bị. Nhân loại chủ thể chưa hề chuyển rời đến cố định hành tinh, hệ hành tinh bên trong, hạm đội cùng biển sâu số 17 vẫn mới là nhân loại chủ thể. Đây là nhân loại tinh không sinh tồn quan niệm cải biến, cũng là loài người văn minh lại sẽ không dễ dàng buông xuống cảnh giác biểu hiện. Quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng bên trong, Andoja, Lê Tranh, Trần Uy Ngang bọn người sớm đã đang đợi. 50 năm không gặp, tuế nguyệt lại trên người bọn hắn lưu lại không ít vết tích. Andoja cùng Lâm Quân bắt tay nói, "Lâm tiên sinh, ngài muốn là chậm thêm xuất quan 10 năm, ta khả năng liền muốn về hưu." Lâm Quân nói, "Nhìn đến, ta xuất quan chính là thời điểm." Andoja cười nói, "Ản có dạ chi chiến còn thoáng như hôm qua, thật cao hứng Lâm tiên sinh ngài đã thành tựu nguyên năm 4." Lâm Quân nhìn một vòng, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng coi như rộng rãi, lúc này nhưng cũng đã tới không ít người, đều là liên bang nhân vật mấu chốt. Trong lòng Lâm Quân đã có minh ngộ, nói, "Nhìn đến, liền đang chờ ta." Hắn trong lời này trong lời nói có hàm ý, tất cả mọi người khẽ mỉm cười, đều là lòng dạ biết rõ. Bất quá giờ phút này không ai điều phá, mọi người chỉ là nhao nhao lên trước, cùng Lâm Quân hàn huyên vài câu. Đã nhiều năm như vậy, nhờ vào kỹ thuật phát triển, nhân loại tuổi thọ không ngừng kéo dài, nhân loại văn minh các cao tầng vẫn là Lâm Quân khuôn mặt quen thuộc, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng đều còn tinh thần quắc thước, cùng Lâm Quân trước khi bế quan nhìn xem cơ hồ không hề khác gì nhau. Mà những người này, cùng Lâm Quân đều là rất quen thuộc. Trông thấy Lâm Quân bế quan thành công hiện thân ở chỗ này, về công về tư đều rất cao hứng. Mà Lâm Quân nhìn thấy bọn hắn, cũng đều là rất quen thuộc thân thiết. Những người này phía sau đều sớm đã đại biểu cho một phương nhân loại văn minh bên trong đại phái buộc lại, thực lực khổng lồ, lợi ích vô mắc, rắc rối khó gỡ, nhưng bọn hắn nhưng cũng là liên bang cùng nhân loại văn minh thích hợp nhất người cầm lái, chỉ cần bọn hắn tại, nhân loại văn minh sẽ rất khó đi sai bước nhầm. Mà bọn hắn đối Lâm Quân, càng là hoàn toàn như trước đây vô điều kiện ủng hộ cùng tán thành. Giờ phút này, những này dậm chân một cái đều có thể làm cho cả liên bang chấn trên chấn động, liên bang đại nhân vật đối Lâm Quân nhưng đều là 10 điểm khách khí, một chút tiêu ngạo cũng không có, đãi ngộ như vậy, cũng chỉ có Lâm Quân có thể có. Bất quá, mọi người lại không có lập tức tiến vào chính đề. Mà là Trần Nguy ngang mở miệng, từ vị này nhân loại vũ trụ hạm đội tổng chỉ huy tự thân vì Lâm Quân nhân loại tiến cử nhóm hạm đội tình huống trước mắt. Lê Tranh cười giỡn nói, toàn liên bang chỉ sợ cũng không có người đãi ngộ này. Mà Trần Nguy ngang giới thiệu có thể xưng tỉ mỉ. Ở đây đều là liên bang đại lão, đều là có tư cách hiểu rõ. Theo Trần Nguy ngang nói tới, trước mắt, nhân loại hạm đội xác thực đã mở rộng đến 9 cái. Mà lại, trước mắt, cái này 9 cái hạm đội đều đã toàn diện gây dựng lại. Mỗi cái hạm đội có 15 tàu chiến hạm, một chiếc kỳ hạm, một chiếc bộ kỳ hạm, 5 chiếc vũ trụ chiến lược hạm, 6 chiếc vũ trụ tuần dương hạm, còn có 2 chiếc tổng hợp phi thuyền. 15 tàu chiến hạm bên trong, còn chở khách lấy lượng lớn mang người máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái. Một hạm đội liền là một cái chiến tranh tụ quần. Mà tại đây trong đó, thứ 2 đến hạm đội thứ 9, kỳ hạm đều là trường mâu cấp diệt tinh hạm, điểm này giống nhau Sở Hấu Vi nói, hiện tại nhân loại văn minh đã hoàn toàn nắm giữ trường mâu cấp diệt tinh hạm chế tạo, đã có thể độc lập tự chủ hoàn thành trường mâu cấp diệt tinh hạm kiến tạo. Cái này 8 chi hạm đội đều là trường mâu cấp diệt tinh hạm làm tiêu chuẩn kỳ hạm, cái khác phối trí cơ bản giống nhau, chiến hạm đều là nhân loại mới nhất kỹ thuật chiến hạm, hay là lao chiến hạm cách tân cải tạo. Bọn chúng được xưng là thông thường hạm đội. Mà hạm đội thứ nhất thì là nhân loại văn minh hàng đầu hạm đội, cũng là loài người văn minh hạch tâm hạm đội. Chi hạm đội này bên trong cũng là 15 tàu chiến hạm, nhưng cùng những hạm đội khác phối trí khác biệt. Cái này hạm đội có 2 chiếc bộ kỳ hạm, 2 chiếc bộ kỳ hạm đều là trường mâu cấp diệt tinh hạm cấp bậc phi thuyền. Mà chi hạm đội này kỳ hạm là nhân loại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm. Mới dấu hiệu hy vọng. Lâm Quân có chút mờ mịt. Hắn nhớ kỹ mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm còn giống như không bằng trường mâu cấp diệt tinh hạm. Mà Trần Uy Ngang thì là nói, "Lâm tiên sinh, ta biết người đang suy nghĩ gì, hiện tại, cái này mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm, đã không phải là năm đó, mời xem." Trần Uy Ngang lời nói bên trong, ngay tại là Lâm Quân biểu hiện ra hạm đội hình chiếu. 9 chi hạm đội, nhất là phía trước hạm đội thứ nhất. Tại Trần Uy Ngang giải thích xuống, Lâm Quân mới hiểu được. Hiện tại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm, cùng lúc đầu sớm đã không phải một cái. Lúc trước đại chiến bên trong, mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, đã triệt để báo hỏng. Hiện tại cái này một chiếc, là hoàn toàn mới chế tạo. Hoàn toàn mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm. Chiếc chiến hạm này, toàn dài đến 3,800m, hình giọt nước kết cấu, là nhân loại tại trường mâu cấp diệt tinh hạm cơ sở bên trên, tổng hợp nhân loại tiên tiến kỹ thuật, chế tạo mới nhất, cũng là cường lực nhất thái không chiến hạm, hắn tổng hợp năng lực đã vượt qua trường mâu cấp diệt tinh hạm, không chỉ có chở khách lấy trục hướng siêu cấp pháo laser, trên đó càng là chuyên chở một môn liên bang mới nhất lỗ đen máy phát, những vũ khí khác càng là vô số kể. Nó vô luận từ sức chiến đấu, lực phòng ngự vẫn là tổng hợp tính năng bên trên, đều là nhân loại tối cao kỹ thuật kết tinh. Bởi vậy, nó hiện tại nhân loại hạm đội thứ nhất kỳ hạm. Nhân loại hạm đội thứ nhất cũng là cả nhân loại văn minh hàng đầu hạm đội. Kỳ thật, lúc ấy nhân loại là muốn lên khác danh tự, nhưng cuối cùng vẫn là quan chỉ huy tối cao lão nhân mở miệng, nói mới dấu hiệu hy vọng là nhân loại mình chế tạo chiếc thứ nhất ra dáng phi thuyền, không nên liền như thế mẫn diệt tại trong lịch sử. Bởi vậy, chiếc chiến hạm này liền được mệnh danh là mới dấu hiệu hy vọng, kéo dài trước đó danh tự, nhưng trên thực tế, năng lực, công năng đã xa xa siêu việt lúc đầu mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm. Giờ phút này, Trần Uy ngang lợi dụng hình chiếu, tại Lâm Quân trước mặt, thể hiện ra 9 đại hạm đội hình tượng. Mỗi một tàu chiến hạm đều lăng lệ cường hãn. 9 chi hạm đội, hết thảy 135 tàu chiến hạm, một chiếc mới hy vọng cấp bậc chiến hạm, 10 chiếc trường mâu cấp diệt tinh hạm. Hình tượng rõ ràng mà chân thực. Trong này mỗi một tàu chiến hạm tất cả kỹ thuật, bao quát hệ thống vũ khí, hệ thống phòng vệ, ẩn hình hệ thống, tất cả đều đã được đến thăng cấp, so trước đó càng mạnh. Lâm Quân tại tinh không trên chiến trường, thấy qua hạm đội vô số kể, nhưng giờ khắc này, nhìn xem dạng này 135 tàu chiến hạm quan sát cảnh tượng, hắn vẫn nhịn không được có chút động dung. Bởi vì đây là nhân loại văn minh nhóm hạm đội. 9 đại hạm đội, còn không phải tạp ngư hạm đội, mà là chân chính có giữa các vì sao năng lực tác chiến nhóm hạm đội, vô luận là tại ẩn nấp, truy tung, phòng ngự, công kích vẫn là tốc độ, nhảy vọt đều có tương đương năng lực chân chính nhóm hạm đội. Đây là trước đó Lâm Quân cũng không dám nghĩ tình huống cùng cục diện, mà bây giờ bọn chúng cứ như vậy chân thật xuất hiện trước mặt mình. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, Lâm tiên sinh, hạm đội của chúng ta lại không là rách tung tóe, ngươi văn minh không còn yếu đuối như vậy không chịu nổi, chúng ta bây giờ hạm đội trình độ tổng hợp kỹ thuật thực lực đã đạt đến cấp 2 văn minh chiến trường trung du trình độ. Chín đại trong hạm đội chúng ta dùng rất nhiều người mới, nhưng hạm đội thứ nhất hạm trưởng vẫn là Từ Khiết, hạm đội thứ nhất chính là hạm đội của ngươi, mà cả nhân loại văn minh đều chính là ngươi trong tinh không vĩnh viễn không lui lại bình đại. Làm quan chỉ huy tối cao lão nhân mở miệng, những người ở nơi này đều nghiêm túc lên, ánh mắt mọi người đều tập trung hướng về phía Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân. Một bên Lê Tranh nói khẽ, kỳ thật Từ Khiết sớm có thể từ hạm trưởng vị trí lui ra đến cao hơn quản lý cương vị bên trên, nhưng nàng cự tuyệt, nàng nói nàng không muốn rời đi tinh không một tuyến chiến trường. Nhưng chúng ta minh bạch, Lâm tiên sinh, nàng muốn tiếp tục cùng ngươi kể vai chiến đấu, nàng muốn đích thân dẫn đầu hạm đội, làm ngươi ở trong không gian bình đại. Lâm Quần nơi nào có thể không rõ, hắn bê quan 50 năm, giờ phút này quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Trần Nguy ngang không giữ lại chút nào, đem cả nhân loại văn minh tất cả hạm đội lực lượng hiện ra tại Lâm Quần trước mặt, còn nói những này, bọn hắn là lo lắng thời gian biến hóa, liên bang biến hóa, trong lòng Lâm Quần sinh ra lo lắng, mà bọn hắn thời khắc này tỏ thái độ, giờ phút này nói tới những lời này, ý tứ liền hết sức minh xác, bọn hắn đem hoàn toàn như trước đây ủng hộ Lâm Quần, cùng 50 năm trước không có bất kỳ biến hóa nào. Nhân loại văn minh cùng Lâm Quần tại Lam Tinh thời đại ước định cũng sẽ không có biến hóa. Hắn văn minh hoàn toàn như trước đây cùng hắn đứng chung một chỗ. Lâm Quần minh bạch điểm này, hắn tâm bên trong phát nhiệt, giờ phút này nói, ngươi minh bạch ý của các ngươi. Mọi người đuổi theo ta, mà ta cũng sẽ không nhìn không thấy mọi người. Ta văn minh trở nên cường đại, ta thật cao hứng, cái này chiến hạm như vậy, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân chính là nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Lâm tiên sinh, ra trận khoán đã đến có thể sử dụng thời gian, ngươi cũng đã xuất quan, nhân loại văn minh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Mà lại, cái này 50 năm bên trong, chúng ta cũng không có phát hiện thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng xa nạ chúa tể tung tích, vẫn còn xem như thăm dò rõ ràng chúng ta xung quanh tình huống. Chúng ta văn minh tình cảnh hiện tại tương đối an toàn, mà chúng ta cũng đã xem ở vào thứ 8 quỹ đạo hải hành tinh cải tạo hoàn thành. Nó đã thỏa mãn làm chúng ta tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường bình đài hết thể điều kiện. Chương 981, chuẩn bị. Văn minh cấp 2 chiến trường. Chương 981, chuẩn bị. Văn minh cấp 2 chiến trường. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đáp án. Dĩ nhiên chính là nhân loại văn minh tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường chuẩn bị. Cái này nếu như là tại thiên dục số 2 thời đại, có lẽ nhân loại văn minh đối văn minh chiến trường còn sẽ không có cố ý tiến vào làm bản thân lớn mạnh ý nghĩ. Nhưng nương theo lấy kia về sau phát sinh một loạt sự tình, bao quát quan chỉ huy tối cao lão nhân, Lâm Quần ở bên trong đám người, ý nghĩ đều có chỗ biến hóa. Theo Lâm Quần, hắn cần càng cường đại, tối thiểu muốn tới sẽ không bị chúa tể uy hiếp tính mạng tình trạng, để tránh xuất hiện trước đây tinh lộ đường đi điểm xuất phát lúc tình huống. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn đến, nhân loại văn minh cũng cần càng thêm lực lượng cường đại, để tránh tại chính mình cũng không có chút nào phát giác tình huống bị cường đại văn minh lấy không thể nào hiểu được thủ đoạn xóa đi. Mà ngoại trừ không thể khống tỷ lệ tính kỹ thuật nổ lớn, nhân loại muốn nhanh chóng tiến bộ, Lâm Quần muốn mạnh lên nhanh chóng thu hoạch điểm cống hiến, biện pháp tốt nhất liền là tiến vào văn minh chiến trường. Liên bang này 50 năm, nhân loại văn minh tiến bộ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đây không phải là kỹ thuật bạo tạc, mà là thời gian dài tích lũy phun trào. Nhân loại văn minh trước đó đã tích lũy rất lâu, các loại kỹ thuật, kinh nghiệm, hồi đoái vật phẩm, tịch thu được vật phẩm, chỉ là thân ở chiến tranh vòng xoáy bên trong, không kịp chuyển hóa, không kịp đưa chúng nó hóa thành nhân loại văn minh kỹ thuật cùng lực lượng. Cho tới bây giờ, cái này 50 năm mới có thể nhanh chóng chuyển hóa, để những cái kia kỹ thuật nâng lên nhân loại kỹ thuật tiến một bước tiến bộ, thậm chí, những năm gần đây, nhân loại tiếp xúc đến những cái kia văn minh mang đến văn hóa ảnh hưởng, tinh không quan niệm, cũng tại đây một ít hơn 50 năm thời gian bên trong, bị nhân loại dần dần tiêu hóa hấp thu, một đời mới nhân loại ý nghĩ dù còn cũng không tính là chân chính tinh không tư tưởng, nhưng cũng đã cùng đời cũ sinh ra không ít chênh lệch, có chân chính tinh không văn minh sinh mệnh văn hóa tư tưởng hình thức ban đầu. Nhưng cũng bởi vậy, nương theo lấy thời gian chuyển rời, những vật này đều tiêu hóa xong, nhân loại văn minh tiến lên liền đem chậm lại, thậm chí lâm vào đình trệ. Nhân loại văn minh giếng phun tức kỹ thuật bộc phát, từ không phải là bởi vì nhân loại có đa trí tuệ, nếu không, nhân loại sớm tại Lam Tinh thời điểm liền đã dựa vào chính mình trở thành tinh không văn minh, mà không phải biến thành cấp 3 văn minh chiến trường thổ dân. Cái này ngược lại chứng minh, ngay từ đầu, thần quốc cho rằng Lam Tinh nhân loại văn minh không bằng bất kỳ một cái nào người dự thi văn minh. Nhân loại có thể đi đến hôm nay, có nhiều loại nhân tố. Nhân loại bởi vì chiến tranh mà thay đổi, nhưng cũng bởi vì chiến tranh mà cường đại. Nhưng nếu như dựa vào chính mình, nhân loại văn minh tốc độ tiến bộ cũng đem lại một lần nữa chậm dần, rất hơn bình cái cổ không cách nào đột phá, chỉ có thể kẹt tại hiện tại văn minh trình độ chờ đợi lần tiếp theo kỹ thuật nổ lớn. Mà đối Lâm Quần tới nói cũng là như thế, không có điểm cống hiến tiến hành rút thẻ, hắn mạnh lên con đường cũng sẽ chậm dần tốc độ, mà lại trước mắt, ngự kiếm thuật hắn đã đạt tới 12 tầng, xuống chút nữa một bước, đó chính là ngự kiếm thuật 13 tầng tầng cao nhất, mà lại hướng xuống, Lâm Quần cũng không có công pháp, không có công pháp ủng hộ bất hắc, thực lực của hắn tiến bộ cũng đem triệt để chậm dần. Lâm Quần năng lực thiên phú là hắn một bộ phận, cũng là Lâm Quần nhanh chóng cường đại mấu chốt, mà muốn phát huy hắn tác dụng, điểm cống hiến tự nhiên 10 điểm trọng yếu. Bởi vậy, đây đối với Lâm Quần cùng nhân loại văn minh tới nói, đều không là một chuyện tốt. Những này, kỳ thật tại đi vào tinh hồ tinh hệ trước đó, Lâm Quần liền đã cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân thảo luận qua. 50 năm bế quan kết thúc, Lâm Quần mặc dù đối liên bang nhân loại nhanh chóng phát triển cùng biến hóa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng Lâm Quần tiếp nhận cũng rất nhanh. Chính là bởi vì, hắn sớm từ quan chỉ huy tối cao lão nhân nơi này giải được tương quan kế hoạch cùng nhân loại góp nhặt tiềm lực. Mà Lâm Quần cũng biết chính là, nhân loại sắp tiến vào mới bình cảnh, đem kẹt tại hiện tại trình độ. Nhân loại hiện tại trình độ cũng thì tương đương với là cấp 2 văn minh chiến trường trung du văn minh trình độ, muốn lại hướng trước, cần khả năng không phải tại hiện tại cơ sở trên một chút xíu tiến bộ, mà là trọng yếu bay vọt. Mặc dù đôi này đồng dạng văn minh tới nói, kỳ thật không kém, nhưng cái này tại nhân loại nhìn đến, vẫn không đủ. Sớm tại đến tinh hồ tinh hệ trước đó, Lâm Quần đã cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân như vậy đặt thành chung nhận thức. Nhân loại văn minh muốn dựa vào mình lực lượng trong tinh không sinh tồn được, không đem hy vọng ký thác vào bao quát thần quốc ở bên trong bất luận người nào bên trên, càng không thể mặc người ức hiếp. Nhất là một mực không có tìm được thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng xa nạ chỗ thể, có lẽ tinh không chỉ lớn, nhân loại rốt cuộc không gặp được bọn chúng, nhưng nếu như gặp lại, vậy chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua nhân loại văn minh, mà lúc kia, nhân loại nhất định phải có đối mặt lực lượng của bọn chúng. Mà muốn làm được điểm này, nhân loại văn minh nhất định phải càng cường đại. Lâm Quần cũng nhất định phải càng cường đại. Bởi vậy, Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân, khi đó liền đã quyết định lợi dụng số 613 tinh hệ văn minh chiến trường kết thúc về sau phát ra ra trận khoán tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường kế hoạch. Chủ động tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, thu hoạch điểm cống hiến, lớn mạnh tự thân. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lấy được ra trận khoán, chỉ có thể lựa chọn tiến vào cấp 2 hoặc nhất cấp văn minh chiến trường, cấp 3 văn minh chiến trường đã không cách nào tiến vào. Cấp 2 văn minh chiến trường, không có thổ dân văn minh, đều là văn minh liên hành tinh, mang theo hành tinh dự thi, không cần toàn văn minh tiến vào, mặc dù bởi vậy tổng điểm cống hiến số lượng ngược lại không bằng cấp 3 văn minh chiến trường, nhưng ở nơi này văn minh người dự thi, tất cả đều là tự nguyện đến đây ra trận người quyết đấu, vô luận mạnh yếu, đều là lợi mà đến, đều nghĩ đến xử lý người khác, bởi vậy vô luận ai đánh bại ai, đều không tồn tại ai ức hiếp cùng đổ sai. Mà Lâm Quần cùng nhân loại văn minh thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay, không phải lần đầu tiên bị ép tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường thời điểm, tại cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, hẳn là trung thượng đẳng, thu hoạch một nhóm điểm cống hiến, không còn lời nói bên dưới. Mà lại cấp 2 văn minh trên chiến trường hạn thực lực cũng có hạn, Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đoán chừng qua, không có chúa tể cùng nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, lấy nhân loại cùng Lâm Quần thực lực, coi như tình huống không đúng, cũng có thể toàn thân trở ra. Đây là nhân loại lựa chọn tốt nhất. Về phần nhất cấp văn minh chiến trường, Lâm Quần còn không có ý nghĩ kia. Đi đây không phải là thu hoạch người khác, mà là người khác thu hoạch được. Nhân loại thực lực cường đại, liền có tiến vào văn minh chiến trường lực lượng. Trải qua chiến tranh, nhân loại cũng không hướng tới chiến tranh, nhưng muốn sinh tồn, muốn duy trì được dạng này hòa bình tinh hồ tinh hệ, nhân loại nhất định phải nhờ vào đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Bởi vậy, kế hoạch này cứ như vậy quyết định xuống tới. Những năm này, Lâm Quần bế quan tu luyện, xung kích ngự kiếm thuật 12 tầng. Mà nhân loại văn minh vẫn đang vì thế chuẩn bị. Nhân loại văn minh một bên khôi phục cùng phát triển đồng thời, cũng ở một bên chuẩn bị tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường. Cái này một bậc chuẩn bị, chính là dòng dã 50 năm. Ra trận khoán làm lệnh kỳ sớm đã kết thúc, mà nhân loại văn minh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta cải tạo tinh hồ số 8. Trước mắt, đã xem hắn triệt để chế tạo trở thành phù hợp làm cấp 2 văn minh chiến trường dự thi hành tinh điều kiện tinh cầu. Lấy chúng ta kỹ thuật, mặc dù không có cách nào đem nó cải tạo thành biển sâu số 17 dạng này tinh không có thể di động hành tinh cứ điểm, nhưng làm một quỹ đạo vận hành chiến tranh thành lũy, nó trước mắt đã hoàn toàn đầy đủ. Mà lại, chúng ta trước mắt cũng đã làm xong cấp 2 văn minh chiến trường phương án hành động. Có thể nói, vạn sự sẵn sàng. Giờ phút này, quan chỉ huy tối cao lão nhân trong văn phòng, tinh hồ số 8 hải hành tinh lập thể hình chiếu xuất hiện ở Lâm Quần trước mặt. Viên này hải hành tinh đường kính tại 3300 cây số, nghiêm ngặt tới nói, thể tích của nó cùng lớn nhỏ thậm chí nhỏ hơn một chút cỡ lớn tinh thể vệ tinh, nhưng ở tinh hồ tinh hệ bên trong, nó thanh không chính mình vị trí quỹ đạo, là một viên độc lập vận hành tinh thể, nhưng cũng không đạt được chân chính hành tinh tiêu chuẩn, cho nên là một viên hải hành tinh. Mà dạng này hải hành tinh cũng đang phù hợp cấp 2 văn minh chiến trường người dự thi sử dụng dự thi hành tinh tiêu chuẩn thấp nhất. Trước đây nhân loại tham gia Vân Văn Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, liền có văn minh sử dụng hải hành tinh tiến vào chiến trường, chẳng qua là lúc đó hắn sử dụng hải hành tinh, so viên này tinh hồ số 8 còn muốn lớn hơn một chút. Bất quá, lấy nhân loại năng lực, tinh hồ số 8 đã vượt vạn. Dưới mắt, quan chỉ huy tối cao lão nhân chính tự thân vì Lâm Quần biểu hiện ra viên này hải hành tinh thượng nhân loại thành quả. Chúng ta tại đây viên hải hành tinh kiến tạo 17 cái mặt đất căn cứ, 6 cái trụ sở dưới đất, tinh không bên trong 2 cái quỹ đạo không cảng căn cứ, trong đó hạch tâm nhất trụ sở dưới đất ở vào viên này hải hành tinh dưới mặt đất 1300 cây số vị trí, cũng là chỗ an toàn nhất, trừ cái đó ra, viên tinh cầu này mặt ngoài còn có lượng lớn chạm gác tại thiết kế bên trên. Tại đây viên hải hành tinh mặt ngoài cùng quỹ đạo vị trí, chúng ta an bài lượng lớn hệ thống vũ khí, có thể đối siêu viễn cự ly tinh không mục tiêu cùng cận trình mục tiêu tiến hành đả kích. Chúng ta còn tại hành tinh nam bắc cực điểm cắt chế tạo một môn siêu cấp vũ khí. Chúng ta tại tinh hồ số 8 nam cực thiết trí một môn mới nhất kỹ thuật cực lớn công suất thúc năng vũ khí, nó có thể phát xạ gần 4/5 tốc độ ánh sáng siêu cao nhanh cao năng hạt xạ tuyến. Trên lý luận, đại nguyên mức năng lượng trở xuống sinh mệnh bị hắn bắn trúng, thậm chí đều sẽ bị diệt sát, mà chúng ta tại bắc cực bố trí chính là một môn lỗ đen vũ khí. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tại trên cái hành tinh này an bài ma trận kích phát toàn hành tinh hệ thống phòng vệ, còn có thể thực hiện điểm đối điểm kích phát thiên đạo máy phát lực trường, để mà ngăn cản trực tiếp đối với chúng ta dự thi hành tinh mà đến đả kích. Mà lại, tinh hồ số 8 bên trên, chúng ta còn kiến tạo chuyên chở 12 đài hành tinh động cơ. Đương nhiên, 12 đài hành tinh động cơ không đủ để tinh hồ số 8 giống như là biển sâu số 17 đồng dạng động, nhưng chúng nó phân biệt ở vào tinh hồ số 8 mấy cái vị trí, bọn chúng trong nháy mắt phát động, có thể giúp tinh hồ số 8 cải biến trình độ nhất định quỹ đạo vị trí, lúc cần thiết, chúng ta có thể dùng bọn chúng đến tiến hành trình độ nhất định tinh tế lần tránh, phòng ngừa như chúng ta lần trước Vân Vân Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường kém chút bị băng phong tinh cầu va chạm tình huống lần nữa phát sinh, toàn bộ tinh hồ số 8, trước mắt nhiều nhất có thể dung nạp 300 vạn người, kế hoạch chúng ta chiêu mộ 200 đến 220 vạn người tiến vào lần này cấp 2 văn minh chiến trường, trong đó, 6 thành là người duy trì viên, 4 thành là nhân viên tác chiến. Một khi sử dụng tinh hồ số 8 tiến vào văn minh chiến trường, kế hoạch chúng ta khởi động hiện tại nhân loại 9 đại trong hạm đội thứ nhất đến hạm đội thứ 6, toàn bộ đầu nhập chiến trường bên trong. Mà tại văn minh chiến trường bên trong, tinh hồ số 8 đối với chúng ta tới nói cũng không phải là không thể thiếu, như có tất yếu, chúng ta tùy thời có thể từ bỏ tinh hồ số 8, rút lui chiến trường. Giờ phút này, nương theo lấy quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình giới thiệu. Lâm Quân trước mặt, tinh hồ số 8 hình chiếu trên tấm hình lượng lớn điểm bị được thắp sáng, như siêu cấp vũ khí, hệ thống phòng vệ, không căn cứ. Cái này đến cái khác bị tự động đánh dấu ra, rõ ràng xuất hiện tại Lâm Quân trước mặt. Cuối cùng lít nha lít nhít. 50 năm ở giữa, liên bang đã hoàn thành đối viên này hải hành tinh cải tạo. Nhân loại trước mắt xác thực không có chế tạo ra biển sâu số 17 dạng này vũ trụ cự hạm thời gian, nhưng cái này 50 năm, có thể đem cái này tinh hồ số 8 cải tạo thành dạng này, nó còn không phải nhân loại chủ yếu nhất công trình tình huống dưới, cái này thành tựu đã tương đối khá. Cái này phía sau, là nhân loại văn minh kỹ thuật tiến bộ cùng sức sản xuất đề cao biểu hiện. Đổi lại trước kia, nhân loại là tuyệt không có năng lực như vậy. Mà bây giờ, cái hành tinh này cải tạo nhìn cũng không có khó khăn như vậy. Mà tại Lâm Quân trước khi bế quan, kế hoạch này, cũng chỉ có số ít người biết, hiện tại, đứng tại cái này quan chỉ huy tối cao lão nhân trong phòng làm việc, cơ hồ đã có nhân loại toàn bộ cao tầng. Hiển nhiên, bạn theo thời gian trôi qua, kế hoạch hoàn thiện, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Mà những này liên bang cao tầng ý nghĩ cùng phán đoán, cùng Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân không như mà hợp, đều cho rằng tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường là có cần phải. Mà bây giờ, quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình hướng Lâm Quân biểu hiện ra tinh hồ số 8, những này liên bang cao tầng tề tụ ở đây, không chỉ là đối Lâm Quân coi trọng, ở trong đó ý tứ càng rất rõ ràng. Nhân loại đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ hắn Lâm Quân. Lâm Quân cả cười cười, ánh mắt của hắn từ trước mắt tinh hồ số 8 lập thể bản thiết kế trên thu hồi, ánh mắt chậm rãi lướt qua toàn trường, cùng mỗi người ánh mắt đối mặt. Người nơi này, Lâm Quân đều biết, đại bộ phận hắn đều quen thuộc. Đã nhiều năm như vậy, tuế nguyệt hoặc nhiều hoặc ít đều trên người bọn hắn lưu lại một điểm vết tích. Nhưng giờ phút này, bọn hắn vẫn ánh mắt sáng rực, cùng Lâm Quân đối mặt. Bọn hắn con mắt ánh sáng, hoàn toàn như trước đây. Mà bọn hắn nhìn về phía Lâm Quân ánh mắt, cũng là hoàn toàn như trước đây, không có thay đổi. Lâm Quân cả cười cười, hắn nói, đợi lâu, các vị, hiện tại, ta tới, kế hoạch này, có thể bắt đầu. Lâm Quân ánh mắt cuối cùng lại trở xuống đến trước mắt tinh hồ số 8 hình chiếu bên trên, nhìn như là đang nhìn tinh hồ số 8, kỳ thật hắn lúc này là tại nhìn cống hiến của mình điểm. Cá nhân hắn trong tài khoản, tại trước đó một lần cuối cùng cấp 6 thẻ hồ rút thẻ về sau, điểm cống hiến còn thừa lại 60 vạn, nương theo lấy thoát ly văn minh chiến trường, đã thật lâu không có biến hóa qua. 60 vạn điểm cống hiến, đối với bất kỳ người nào tới nói, đã không tính ít, nhưng đối với hiện tại cấp 6 thẻ hồ Lâm Quân tới nói, nhưng cũng đã không đủ một lần rút thẻ. Mà cấp 6 thẻ bài thẻ hồ uy lực, vạn tên cùng bắn đã hiện ra qua. Lâm Quân cũng rất chờ mong lại một lần nữa tiến vào văn minh chiến trường, thu hoạch được điểm công hiến, rút ra càng nhiều thẻ bài. Điều này có thể để hắn càng cường đại hơn. Có lẽ lần tiếp theo gặp lại đệ tam huyền tí bá chủ hoặc là xa nạ chúa tể thời điểm, hắn liền có thể triệt để lưu lại bọn chúng. Lâm Quân chờ mong ngày đó đến. Một ngày này, Lâm Quân tại quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng bên trong lưu lại thời gian rất lâu. Không riêng gì hắn, liên bang cao tầng đều không hề rời đi. Đây là một trận chưa tại phòng họp cử hành hội nghị, liên bang cao tầng cộng đồng quyết sách, triệt để quyết định nhân loại văn minh tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường kế hoạch. Mà hôm sau, quan chỉ huy tối cao lão nhân liền đại biểu liên bang, hướng toàn dân công bố nhân loại văn minh cái này một kế hoạch. Nhân loại văn minh, đem làm người dự thi văn minh, tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, thu hoạch điểm cống hiến, thôi động nhân loại văn minh nhanh chóng phát triển. Mà cũng là từ một ngày này bắt đầu, cấp 2 văn minh chiến trường kế hoạch từ bí mật, trực tiếp biến thành toàn dân đều biết sự tình. Ngay sau đó, liền là chiến tranh chuẩn bị. Mặc dù tinh hồ số 8 đã chuẩn bị hoàn thành, Lâm Quân cũng tùy thời có thể, nhưng chiến tranh còn cần đại lượng nhân loại tham dự, cái này cần một chút thời gian. 2 triệu người bên trong, có gần 100 vạn người là xác định tuyển ra muốn tham gia người, danh sách sớm đã định ra, đều là quân nhân liên bang cùng chiến sĩ. Mà còn lại 100 vạn, quan chỉ huy tối cao lão nhân thì quyết định áp dụng tự nguyện báo danh phương thức. Liên bang bên trong bất kỳ người nào đều có thể lựa chọn báo danh tham gia văn minh chiến trường, chỉ cần trải qua xét duyệt thông qua, liền có thể trở thành lần này cấp 2 văn minh chiến trường một viên. Những tin tức này một khi thả ra, cả nhân loại văn minh đều động. Vạn chúng sôi trào. Người báo danh số chưa từng có, so mong muốn còn nhiều hơn. Nhân loại triệt để tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường chuẩn bị giai đoạn. Chương 982, cái này có thể là một cái hỗn độn hệ thống. Chương 982, cái này có thể là một cái hỗn độn hệ thống. Chúng ta muốn đi vào cấp 2 văn minh chiến trường, ta muốn báo danh, ta xem qua lịch sử của chúng ta cường giả đều là tại văn minh chiến trường bên trong nhanh chóng quật khởi, ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn tham chiến, là văn minh mà chiến. Cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Nghe nói, lần này cùng trong lịch sử chúng ta bất kỳ lần nào tiến vào văn minh chiến trường cũng khác nhau. Chúng ta lần này làm xong chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta liên bang lại lừa gạt được tất cả chúng ta, bí mật tướng tinh hồ số 8 chế tạo trở thành phù hợp tiêu chuẩn dự thi hành tinh, lần này, chúng ta sẽ có hoàn toàn chuẩn bị tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường. Thần bí tinh hồ số 8 quân sự cấm khu, đúng là liên bang chúng ta chuẩn bị dự thi hành tinh. Trước đó Vân Văn Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường, ta liền từng tham gia qua, một lần kia, chúng ta văn minh là bị đệ tam huyền tí bá chủ đẩy vào cấp 2 văn minh chiến trường, là bị ép buộc người quyết đấu, mà lần này, chúng ta là chân chính, hoàn toàn tự chủ tham gia văn minh chiến trường người dự thi, ta còn muốn đi, là văn minh mà chiến. Ta cũng muốn tham gia văn minh chiến trường. Ta đã là đỉnh cấp cường giả, chỉ kém một cơ hội liền có thể trở thành tiến hóa giả, văn minh chiến trường, hoặc là cơ hội này. Lần này, chúng ta tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, có tiến có thối, tình huống không đúng, chúng ta có thể tùy thời đầu hàng rời khỏi, an toàn có thể đạt được cam đoan, cùng lúc trước cũng không giống nhau ta muốn tham gia. Lâm tiên sinh, Sở tiểu thư hai vị nguyên năng đã xác nhận xuất chiến lần này cấp 2 văn minh chiến trường. Chúng ta làm sao có thể không đi? Cấp 2 văn minh chiến trường lệnh động viên vừa ra, toàn bộ tinh hồ tinh hệ vì thế mà chấn động, cả nhân loại văn minh vì thế mà chấn động. Nhân loại văn minh bên trong từ trên xuống dưới nô nước tấp nập báo danh. Đại tân sinh, thế hệ trước, nhiều đời người bên trong đều có lượng lớn người muốn đi vào văn minh chiến trường. Từng tiến vào, còn muốn lại vào, mà lúc trước không có từng tiến vào văn minh chiến trường đại tân sinh, cũng là trong lòng lửa nóng, đã là đền đáp văn minh lửa nóng, cũng có mình xông ra một phiến thiên địa ý nghĩ. Thiết trí tại nhiều cái địa khu họ phơ lỉn báo danh điểm đều kín người hết chỗ, trên mạng báo danh con đường càng là bạo dạn. Còn có đời cũ người, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Lam Tinh Lộc Thành thời đại, cũng tự mình đến báo danh điểm, đứng ở trong đám người, thở dài lại hướng tới nói: ta đã già, nhiều nhất còn có 10 năm liền đem nghỉ hưu, ta muốn sẽ cùng Lâm tiên sinh kể vai chiến đấu một lần, dù là ta chỉ là trên chiến trường một cái ốp vít, ta cũng muốn giống như là trước đó như thế, nhìn lên bọn hắn quát tháo tinh không bộ dáng. Một bên, có người tuổi trẻ nghe vậy, có chút khịt mũi coi thường nói, nhìn lên người khác có ý gì? Ta muốn vì chính mình mà chiến, tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, tăng cường sức chiến đấu của ta, tương lai, ta muốn trở thành nhân loại tiến hóa giả, nguyên năng sinh mệnh. Người trẻ tuổi này không đến 50 tuổi, là tinh hồ thời đại ra đời người, nhưng tư chất cực kỳ tốt, tuổi còn trẻ cũng không có kinh lịch văn minh chiến trường, toàn bộ nhờ tự mình tu luyện, thuộc tính đã tất cả 300 điểm trở lên. Sát thực có ngạo khí. Mà đối với cái này, cái kia đời cũng người nhìn hắn một cái, cũng không tức giận, nói: người trẻ tuổi, ngươi chưa thấy qua chân chính tinh không chiến trường là cái dạng gì? Ngươi cũng không hiểu, dù là ta thực lực chẳng ra sao cả, nhưng Lâm tiên sinh là nhân loại, làm dị tộc văn minh rào rạt mà đến, trông thấy có nhân loại giết tới mây xanh, đem dị tộc văn minh giết vỡ tan ngàn dặm, kia cùng chính chúng ta mạnh như vậy lớn. Ta còn nhớ rõ, hẳn có ra một trận chiến, ta tại tịch thu được địch cự hạng bên trong cùng địch nhân đối kháng. Địch nhân tiến hóa giả ra tay, bao trùm bầu trời, Lâm tiên sinh ngàn giảm buôn tập, lấy một địch ba, lại thắng hẳn cỏ ra. Ta hiện tại còn nhớ rõ khi đó ta nhìn thấy một màn kia, không cách nào quên một khắc này tâm tình, ra sao hắn kích động bành trướng. Hắn những lời này, hấp dẫn chung quanh rất nhiều người, cũng có người mở miệng, ta nghe nói qua hẳn cỏ dạ chi chiến, đáng tiếc, ta sinh ra ở thiên dục số 2 thời đại, ta chỉ nhớ rõ, tứ hợp tinh chi chiến, thần sứ bể cật mang theo quần tinh mà đến, 5 ngày lăng không, Lâm tiên sinh lực lượng một người, dẫn cung xả nhận. Bây giờ nghĩ lại, còn rõ mồn một trước mắt, như tại hôm qua. Đúng vậy à? Ta sinh ra ở Thiên Nga tinh hệ thời đại, ta chỉ ở trong video gặp qua những cái kia chiến tranh, cũng đều cảm thấy rung động, với ta mà nói, ký ức rõ ràng nhất chính là thứ hai cánh tay treo tinh lộ tranh đoạt chiến, Lâm tiên sinh một người dọa lùi đệ tam huyền tí bá chủ vô số hạm đội lui tán, chỉ coi Lâm tiên sinh là chúa tể sinh mệnh. Còn có cùng xã nạ chúa tể một trận chiến. Mọi người nhao nhao mở miệng. Những năm này, trong nhân loại có không ít đại tân sinh xuất thế, nhưng trước mắt, nhân loại lớn nhất nhân khẩu, kỳ thật vẫn là trước đó các nhân loại. Đại tân sinh chiếm so mặc dù một mực tại mở rộng, nhưng cũng không có vượt qua thế hệ trước. Bởi vậy, lúc này một người mở miệng, khơi gợi lên vô số người hồi ức. Trung quanh đại tân sinh nghe những này, đều không lên tiếng nữa, nghe mọi người nói đến đây một ít, đều không hiểu phảng phất có thể cảm nhận được những này đời cũ liên bang kinh lịch kia từng bức họa, từng trang nguy hiểm cho, lần lượt kinh thiên chi chiến. Không khỏi nổi lòng tôn kính. Mà báo danh đội ngũ vẫn rất dài. Báo danh hết thể kéo dài 7 ngày thời gian. Trải qua tầm tầng xét duyệt cùng sàng chọn, cuối cùng nhân loại tuyển định tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường nhân số, viễn siêu kế hoạch lúc trước, đạt đến chưa từng có 200-700 ngàn người. Mặc dù như thế, còn có số lớn muốn tham chiến người không có được tuyển chọn, đều thật đáng tiếc. Ở trong đó, có 180 bạn đều là quân đội chiến sĩ hoặc là có phục dịch kinh lịch người, còn lại cũng đều là có thực lực cá thể hoặc đoàn thể. Tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, không chỉ là nhân loại quân đội sự tình, cũng là thể sự tình. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng cổ vũ nhân loại cá thể cùng tiểu đoàn thể tiến vào văn minh chiến trường, thông qua văn minh chiến trường rèn luyện tự thân, nhanh chóng tăng lên thực lực. Từ người bình thường bên trong, cũng có đản sinh ra cao năng lĩnh vực cường giả khả năng. Nhân loại đương nhiên sẽ không từ bỏ phương diện này khả năng, mà một trận chiến này chủ thể, tự nhiên vẫn là nhân loại quân đội. Cao tầng phương diện, quan chỉ huy tối cao lão nhân làm người chỉ huy quyền hạn người sở hữu, tự nhiên là muốn dự thi, cũng là tổng chỉ huy, trừ cái đó ra cao tầng, chỉ dẫn theo Trần Minh Ngang, còn lại đều lưu tại tinh hồ tinh hệ tòa trấn. Mà tại nhân loại hạm đội phương diện, 6 cái hạm đội tham chiến. Trong đó, hạm đội thứ nhất đem gánh chịu Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi hai cái nguyên năng sinh mệnh, là nhân loại toàn bộ văn minh trong xoáy hạm trong lúc đó. Nhân loại cương giả, Lâm Quần, Sở Hấu Vi toàn bộ sẽ tiến vào lên cấp 2 văn minh chiến trường, mà cái khác tiến hóa giả cũng đều là như thế, toàn bộ tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường. Văn minh chiến trường, đối cao năng lĩnh vực cường giả tới nói cũng rất có giá trị cùng ý nghĩa, tự nhiên là muốn toàn bộ tiến vào. Mà trước mắt, Tinh hồ tinh hệ tình huống an toàn, nhân loại văn minh chủ lực tiến vào văn minh chiến trường cũng là không có chuyện. Mấu chốt nhất là, lần này tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, cùng lúc trước khác biệt. Lần trước là nhân loại văn minh mang theo Lam Tinh cả tộc tiến vào văn minh chiến trường, không có đường lui, mà bởi vì bên ngoài đã không có nhân loại tiến vào văn minh chiến trường về sau, cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng lần này, nhân loại văn minh vẹn vẹn tướng tinh hồ số 8 đầu nhập, nhân loại văn minh phần lớn người còn tại tinh hồ tinh hệ, mà cứ như vậy, tại văn minh bên trong chiến trường bộ, quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn có thể thông qua văn minh người chỉ huy quyền hạn hiểu rõ văn minh chiến trường bên ngoài tình huống. Nếu như tinh hồ tinh hệ nhân loại thật gặp nguy hiểm gì, nhân loại văn minh cũng có thể lập tức rời khỏi cấp 2 văn minh chiến trường. Huống chi, nhân loại văn minh mặc dù tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, nhưng tinh hồ số 6 độc lập liên minh vẫn còn. Những năm này, độc lập liên minh khôi phục cũng là không sai, hạm đội quy mô cũng khôi phục đi lên. Mấu chốt nhất là, độc lập liên minh còn có 3 cái nguyên năng, thật có tình huống như thế nào, độc lập liên minh lực lượng cũng đầy đủ trợ giúp trèo chống đến nhân loại từ cấp 2 văn minh chiến trường bên trong thối lui ra khỏi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đều nói, lần này, chúng ta mới tính là chân chính đi dự thi. Không có nỗi lo về sau, tại văn minh chiến trường, cũng có tiến có thối. Đối với cái này, Lâm Quần cũng là công nhận. Lần này tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, nhân loại mục tiêu chỉ vì thu thập điểm cống hiến, lợi dụng thần quốc quy tắc lớn mạnh tự thân, mà không phải tranh đến văn minh chiến trường thắng lợi. Mà cấp 2 văn minh chiến trường, đến cùng vẫn còn có chút không biết ở, đến cùng là tình huống như thế nào, sẽ ở bên trong gặp được cái gì, ai cũng không biết, mặc dù Lâm Quần cùng nhân loại văn minh hiện tại cũng rất có lòng tin, nhưng cụ thể là tình huống như thế nào, còn phải chờ tiến vào văn minh chiến trường bên trong mới có thể biết. Đến lúc đó, nếu như cục diện có lợi tốt nhất, nhưng nếu như xuất hiện cái uy hiếp gì nhân loại tất cả mọi người tình huống, nhân loại văn minh cũng đem lập tức triệt thoái phía sau, thoát ly văn minh chiến trường. Dù sao tinh hồ tinh hệ là an toàn, nhân loại tùy thời có thể lựa chọn rời khỏi văn minh chiến trường. Mặc dù lần này tham gia cấp 2 văn minh chiến trường chỉ có 200-700 ngàn người loại, tại nhân loại văn minh chủ thể mà nói không coi là nhiều, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là hy vọng có thể phòng ngừa hy sinh vô vị. Cái này kỳ thật cũng là cái khác tham gia cấp 2 văn minh chiến trường văn minh ý nghĩ. Mặc dù nhìn cấp 2 văn minh chiến trường là từng cái văn minh mang theo dự thi hành tinh tham chiến, nhưng trên thực tế tổng tham thi đấu nhân số là không bằng cấp 3 văn minh chiến trường. Một phương diện là tình không văn người sáng mắt miệng phổ biến không bằng cấp 3 văn minh chiến trường cấp văn minh khác, một phương diện khác chính là ngoại trừ giống như là nhân loại lần thứ nhất tham gia cấp 2 văn minh chiến trường tình huống đặc biệt bình thường tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường văn minh, chỉ cần cung đốc đều là sẽ chỉ mang theo chiến tranh có liên quan người tiến vào văn minh chiến trường, tình huống không đúng cũng sẽ lập tức rút đi, mà giữa các vì sao chiến tranh cũng không phải mặt đất người nguyên thủy bật lộn, nhân viên đương nhiên sẽ không quá nhiều, mang nhiều người, phi thuyền đều không đủ, tất cả đều chỉ có thể ở hành tinh mặt đất dương mắt nhìn, có làm được cái gì? Tương đương cho không người khác đưa điểm cống hiến. 100 vạn cấp, 1000 vạn cấp nhân số dự thi là phổ biến nhất cùng bình thường. Nhiều đơn thuần lãng phí. Mà cứ như vậy, nhân loại cấp 2 văn minh chiến trường giai đoạn trước chuẩn bị đã hoàn thành. Lâm Quần tự mình đi đến độc lập liên minh, cùng độc lập liên minh sách trước chào hỏi. Độc lập liên minh trên dưới, mắt thấy Lâm Quần tới, đều là kinh sợ chiêu đãi, cũng là liên tục không ngừng đánh cược, đem làm nhân loại tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường hậu thuẫn. Nương theo lấy số lớn dự thi nhân viên, vật tư bị vận chuyển đến tinh hồ số 8 bên trên, nhân loại đem chính thức tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường. Chính vào hôm ấy, quan chỉ huy tối cao lão nhân lựa chọn sử dụng ra trận quán, lựa chọn tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, cũng lập tức tuyển định tinh hồ số 8 vì nhân loại lần này tham dự cấp 2 văn minh chiến trường dự thi hành tinh. Ngắn ngủi chờ đợi xứng đôi sau, quen thuộc kinh khủng cửa lớn hiện hiện. Toàn bộ tinh hồ số 8 trên toàn thể đều cùng tinh hồ số 8 ải hành tinh cùng một chỗ bị hút vào trong đó, trước mắt một bừng tỉnh, lại nhìn rõ sở thời điểm, bọn hắn đã là tại một vùng tăm tối không gian bên trong. Tinh hồ tinh hệ hành tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với từng trải qua vân vân hành tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường đám người tới nói, một màn này cũng không lạ lắm. Đây là tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường đợi lên sân khấu giai đoạn. Mà quả nhiên, đến sau này, quen thuộc văn minh chiến trường nhắc nhở liền tại tất cả ở vào tinh hồ số 8 thượng nhân loại sinh mệnh trước mặt hiện hiện. Ngài hiện tại chính vị tại cấp 2 văn minh chiến trường đợi lên sân khấu phòng. Đợi lên sân khấu giai đoạn chuyển đổi ngài bài này minh thời gian là 48 lúc. Tại nên đợi lên sân khấu thời gian bên trong, ngài cùng ngài văn minh có quyền mua sắm, hối đoái người cùng văn minh cấp quyền hạn. Tại đợi lên sân khấu giai đoạn trước 24 giờ, cá nhân ngài có thể lựa chọn từ bỏ lần này cấp 2 văn minh chiến trường dự thi thời cơ, ngài sẽ bởi vậy mất đi tư cách dự thi. Không cách nào tại lần này ngài chỗ văn minh tham dự cấp 2 văn minh chiến trường bên trong tham chiến, mà ngài sẽ bị chuyển tống về ngài nguyên lai chỗ hệ hành tinh, cái khác ngài văn minh nắm trong tay hành tinh, như ngài văn minh chưa tại ngài chỗ hệ hành tinh bên trong trường không cái khác trừ dự thi hành. Tinh ngoài người tinh, ngài sẽ bị chuyển tống đến có lợi cho ngài sinh tồn vụ cận tinh thể. Trở lên quyền hạn sẽ tại sau 10 phút mở ra. Đến lúc đó, ngài có thể tại cá nhân bảng đợi lên sân khấu tuyển hạng bên trong tiến hành lựa chọn, bộ phận văn minh cấp quyền hạn, chỉ có tương quan xưng hào cùng quyền hạn văn minh cá thể có tư cách lựa chọn sử dụng. Văn minh chiến trường người dự thi thân phận cùng quyền hạn sẽ tại xác định dự thi nhân viên sau chính thức hướng dự thi nhân viên cùng dự thi văn minh cao cấp quyền hạn người cấp cho. Kiểm tra đến ngài văn minh là chi nhánh văn minh, ngài chủ chi cũng không dự thi lượt này cấp 2 văn minh chiến trường, ngài cùng ngài văn minh lấy được tương quan quyền hạn đem nhận bộ phận hạn chế. Cái này đợi lên sân khấu nhắc nhở, cùng trước đó cũng giống như nhau, chỉ là trước đó thời điểm nhân loại lấy Lam Tinh dự thi, lựa chọn từ bỏ cũng vô dụng, chỉ có thể bị chuyển tống đến trong chân không chờ chết, mà lần này đến lúc đó có thể từ bỏ cũng chính là bị chuyển về đến tinh hồ tinh hệ. Lúc này cũng là có đổi ý lựa chọn từ bỏ, nhưng kia dù sao cũng là số ít bên trong số ít. Bất quá, Lâm Quân nhìn xem cái này liên tiếp nhắc nhở cuối cùng một đạo, ngược lại là có chút nhíu mày. Dựa theo cái này nhắc nhở, hiện tại Lam Tinh nhân loại văn minh vẫn là chi nhánh văn minh. Kia đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa? Vỡ rèn cái này cái gọi là chủ chi cũng còn sống. Hắn lại cũng thành công từ số 613 tinh hệ thoát thân. Đối với cái này, Lâm Quân vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Vỡ rèn ra hỏa này, là làm sao làm được? Bất quá, ý nghĩ này cũng chính là tại Lâm Quân trong đầu góc lóe lên một cái rồi biến mất. Vỡ rèn sự tình, không có quan hệ gì với hắn, nhân loại văn minh hiện tại cũng đều không quan tâm, vỡ rèn cái này cái gọi là văn minh chi tử, không ai quan tâm, Lâm Quân cũng chỉ là hiếu kỳ một chút mà thôi. Bởi vì hắn nghĩ tới Senis, cũng không biết Senis bọn hắn cuối cùng tìm tới vỡ rèn không có. Mà lại, vỡ rèn không chết nhưng thật ra là chuyện tốt. Bởi vì lần này, nhân loại văn minh tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, thế nhưng là không muốn trở thành bên thắng, cái này mang ý nghĩa, nhân loại cuối cùng nhất định phải lựa chọn trả tiền rời khỏi cái này cấp 2 văn minh chiến trường, mà nếu như là chi nhánh văn minh lời nói, rời khỏi văn minh chiến trường thời điểm, trả tiền là có thể căn cứ tình huống giảm giá, cái này chi nhánh văn minh thân phận, ngược lại có thể trợ giúp nhân loại giảm bớt điểm cống hiến chi tiêu, đương nhiên còn là một chuyện tốt. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cùng Sở Âu Vi đều tại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong. Sở Âu Vi tại cách đó không xa, đang cùng Từ Khiết nói chuyện phiếm. Từ Khiết vẫn là mới dấu hiệu hy vọng hạm trưởng, nguyện vọng của nàng rất đơn giản, liền là có thể tại một tuyến tiếp tục cùng Lâm Quần, Sở Âu Vi kề vai chiến đấu, cái này đối với nàng mà nói, so thăng quan càng có giá trị cùng ý nghĩa, cũng là nàng một mực thủ vững tới làm hạm trưởng nguyên nhân. Nàng cũng thật lâu không có nhìn thấy Sở Âu Vi cùng Lâm Quần, tất cả mọi người là người quen cũ, ngược lại là có không ít lời có thể nói. Đợi lên sân khấu chờ đợi dài đến 48 giờ, lần này nhân loại là hoàn toàn tự chủ dự thi, không có khẩn trương như vậy, cái này 48 giờ, Lâm Quần cũng không có cái gì đặc thù việc cần hoàn thành, lúc này vừa vặn cũng chuẩn bị gia nhập nói chuyện phiếm, cùng Từ Khiết tự ôn chuyện. Hắn biết, Từ Khiết một mực kiên thủ cương vị, là muốn cùng mình phối hợp, nàng lo lắng những người khác phối hợp không tốt hắn Lâm Quần. Đối với mấy cái này, Lâm Quần lòng dạ biết rõ, trong lòng cũng có một tia ấm áp. Từ Khiết năng lực cái gì, càng là không cần phải nói, nhiều năm như vậy phối hợp, cũng rất có ăn ý, có nàng làm sau lưng mình hạm đội, Lâm Quần cũng cực kỳ an tâm. Bất quá, Lâm Quần mới muốn tới, gia nhập nói chuyện phiếm, cá nhân hắn đầu cuối lại nhận được đến từ tinh hồ số 8 dưới đáy trung tâm chỉ huy tin tức, Lâm tiên sinh, căn cứ quan chỉ huy tối cao lão nhân lấy được người dự thi ra trận chức quyền hạn biểu hiện lần này văn minh chiến trường vị trí giá cả phân bộ, chúng ta suy đoán, lần này cấp 2 văn minh chiến trường, chỉ sợ cùng lúc trước Vân Vân hàng tinh hoàn toàn khác biệt, chính là một cái hỗn độn tinh hệ, còn xin ngài tiến về trung tâm. Chỉ huy thương nghị. Chương 983, mua sắm quỹ đạo vị trí. Chương 983, mua sắm quỹ đạo vị trí. Giờ phút này, tinh hồ số 8 đã tiến vào đợi lên sân khấu khu, biến mất tại tinh hồ tinh hệ. Cũng biến mất tại biển sâu số 17, tinh hồ số 3 cùng độc lập liên minh chờ quan chắc bên trong. Nhân loại văn minh, độc lập liên minh, đều nhìn ra xa tinh hà, nóng nhìn không thấy tinh hồ số 8 phương hướng. Biển sâu số 17 trong trung tâm chỉ huy. Chúng ta đã cùng quan chỉ huy tối cao các hạ lấy được liên hệ, đã xác nhận, ra trận khoán sử dụng thành công, quan chỉ huy tối cao các hạ cùng tinh hồ số 8, trước mắt đều đã ở vào cấp 2 văn minh chiến trường đợi lên sân khấu khu bên trong. Nghe được đạo này tin tức, tạm thời tiếp quản hạm đội Lê Tranh chính là nhẹ gật đầu, nói, cùng bọn hắn bảo trì thông tin thông suốt. Lần trước tại Vân Vân Hàng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường tựa hồ còn tại hôm qua, rõ mồn một trước mắt, mà bây giờ, bọn hắn liền muốn lại một lần nữa tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường. Chỉ là lần này, Lê Tranh không cùng đi vào, chức trách của hắn không tại cấp 2 văn minh chiến trường, mà là tại bên ngoài, tinh hồ tinh hệ. Nhưng Lê Tranh cũng không cảm thấy tiếc nuối. Không phải là loài người cương giả, hắn đi vào cũng vô dụng, ở bên ngoài, hắn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, giúp quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm tiên sinh bọn người ổn định phía sau, chấm dứt nỗi lo về sau, dạng này, liền có thể để bọn hắn tiến tối có theo. Mà dưới mắt bên trong trung tâm chỉ huy, rất nhiều người đều là mang theo chờ mong cùng khẩn trương thần sắc. Lần này, nhân loại văn minh tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, là lần đầu tiên tại làm tốt sung túc chuẩn bị tình huống dưới tiến vào văn minh chiến trường, cũng là loài người văn minh lại một lần mới lịch sử sự kiện lớn. Nếu như tại đây một lần cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, nhân loại văn minh có thể có chỗ thu hoạch, như vậy lần này tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, liền cũng đem là cả nhân loại văn minh tiến bộ sinh ra to lớn thôi động tác dụng. Đương nhiên, cấp 2 văn minh chiến trường, đồng thời cũng là nguy hiểm. Thần quốc xứng đôi nhiều như vậy tinh không văn minh cùng đại cạnh tranh, mọi người tất cả đều có chuẩn bị mà đến, không ai biết sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Cho dù có sung túc chuẩn bị, hy sinh cũng là tất nhiên, nguy hiểm cũng là tất nhiên tồn tại. Bởi vậy, giờ phút này, liền ngay cả trong lòng Lê Tranh đều có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn chỉ hy vọng, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm tiên sinh, có thể dẫn dắt nhân loại văn minh tại đây một lần cấp 2 văn minh chiến trường bên trong có chỗ thu hoạch, khải hoàn mà về. Trong lúc này, Lê Tranh cùng lưu thủ liên bang cao tầng cùng các tướng sĩ muốn làm, liền là cam đoan tinh hồ tinh hệ an toàn. Mà độc lập trong liên minh sinh mệnh nhóm cũng đều đang mong đợi, kỳ thật bọn chúng rất nhiều văn minh cũng đều muốn đi vào văn minh chiến trường, tìm xem thời cơ, nhưng cũng tiếc chính là bọn chúng căn bản không có ra trận quán, lần này, nhân loại văn minh cũng không mang theo bọn chúng. Mà lần này, nhân loại cũng không mang theo ba độ, chỉ dẫn theo một cái Vân Bách văn minh sinh mệnh tiến vào lần này cấp 2 văn minh chiến trường, đó chính là Vân Bách văn minh sinh mệnh mập lùn nhà khoa học kỳ, để nó làm nhân loại văn minh cố vấn tiến vào lần này cấp 2 văn minh chiến trường. Mà liên tại tinh hồ tinh hệ bên trong sinh mệnh nhóm đều khẩn trương cùng mong đợi thời điểm, cấp 2 văn minh chiến trường đợi lên sân khấu khu vực bên trong. Lâm Quần đang tới đúng chỗ tại tinh hồ số 8 dưới mặt đất 1300 cây số vị trí trụ sở trong lòng đất. Cái này trụ sở dưới đất là lần này cấp 2 văn minh chiến trường trung tâm chỉ huy, cũng là tinh hồ số 8 so ra mà nói chỗ an toàn nhất. Cái trụ sở này được mệnh danh là sư tâm căn cứ. Sư tâm căn cứ vị trí đã tiếp cận tinh hồ số 8 tinh hạch, căn cứ năng nguyên một bộ phận đến từ tự xây tại bên trong căn cứ hai bộ phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, còn có một bộ phận thì trực tiếp từ tinh hồ số 8 tinh hạch bên trong thu hoạch được, ba bộ năng nguyên hệ thống, có thể cam đoan sư tâm căn cứ tại bất kỳ tình huống gì dưới đều sẽ không xuất hiện năng nguyên vấn đề. Mà giờ khắc này, ở chỗ này trong trung tâm chỉ huy, quan chỉ huy tối cao lão nhân Trần Nguyên Ngang bọn người tại. Nơi này ngoại trừ nhân viên công tác, còn có chuyên gia đoàn đội. Hiện tại, nhân loại trung tâm chỉ huy càng xây càng lớn, bởi vì cần nhân tài rất nhiều. Tại siêu máy tính phối hợp xuống, có thể thực hiện nhanh chóng cộng đồng quyết sách, thậm chí, quan chỉ huy tối cao lão nhân trở liên bang cao tầng, cũng bất quá là cả nhân loại chỉ huy cùng quyết sách hệ thống bên trong một vòng mà thôi. Mà giờ khắc này, quan chỉ huy tối cao lão nhân đang cùng kỷ, nhân loại nhà khoa học bọn người ở tại cùng một chỗ, nhìn xem nhân loại mới nhất siêu cấp máy tính lượng tử phân tích ra kết quả. Lâm Quần là cùng Sở Hấu Vi cùng nhau đến đây. Đạo kia tin tức, không chỉ có hắn nhận được, nhân loại duy hai nguyên năng Sở Hấu Vi cũng đã nhận được. Chúng ta còn không có tiến vào cái này cấp 2 văn minh chiến trường sao? Chúng ta làm sao mà biết được? Lâm Quần hơi nghi hoặc một chút. Trần Nguy Ngang nói, là quan chỉ huy tối cao các hạ văn minh chiến trường quyền hạ. Lâm Quần hơi sững sờ, liền phản ứng lại. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thân là nhân loại văn minh người chỉ huy xương hào cùng thân phận người đoạn giải, hắn không chỉ có thể đủ quản lý văn minh tài khoản, khi tiến vào văn minh chiến trường lúc, hắn càng đem được trao cho cái khác nhân loại bình thường người dự thi không cách nào lấy được quyền hạn. Mà ở trong đó, liền bao quát tại đợi lên sân khấu khu ba cái văn minh quyền hạn. Một là sách trước đăng lục quyền hạn, đổi cái này quyền hạn, có thể sách trước trông thấy cấp 2 văn minh chiến trường vĩ mô bản đồ, cũng có thể lựa chọn hắn một vị trí nào đó sách trước đăng lục, lựa chọn vị trí càng tốt, cần thiết thanh toán điểm cống hiến càng nhiều. Thứ hai là vị trí quyền lựa chọn cái này quyền hạn, cùng cái thứ nhất quyền hạn cùng loại, nhưng vẫn là khác biệt, mặc dù cũng có thể thông qua thanh toán điểm cống hiến mua sắm cấp 2 văn minh chiến trường vị trí. Cái thứ nhất là sách trước lựa chọn sau trực tiếp sách trước đăng lục, mà đây là lựa chọn mua sắm vị trí về sau, sẽ không sách trước tiến vào, mà là tại bình thường đợi lên sân khấu kết thúc về sau tiến vào trực tiếp xuất hiện tại lựa chọn cùng mua sắm vị trí bên trên, mà cái này quyền hạn cũng sẽ không để người sử dụng trông thấy văn minh chiến trường vĩ mô bản đồ, chỉ có thể biết cấp 2 văn minh chiến trường có bao nhiêu vị trí cùng mỗi cái vị trí giá cả. Căn cứ vị trí không giống với tốt xấu, mua sắm cần giá cả cũng không giống nhau. Thứ ba, liền là đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng quyền hạn số lần. Cấp 2 chiến trường quy tắc giới, vũ khí hạt nhân loại này bên trong hành tinh đại quy mô tính sát thương vũ khí đã không còn bị phán định là đại quy mô tính sát thương vũ khí, ý vị này, vũ khí hạt nhân trở ở bên trong hành tinh có thể tạo thành phạm vi lớn sát thương hiệu quả vũ khí tại cấp 2 văn minh chiến trường sẽ không còn bị hạn chế, mà ở chỗ này có thể bị phán định là đại quy mô tính sát thương vũ khí, là có thể diệt tinh hoặc là đối một khỏa tinh cầu làm tổn thương vượt qua 30% vũ khí. Mà tại cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, mỗi người dự thi văn minh đều sẽ căn cứ tự thân thực lực miễn phí đưa tặng đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng số lần, thực lực càng cường đại người dự thi văn minh lấy được số lần càng nhiều. Mà tại miễn phí đưa tặng số lần bên ngoài, muốn ngoài định mức thu hoạch được, liền cần tiến hành mua. Mua sắm một lần giá tiền là 800 vạn điểm cống hiến. Mà tại cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, sử dụng cấp 2 văn minh chiến trường chỗ phán định đại quy mô vũ khí tiêu diệt giết văn minh khác người dự thi lấy được điểm cống hiến, sẽ không quy về người, đều đem tính viết văn minh tổng thể điểm cống hiến, đưa về quan chỉ huy tối cao lão nhân nắm giữ văn minh tài khoản bên trong. Những tin tức này, tại Lâm Quần trong đầu góc nhanh chóng chợt lóe lên. Cái này ba cái quyền hạn, cũng phải cần mua sắm mới có thể sử dụng. Mà nhân loại sớm có tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường kế hoạch, bởi vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân cố ý lưu lại 50 vạn văn minh tài khoản điểm cống hiến, lưu cho tới hôm nay, vì chính là giờ phút này, trước tuyển một vị trí. Xét trước đăng lục quyền hạn giá cả, cao hơn nhiều đơn thuần vị trí quyền lựa chọn. Mà cấp 2 văn minh chiến trường xét trước đăng lục, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, rốt cuộc không có thổ dân văn minh, người đi trước, người khác cũng không tới. Trừ phi là có thủ đoạn đặc thù văn minh cần xét trước bố trí, nếu không cơ hồ vô dụng, lãng phí điểm cống hiến. Bởi vậy, vừa mới tiến vào đợi lên sân khấu khu về sau, quan chỉ huy tối cao lão nhân liền lập tức trước giao phó tiền đặt cọc, mua vị trí quyền lựa chọn, tiến tới, liền thu được lần này cấp 2 văn minh chiến trường tất cả vị trí giá cả đồng hồ, chuẩn bị trước tiên tiến hành mua sắm cùng lựa chọn, để tránh bị văn minh khác sách trước khóa chặt vị trí tốt. Lần trước Vân Văn Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường kinh lịch, kỳ thật đã để nhân loại minh bạch, tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường văn minh mục đích, thực lực, đặc điểm đều có khác biệt, không phải vị trí không tốt văn minh liền nhất định là nhỏ yếu, cũng có thể là cường đại, bởi vậy, kỳ thật lựa chọn quỹ đạo, cũng không thể đám nhân loại lựa chọn đối thủ. Mà nhân loại còn muốn trước tốn hao điểm cống hiến lựa chọn vị trí muốn tìm vị trí tốt, nhưng thật ra là cần điểm cống hiến ít, rời xa hành tinh vị trí. Nhân loại tinh hồ số 8, mặc dù trải qua cải tạo, nhưng đặt ở một cái hệ hành tinh bên trong, nếu là ở vào thứ nhất, thứ hai quỹ đạo, đối mặt hành tinh nhiệt độ cao, vẫn là lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Có văn minh không có việc gì, nhưng nhân loại hiển nhiên không phải như thế. Mà tinh hồ số 8 tại cải tạo mới bắt đầu, kỳ thật đã cân nhắc đến các loại khả năng, từng cái căn cứ đều có kháng nóng, kháng hàn năng lực, nhưng hắn kháng hàn năng lực vẫn là mạnh hơn kháng nhiệt năng lực. Ở vào rời xa hành tinh chiếu sáng quỹ đạo, nhân loại nhận ảnh hưởng là nhỏ hơn ở vào tới gần hành tinh quỹ đạo. Những này chưa đi đến nhập qua cấp 2 văn minh chiến trường người tự nhiên không biết, trước đó nhân loại cũng không rõ lắm, hiện tại tự nhiên là rõ ràng, bởi vậy tổng hợp cân nhắc, nhân loại muốn lựa chọn vị trí, liền là tránh đi cấp 2 văn minh chiến trường tới gần hàng tinh quỹ đạo, để tránh còn không có đánh, môi trường tự nhiên trước khiến nhân loại chế tạo không ít phiền phức. Quá tốt vị trí, nhân loại mua không nổi, cũng không có mua tất yếu, bởi vì nhân loại không phải vì thắng được thắng lợi mà đến, vì thu hoạch điểm cống hiến mà đến. Phải tốn nhỏ nhất điểm cống hiến, kiếm lấy tận khả năng nhiều điểm cống hiến. Bởi vậy, tiến vào đợi lên sân khấu khu về sau, quan chỉ huy tối cao lão nhân liền lập tức khởi động người chỉ huy quyền hạn, chuẩn bị tranh mua cái này cấp 2 văn minh biên giới chiến trường quỹ đạo. Nhưng là, tiền đặt cọc một phát, quan chỉ huy tối cao lão nhân lại phát hiện lần này cái này cấp 2 văn minh chiến trường tình huống, tựa hồ cũng không đơn giản. Lần này cấp 2 văn minh chiến trường, tựa hồ cũng là 8 cái quỹ đạo, nhưng cái này 8 cái quỹ đạo giá cả phân bộ, hết sức kỳ quái. Trong đó, thứ nhất quỹ đạo giá cả, chỉ cần 30 vạn điểm cống hiến, so trước đó Vân Vân hàng tinh hệ giá cả thấp nhất vị trí còn ít. Mà thứ hai quỹ đạo vị trí mua sắm giá cả, lại là trực tiếp đạt đến 300 vạn điểm cống hiến. Thứ ba quỹ đạo là 300 vạn điểm cống hiến. Mà thứ tư quỹ đạo, giá cả nhanh chóng tăng lên, vị trí mua sắm giá cả đạt đến 400 vạn điểm cống hiến. Mà tới được thứ năm quỹ đạo, giá cả nhưng lại cấp tốc hạ xuống, trực tiếp là 50 vạn điểm cống hiến liền có thể mua sắm nên vị trí. Thứ sáu quỹ đạo lại là 200 vạn điểm cống hiến. Mà tới được thứ bảy quỹ đạo, hắn mua sắm giá cả cũng là 200 vạn điểm cống hiến. Thứ tám quỹ đạo, tương đối bình thường, chỉ cần 50 vạn điểm cống hiến. Lần trước giá cả tương đối thống nhất tốt phán đoán, mà lần này, những này quỹ đạo vị trí giá cả lại là đều hết sức kỳ quái. Mà lại, Vân Vân hàng tinh hệ, giá cả cao nhất mấy cái quỹ đạo đều tại ngàn vạn điểm cống hiến cấp bậc mới có thể mua sắm, nhưng lúc này đây, vị trí giá cả cao nhất quỹ đạo cũng bất quá là 400 vạn điểm cống hiến, kém không chỉ một điểm nửa điểm. Mà tình huống như vậy, cũng vượt ra khỏi nhân loại trước đó mong muốn. Căn cứ chúng ta đã biết tình huống, vị trí giá cả cùng cái này quỹ đạo vị trí tính an toàn trực tiếp tương quan. Lần này cái này cấp 2 văn minh chiến trường, chỉnh thể giá cả đều rất thấp, mà lại, thứ nhất, thứ năm, thứ tám quỹ đạo giá cả đều rất thấp, nhất là thứ năm quỹ đạo, nếu như là một cái ổn định tinh hệ, thứ năm quỹ đạo coi như không bằng thứ ba thứ tư quỹ đạo, cũng hẳn là một cái tương đối không sai vị trí. Chúng ta căn cứ dạng này quỹ đạo giá cả, chúng ta máy tính lượng tử cùng chúng ta các nhà khoa học cho ra nhất trí phán đoán. Đây nhất định là một cái hỗn độn hệ thống, thậm chí có thể là một cái song hàng tinh chính là nhiều nhất hàng tinh hỗn độn hệ thống. Chỉ là bởi vì không có càng nhiều tin tức, mà trong vũ trụ hệ hàng tinh, nhất là hỗn độn hệ thống hệ hàng tinh khả năng có kết cấu hình thức hoặc trạng thái nhiều lắm, chúng ta không cách nào phân tích cùng mô phỏng ra một bộ chính xác mô hình đến, mà không chính xác mô hình, rất có thể sẽ dẫn đến chúng ta ngộ phán tiến tới dẫn phát vấn đề càng lớn hơn, chúng ta không thể sử dụng. Lựa chọn mua sắm sách trước đăng lục quyền hạn ngược lại là có thể sách trước thu hoạch được văn minh chiến trường cung cấp lần này cấp 2 văn minh chiến trường vĩ mô bản đồ, nhưng chúng ta văn minh tài khoản trong sổ sách không có nhiều như vậy điểm cống hiến có thể duy trì chúng ta mua sắm sách trước đăng lục quyền hạn. Chỉ tuyển chọn mua sắm vị trí, chỉ có thể thu hoạch được giá cả, mà không có cấp 2 văn minh chiến trường vĩ mô bản đồ. Trước đó tại Vân Vân hàng tinh hệ, kia là nhân loại căn cứ giá cả mình phân tích xây dựng mô hình, mà lần này cái này cấp 2 văn minh chiến trường tinh hệ tình huống, hiển nhiên không cách nào xây dựng chuẩn xác mô hình. Lâm Quân lại tới đây, liền cùng Sở Âu Vi hiểu được trở lên cái này một nhóm lớn tin tức. Lâm Quân lập tức đầu đều có chút mất đi, nếu mày mà hỏi thăm, hỗn độn hệ thống, đây là ý gì? Một bên, một vị nhà khoa học nói, Lâm tiên sinh, ý vị này, lần này cái này cấp 2 văn minh chiến trường, cùng chúng ta trải qua trước đó Vân Vân hàng tinh hệ hoàn toàn khác biệt. Vân Vân hàng tinh hệ là ổn định hệ hàng tinh kết cấu, hắn không ổn định chỉ là bởi vì hắn muốn có quỹ đạo tất cả đều bị thay thế vì dự thi tinh cầu. Nhưng lần này, chỉ sợ cái này cấp 2 văn minh chiến trường hệ hàng tinh kết cấu bản thân liền là cực kỳ không ổn định, cũng chính là cái gọi là hỗn độn hệ thống. Cái này cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, chỉ sợ không có một cái quỹ đạo vị trí là vị trí tốt, thậm chí mỗi cái quỹ đạo vị trí đều có thể có văn minh chiến tranh bên ngoài tự nhiên phong hiểm. Ý vị này, lần này 8 cái quỹ đạo tại chúng ta chính thức tiến vào nên cấp 2 văn minh chiến trường trước đó, chúng ta không cách nào đối nó tiến hành phán đoán. Vân Vân hàng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường kinh nghiệm ở chỗ này sẽ không còn áp dụng, trước mắt, cái này 8 cái quỹ đạo còn không có một cái quỹ đạo bị khóa định, hiển nhiên, văn minh khác cũng không có lựa chọn kỹ càng muốn đi vị trí nào, mà chúng ta trước mắt đã có đại khái ý nghĩ. Lâm tiên sinh, quan chỉ huy tối cao các hạ tìm ngài đến, liền là hy vọng lại nghe ý kiến của ngài. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đem Lâm Quân bọn người hô tới, muốn làm, tự nhiên là thương nghị cái này quỹ đạo vị trí chọn mua. Đã là một cái hỗn độn hệ thống, một hợp lý vị trí liền càng trọng yếu hơn, không phải nhân loại khả năng còn không có tham chiến, liền muốn trước bị cái này hỗn độn hệ thống ảnh hưởng mà nỗ lực tổn thất to lớn. Đó chính là không cần thiết tổn thất. Trái lại, thì có thể giúp nhân loại tại lần này cấp 2 văn minh chiến trường cấp tốc mở ra cục diện, tiết kiệm nhân lực vật lực, nhanh chóng thu hoạch điểm cống hiến. Mà giờ khắc này, Lâm Quân cũng là hiểu rõ ra, hắn nhìn về phía quan chỉ huy tối cao lão nhân, quan chỉ huy tối cao lão nhân thì hướng Lâm Quân gật đầu ra hiệu. Lúc này, vừa mới nhà khoa học liền tiếp theo mở miệng nói, trước mắt có thể phán đoán chính là, thứ nhất quỹ đạo khẳng định 10 phần nguy hiểm, chúng ta có thể trực tiếp bài trừ, còn có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy quỹ đạo, giá cả cực kỳ cao, chúng ta đều không cần cân nhắc, hiện tại có thể cân nhắc chỉ có thứ năm cùng thứ tám quỹ đạo, trước mắt đến xem, hai cái này quỹ đạo tới gần quỹ đạo vị trí mua sắm giá cả tại cái hệ thống này bên trong cũng không tính là thấp, nhưng cân nhắc đến chúng ta phân tích rất nhiều mô hình bên trong, nên tinh hệ có thể là nhiều hàng tinh hệ thống, thứ năm quỹ đạo rất có thể 10 phần nguy hiểm. Bất quá, dựa theo trước đó Vân Vân hàng tinh hệ tình huống, thứ tám quỹ đạo hẳn là sẽ không chỉ có một người dự thi văn minh, thứ năm quỹ đạo rất có thể chỉ có một người dự thi văn minh. Chúng ta sơ bộ phân tích, bao quát chúng ta siêu cấp máy tính lượng tử kết quả phân tích đều biểu hiện, hiện tại mù tuyển tình huống dưới, thứ 5, thứ 8 quỹ đạo phong hiểm tỷ lệ tiếp cận. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lâm Quân cùng Sở Âu Vi liếc nhau, trừng mắt nhìn, trực tiếp mở miệng nói, ta cảm thấy, nếu như thứ 5, thứ 8 quỹ đạo phong hiểm tỷ lệ tới gần lời nói, thứ 5 quỹ đạo cũng có hai mặt thụ địch phong hiểm, nếu như thứ 5 quỹ đạo còn có môi trường tự nhiên uy hiếp, kia thứ 5 quỹ đạo liền có thể loại bỏ, bất kể hắn là cái gì hỗn độn hệ thống, chúng ta dù sao là hướng về phía điểm cống hiến tới, cũng không phải hướng về phía thắng tới, chúng ta liền tuyển thứ 8 quỹ đạo, thứ 8 quỹ đạo. Nhiều người, điểm cống hiến cũng nhiều, chúng ta cũng không phải trước đó nhân loại văn minh, đánh nhau, liền xem ai có thể thu hoạch ai thôi. Theo ta thấy, người ở nơi nào nhiều hướng nơi nào đâm, liền tuyển thứ 8 quỹ đạo vị trí, từ thứ 8 quỹ đạo bắt đầu, đánh ngã cái này cấp 2 văn minh chiến trường. Thật chọn không đúng, hỗn độn hệ thống có phiền phải gì, chúng ta cùng lắm thì kiếm bộn điểm cống hiến liền chạy liền xong rồi. Lâm Quân lời nói này, hơi hợt, đám người lo lắng, tại Lâm Quân lời nói này trước mặt, giống như căn bản chẳng là cái thá gì. Mà Lâm Quân lần này bá khí phát biểu, để trong này nghiêm túc không khí khẩn trương cũng vì đó hóa giải không ít, đám người cũng nhịn không được cười lên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm tư một lát, trực tiếp đánh nhịp nói, Lâm tiên sinh nói có đạo lý. Chúng ta không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, trước đó cẩn thận là vì văn minh tồn vong, nhưng lần này không phải, đừng chọn vị trí náo ố rồng đi lên liền tự mình rút lui thế là được. Như vậy chúng ta liền lấy đánh ngã cái này cấp 2 văn minh chiến trường làm mục tiêu, chúng ta cứ dựa theo Lâm tiên sinh đến, chúng ta là điểm cống hiến mà đến, kiếm lời liền đi, quản hắn nhiều như vậy, chúng ta liền lựa chọn thứ 8 quỹ đạo. Tất cả mọi người cười, đều biểu thị không có dị nghị. Lâm tiên sinh nói có đạo lý, chúng ta nhân loại cũng xưa đâu bằng nay, lui có đường lui, tiến chẳng những có cường đại hơn hàng đội, càng có Lâm tiên sinh dạng này cường giả tuyệt đỉnh. Thứ 8 quỹ đạo, ta cũng cảm thấy có thể đánh ngã bọn chúng. Lần này, chúng ta cũng không phải đến cấp 2 văn minh chiến trường tị nạn, cấp 2 văn minh chiến trường, chúng ta là đại lão. Không sai, lấy chúng ta thực lực bây giờ, cấp 2 văn minh chiến trường ngoại trừ thế đội thứ nhất văn minh, chúng ta ứng đều có thể tách ra vào tay. Lâm tiên sinh nói có đạo lý, chúng ta càng nhiều vẫn là phải cân nhắc môi trường tự nhiên uy hiếp, ưu tiên bài trừ môi trường tự nhiên đối với chúng ta tạo thành không tất yếu ảnh hưởng là được, lựa chọn thứ 8 quỹ đạo, xác thực thích hợp hơn. Lâm Quân là đứng tại nguyên năng cường giả góc độ đến xem vấn đề, cùng mọi người tự nhiên có chỗ khác biệt, mà lại là nhà khoa học, siêu máy tính, cũng không thể nghiêm ngặt phán định Lâm Quân chiến lược, bởi vậy đến không ra chân chính phán đoán chuẩn xác đến. Chính Lâm Quân lại là có thể. Mà giờ khắc này, Lâm Quân lời nói này lời nói dù bá đạo, lời nói cầu thả bên trong không cầu thả, nhưng cũng là có đạo lý, đạt được nhất trí tán thành. Không chỉ như thế, Lâm Quân tỏ thái độ, càng khơi dậy mọi người lòng tin cùng dạ tâm. Lâm Quân có lòng tin, liền là cả nhân loại văn minh có lòng tin. Lâm Quân đương nhiên là có lòng tin. Đám người không biết là, Lâm Quân cái này vừa mới tỏ thái độ đều thu liễm, không có đem lời nói quá bệnh toàn. Nói đùa. Vạn tên cùng bắn còn có 3 phát. Mặc dù chưa hẳn muốn toàn dùng trong trận chiến này. Nhưng thử hỏi, cái này cấp 2 văn minh chiến trường, không nhất cấp văn minh chiến trường văn minh hoặc chỗ thể, ai có thể gánh vác được Lâm Quân một đạo vạn tên cùng bắn. Bởi vậy, mọi người muốn cân nhắc rất nhiều, Lâm Quân muốn cân nhắc cũng rất ít. Chỉ cần đừng lên đến liền là hành tinh đụng hành tinh, hoặc là một đầu đâm vào hành tinh bên trong môi trường tự nhiên không thể không cái chủng loại kia không may vị trí, hoặc là không cẩn thận đánh thắng trở thành muốn đi thần quốc cấp 2 văn minh chiến trường cuối cùng bên thắng người dự thi, những vị trí khác, cấp 2 văn minh chiến trường, chỉ cần là người dự thi đối người dự thi, Lâm Quân đều là không giả. Lâm Quân trong lòng cũng là dã tâm mừng mừng, lần này tham gia cấp 2 văn minh chiến trường, Lâm Quân muốn cuồng ôm điểm cống hiến. Là thời điểm cứ để văn minh hối hận tới tham gia cấp 2 văn minh chiến trường. Mà nương theo lấy đám người phát biểu, giờ phút này nhân loại lấy ra ý kiến thống nhất, chọn mua thứ 8 quỹ đạo vị trí. Quan chỉ huy tối cao lão nhân liền không do dự nữa, lập tức ra tay, ném trừ trước đây đã giao phó 10 vạn tiền đặt cọc, lại thanh toán xong dòng giá 40 vạn văn minh tài khoản bên trong điểm cống hiến, tại chỗ khóa chặt lần này cấp 2 văn minh chiến trường thứ 8 quỹ đạo vị trí. Nhân loại văn minh, giờ phút này đã làm ra lựa chọn. Chương 984, trước Nhật văn minh cấp 2 chiến trường mở ra. Chương 984, trước Nhật văn minh cấp 2 chiến trường mở ra. Ngay tại nhân loại khóa chặt thứ 8 quỹ đạo sau không đến nửa giờ, thứ 8 quỹ đạo liền đã biểu hiện bị toàn bộ khóa chặt không thể chọn mua. Ý vị này, thứ 8 quỹ đạo xác thực không chỉ một dự thi văn minh vị trí, mà ngay sau đó, bị mua đến tay chính là thứ 4 quỹ đạo. Lại qua 10 cái lam tính lúc, thứ 2 quỹ đạo, thứ 7 quỹ đạo lần lượt biểu hiện bị khóa định, không thể chọn mua. Mà còn lại mấy cái quỹ đạo, thứ nhất, thứ 3, thứ 5, thứ 6 quỹ đạo, một mực không có bị khóa định. Bất quá, những này cũng đều cùng nhân loại không có quan hệ gì. Biết những này quỹ đạo bị khóa định, chỉ có thể biết nó bị người khác chiếm được, nhưng là ai chiếm được, tiến vào văn minh chiến trường trước đó, cũng là không thể nào biết được, nhân loại liền cũng không cần thiết đem lực chú ý thả ở trên đây. Trên thực tế, tại xác nhận lựa chọn thứ 8 quỹ đạo vị trí về sau, nhân loại liền chính thức tiến vào đợi lên sân khấu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ở giữa ra lệnh, tất cả nhân viên ai vào chỗ đấy, trở lại cương vị của mình phía trên. Giờ phút này, tinh hồ số 8 tất cả căn cứ, thiết bị công trình, toàn bộ nhân viên đến cương vị, toàn bộ ở vào kích hoạt trạng thái bên trong. Chỉ chờ tiến vào lần này văn minh chiến trường. Sư tâm địa hạ trung tâm chỉ huy bên trong, đám người cũng đều là tràn đầy lòng tin. Trước đây vị trí chọn mua, Lâm Quân bá khí phát biểu, cổ vũ tất cả mọi người. Kỳ thật, đối rất nhiều người tới nói, lần này tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, vẫn còn có chút chột dạ, rốt cuộc trước đó các loại kinh lịch, nhân loại còn không có quên. Nhưng Lâm Quân thái độ, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Mà Lâm Quân tại xác nhận vị trí về sau, cũng là về tới đời thứ hai mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên. Chiếc chiến hạm này thể tích có lẽ không phải hiện tại nhân loại văn minh chiến hạm bên trong lớn nhất, nhưng nó tính năng xác thực đã là tối ưu. Hạm đội thứ nhất liền là Lâm Quần kỳ hạm. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi cùng một chỗ tọa trấn nơi đây. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm cầu tàu bên trong, Lâm Quần liếc mắt nhìn sang, đều là khuôn mặt quen thuộc, đều là Từ Khiết đoàn đội cũ. Từ Khiết đứng dậy, nói: "Lâm tiên sinh, thật cao hứng, chúng ta có thể tiếp tục vì ngài phục vụ." Sau lưng nàng cầu tàu thành viên không khỏi là mở miệng: "Lâm tiên sinh, đây là vinh hạnh của chúng ta." Lâm Quần nghiêm mặt lời nói: "Chư vị, cái này cũng là vinh hạnh của ta." Mà như Hoàng Kỳ Tranh bọn người thì là phân biệt cũng có riêng phần mình nhiệm vụ cùng hạm đội phân phối. Bọn hắn làm liên bang tiến hóa giả, quan chỉ huy tối cao lão nhân cố ý đem bọn hắn phân phối đến một tuyến đi lên chiến trường, cái này tự nhiên là để cho tiện mỗi người bọn họ thu hoạch điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm, đến để thăng hắn sức chiến đấu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng hy vọng từ Hoàng Kỳ Tranh bọn người bên trong có thể xuất hiện cái thứ ba nguyên năng cấp. Nhân loại đã có hai cái nguyên năng cấp, nhưng ai sẽ cảm thấy nguyên năng cấp nhiều đây? Lần này, nhân loại chủ yếu chiến trường tại tinh không, bởi vậy Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi các loại, phần lớn thời gian đều kế hoạch đem dừng lại trên chiến hạm, bọn hắn tại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên đều có riêng phần mình gián phòng. Mà sư tâm trụ sở dưới đất, vậy thì là nhân loại chỉ huy phương diện cùng khống chế phương diện trung tâm, như không tất yếu, Lâm Quần sẽ không dễ dàng tiến về. Giờ phút này, tinh hồ số 8 trên dưới, hơn 200 vạn nhân loại mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều tại vì chiến tranh làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Đương nhiên, 200-700 ngàn người, cái này con số nhìn như khổng lồ, nhưng phân tán đến lớn như vậy tinh hồ số 8 bên trên, kỳ thật cũng liền nhìn không ra. Mà phối hợp ngụy trang, toàn bộ tinh hồ số 8, từ ngoại bộ quan sát, thì hoàn toàn giống như là một viên phổ thông ải hành tinh đồng dạng, căn bản không phát hiện được phía trên này tồn tại dấu vết văn minh. Bất quá, tại sư tâm căn cứ, từng chiếc chiến hạm bên trên, tinh hồ số 8 vĩ mô bản thiết kế ngay tại hiện ra. Phía trên, cái này đến cái khác chạm canh gác điểm vị trí, căn cứ, chiến hạm, vũ khí bình đài nhau nhau liên tuyến, tại toàn bộ tin tức trên bản đồ, cơ hồ muốn đem toàn bộ tinh hồ số 8 đều đốt sáng lên, tạo thành một trường to lớn lưới. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên, Lâm Quần cùng Sở Âu Vi đứng ở phía sau, chính nghe thấy khắp nơi báo cáo. Hạm đội thứ 2 số 7 chiến hạm sẵn sàng. Số 177 trạm canh gác điểm đã sẵn sàng. Nhìn xem một màn này, Sở Âu Vi nói: "Lâm Quần, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Đương nhiên." Lâm Quần hít sâu một hơi, trước kia tiến vào văn minh chiến trường hoặc là bị động, hoặc là cũng quá vội vàng, cái này còn là lần đầu tiên, ta ngược lại không biết vì cái gì có chút khẩn trương. Sở Âu Vi cười giỡn nói: "Đánh trước đó đều khẩn trương muốn chết, thật đánh nhau muốn mạng của người khác. Nói thật, ta cũng không thể tin được, lúc này mới bao nhiêu năm? Một cái ngàn năm đều chưa từng có đi, chúng ta chẳng những đã từ làm tinh cấp 3 văn minh bên trong chiến trường vẫn còn tồn tại, hiện tại chúng ta còn muốn gia nhập cấp 2 văn minh chiến trường. Thu hoạch điểm cống hiến, ta cũng sẽ không để cho ngươi." "Ta cũng sẽ không." Mà giờ khắc này, bên trong màn hình điều khiển màn một bên đợi lên sân khấu đến ngược, còn có dòng giá 17 tiếng. Giờ phút này, dưới sư tâm trung tâm chỉ huy đạt mệnh lệnh, tinh hồ số 8 lần thứ nhất toàn diện kết nối sau khi hoàn thành, sẽ tiến hành dài đến 12 giờ nghỉ ngơi, đây là trước chiến tranh tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Đồng thời, sư tâm trung tâm chỉ huy đơn độc mở ra một cái lối đi, kia là văn minh chiến trường học tập lối đi, giả lập ai dẫn chương trình là tất cả tiến vào cái này kênh người giảng giải có quan hệ văn minh chiến trường quy tắc, yếu điểm, vậy cũng là nhân loại tại lần lượt văn minh chiến trường máu và lửa bên trong tổng kết ra kinh nghiệm quý báu. Chủ yếu là nhằm vào trước đó không có từng tiến vào văn minh chiến trường đại tân sinh chuẩn bị. Kinh nghiệm tại thời khắc mấu chốt cũng là có thể cứu mạng. Cấp 2 văn minh chiến trường cùng cấp 3 văn minh chiến trường hoàn toàn khác biệt, cùng tinh hệ cấp đặc thù văn minh chiến trường cũng là có chênh lệch. Mà tại sư tâm trung tâm chỉ huy, quan chỉ huy tối cao lão nhân đứng tại bên người Trần Minh Ngang, nói: "Tiểu Trần, ngươi cảm thấy lần này chúng ta sẽ thuận lợi sao?" Trần Minh Ngang hơi sững sờ. Kỳ thật hắn đã không nhỏ, nhưng ở quan chỉ huy tối cao trước mặt lão nhân, hắn vẫn là cái kia Tiểu Trần. Hắn đứng dậy, nghiêm túc trả lời vấn đề này: "Ta không biết. Bất quá, chúng ta làm sung túc chuẩn bị, Lâm tiên sinh cũng rất có lòng tin, ta nghĩ lần này vô luận như thế nào, thu hoạch của chúng ta nhất định lớn hơn chúng ta tổn thất. Nhưng bất luận cái gì chiến tranh đều có sự không chắc chắn, chúng ta cũng nhất định phải làm tốt có chỗ hy sinh, gặp được chúng ta ngoài dự liệu nguy hiểm tình huống khả năng." "Ừm." Cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, không có thổ dân văn minh, cũng không có cái gọi là tiềm lực văn minh, tất cả tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường văn minh đều là đi vào tình không văn minh, vô luận mạnh yếu, lại tới đây là chính bọn chúng lựa chọn, hoặc là điểm cống hiến, hoặc là thần quốc khả năng, mỗi cái văn minh đều vì lợi ích mà đến, đều hy vọng có thể thu hoạch được mình muốn thu hoạch, nhưng mỗi cái văn minh cũng đều đến chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt ở chỗ này lấy giò chút mà. Múc nước chuẩn bị. Cái này giống như là một cái tự nguyện sân quyết đấu. Mỗi cái đấu sĩ đều là vì lợi ích mê hoặc mà đến, không có người nào là bị ép buộc. Nhưng cũng bởi vậy, cuộc quyết đấu này sinh tử, mọi người cũng chỉ có thể mình vì chính mình phụ trách. Mà chúng ta chỉ có thể là trở thành bên thắng, mà không phải bên thua. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem trong tấm hình thắp sáng tinh hồ số 8, chậm rãi nói ra phía trên lời nói này. Hắn lời nói này giống như là đối Trần Nguy Ngang nói tới, lại giống là tự nhủ. Trần Nguy Ngang nghiêng đầu lại, trông thấy quan chỉ huy tối cao lão nhân trong mắt lóe sáng rực ánh sáng. Qua nhiều năm như vậy, tia sáng kia chưa hề dập tắt qua, chỉ là quang mang kia hàm nghĩa trong đó một mực tại biến hóa. Lam tinh thời đại, kia là cầu sinh hy vọng chi quang, vô luận như thế nào, muốn để nhân loại văn minh sống sót. Vân Vân Hằng tinh hệ thời đại, kia là dãy rủa cầu sinh chi quang, nhất định phải lợi dụng Vân Vân Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường lớn mạnh nhân loại văn minh, nếu không đó là một con đường chết. Mà số 613 tinh hệ văn minh chiến trường thời đại, kia là suy tư cùng thoát khốn chi quang, là văn minh tìm kiếm một đầu đường ra, cũng đang tự hỏi văn minh tự thân chính xác đường ra. Mà bây giờ, đây là văn minh phát triển cùng tiến thủ chi quang. Nhân loại văn minh muốn cùng bình, muốn vĩnh viễn an bình liền muốn cường đại. Nghĩ tới đây, Trần Nguy ngang thở ra một hơi, nói, các hạ, ta nghĩ, vô luận như thế nào, chúng ta lần này, đều đã là đứng ở thế bất bại. Hy vọng như thế. Sau đó trong vòng 12 tiếng, toàn bộ tinh hồ số 8 lâm vào yên tĩnh. Mọi người dùng mình riêng phần mình phương thức nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái chờ đợi đợi lên sân khấu kết thúc. Mọi người đã hưng phấn vừa khẩn trương. Vô luận là đối từng tham gia qua văn minh chiến trường thế hệ trước, vẫn là đối đại tân sinh tới nói, lần này tiến vào văn minh chiến trường đều có ý nghĩa là thủ. Mà cái này 12 giờ trôi qua rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, nhân loại văn minh rất nhanh một lần nữa sinh động hẳn lên. 5 tiếng, 4 giờ, 3 giờ, 1 cái giờ, 50 phút đồng hồ. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi đều đi tới mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong. Giờ phút này, mới dấu hiệu hy vọng chỗ hạm đội thứ nhất, chính bị tại tinh hồ số 8 thứ nhất không cảng bên trong đỗ. Mà toàn bộ không cảng, giờ phút này thì là ở vào tinh hồ số 8 quỹ đạo đồng bộ không trung, ở vào ẩn hình bên trong, hoàn toàn không thể gặp. Cầu tàu bên trong. Bên trong màn hình điều khiển màn bên trên, đếm ngược đã đi tới trung ương. Ý vị này, lần này cấp 2 văn minh chiến trường, sắp triệt để bắt đầu. Lâm tiên sinh, các ngươi đã tới. Từ Khiết trông thấy Lâm Quần, lập tức mở miệng. Lâm Quần nhẹ gật đầu, nói, những vị trí khác thế nào? Tinh hồ tinh hệ còn tốt chứ? Từ Khiết đối đáp trôi chảy nói, chúng ta vừa mới cùng sư tâm căn cứ xác nhận qua, trước mắt, tinh hồ số 8 tất cả nhân viên, chiến tranh danh sách đều đã vào chỗ. Chúng ta cùng văn minh chiến trường bên ngoài tinh hồ tinh hệ thông tin cũng bảo trì thông suốt, tinh hồ tinh hệ an toàn. Lâm tiên sinh, ngươi cùng Âu Vi có thể lại nghỉ ngơi một hồi, cấp 2 văn minh chiến trường coi như mở ra, chiến tranh cũng chưa chắc ngay lập tức sẽ phát sinh. Từ Khiết tuy là hạm trưởng, nhưng đối một loạt sự tình đều 10 điểm hiểu rõ. Nàng là tương đương tận tụy lại hợp cách. Lâm Quần nhìn xem nàng, nhịn không được nghĩ thầm, ai có thể nghĩ tới, lúc ấy đại hưng chi chiến tuyển ra người, hiện tại cũng có thể đi đến tình trạng như vậy, đã như thế thành thục cùng hợp cách. Mà Lâm Quần lắc đầu, nói, cái này tinh hệ rất có thể là nhiều hàng tinh hỗn độn tinh hệ, không biết là tình huống như thế nào, trước sau khi tiến vào lại nói. Đối với cái này, Từ Khiết cũng không nói thêm gì nữa. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi liền đều lưu tại nơi này. Cấp 2 văn minh chiến trường nhưng cùng trước đó tại số 613 tinh hệ khác biệt. Nơi này, hạm đội chính là chiến tranh chủ thể, có hạm đội mới có thể tham dự vào chiến tranh bên trong đi, mà không hạm đội, người dự thi này văn minh cũng liền không hề lưu lại cần thiết. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi tự nhiên muốn tỏa trấn trong hạm đội. Mà liên tại đếm ngược đi vào 10 phút cuối cùng thời điểm, mới dấu hiệu hy vọng cầu tàu bên trong, quang ảnh lấp loé. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hình chiếu xuất hiện ở nơi này, tất cả mọi người kinh ngạc, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Hắn lại nhìn về phía Lâm Quần, nói, Lâm tiên sinh, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Lần này trước khi chiến đấu động viên, giao cho ngươi, nói chút gì đi. Ánh mắt của mọi người, lại đương theo lấy quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này, chuyển rời đến trên thân Lâm Quần. Lâm Quần nháy máy mắt, cái này, đây ngài đến A các hạ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cười nói, ta già rồi. Chỉ huy ở phía sau chỉ huy là được rồi, lần này, ngươi là chủ lực, cũng là loài người văn minh chiến lược mạnh nhất, tất cả mọi người muốn nghe ngươi nói. Tới đi, tùy tiện nói chút gì, ta nhưng nhớ kỹ. Ngươi tại Lam Tinh thời đại thời điểm, còn từng có mấy lần chứ danh phát biểu đâu. Từ Khiết mấy người cũng nhao nhao tiến lên trước một bước, Lâm tiên sinh. Thấy thế, Lâm Quần liền cũng không còn từ chối, từ mới dấu hiệu hy vọng bật toàn bộ tinh hồ số 8 tất cả đơn vị. Lâm Quần thanh âm, rất nhanh tại tất cả vị trí vang lên. Ta là Lâm Quần. Khu khu, ứng quan chỉ huy tối cao các hạ chi mời, để ta làm cái trước khi chiến đấu động viên. Ta muốn nói, cái này không phải chúng ta nhân loại lần thứ nhất tiến vào văn minh chiến trường, cũng không phải là một lần cuối cùng. Nhưng đây là đặc thù nhất một lần, là đặc thù lần thứ nhất. Đây là nhân loại chúng ta văn minh tại vạn toàn chuẩn bị phía dưới tiến vào văn minh chiến trường một lần. Lần này, chúng ta không phải bị ép tiến vào văn minh chiến trường. Lần này, thực lực của chúng ta đã chân chính đạt đến nơi này nên có nước bình. Lần này, chính là chúng ta lấp lánh văn minh chiến trường quét ngang người khác một lần. Lần này, chúng ta là văn minh phát triển cùng tiến bộ mà chiến. Cho chúng ta mỗi cái cá thể cùng toàn bộ văn minh mà chiến. Ta chỉ hy vọng, một trận chiến này bên trong, chúng ta người người đều có thể có thu hoạch, chúng ta mỗi người đều có thể sống đến cuối cùng. Mà chúng ta cùng chúng ta văn minh đều có thể trong trận chiến này thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại cùng tiến bộ, để chúng ta có thể lại không tất là văn minh khác chỗ uy hiếp, để chúng ta có thể bởi vậy thu hoạch được chân chính hòa bình. Chiến tranh là vì phòng ngừa chiến tranh, thu hoạch được lực lượng là vì phòng ngừa người khác dùng sức mạnh đến khi nhục chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta liền đem vì thế mà chiến. Lâm Quần thanh âm dẫn động tinh hồ số 8 trong ngoài, từng cái công trình, từng chiếc bên trong chiến hạm đẩy trời la lên. Là Lâm tiên sinh, là Lâm tiên sinh, quét ngang bọn chúng, là văn minh mà chiến, là hòa bình mà chiến. Sư tâm căn cứ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem từ các nơi chuyển về hình tượng cùng thanh âm, lộ ra nụ cười, nói, ta liền nói, nên hắn tới nói, hắn cực kỳ thích hợp đến cổ vũ để trấn sĩ khí. Mà liền tại thanh âm như vậy cùng phân chấn bên trong, sau cùng 10 phút đồng hồ cũng theo đó vượt qua. Nhân loại văn minh trên dưới làm xong tất cả chuẩn bị. Tinh hồ số 8 các nơi trung ương màn hình đến cuối cùng đếm ngược thời gian. Thẳng đến cuối cùng. Đếm ngược triệt để về không. Cơ hồ là trong cùng một lúc, văn minh chiến trường nhắc nhở trong nháy mắt liền hiện lên ở tất cả người dự thi trước mặt, cấp 2 văn minh chiến trường đã mở ra. đốt ngày hệ hàng tinh chiến trường đã khóa chặt, truyền tống môn sắp toàn diện mở ra, chúng văn minh sẽ tại một phút đồng hồ sau đăng lục. Trong vòng một phút, các văn minh còn có cơ hội hồi đoái đặc thù văn minh cấp quyền hạn, làm sao cùng khu vực chia cắt chúng văn minh người dự thi. Hy vọng các ngươi có thể hưởng thụ trận chiến tranh này cũng trở thành sau cùng người thắng trận. Chiến thắng văn minh sẽ có thời cơ được mời tiến vào vĩ đại thần quốc. Chiến tranh đi, giết chóc đi, cuồng hoan đi, đây là đối với các ngươi tất cả văn minh ban ân, là các ngươi vĩnh sinh đều sẽ không nghĩ nhầm qua thời cơ. Nhân loại lần thứ 2 cấp 2 văn minh chiến trường, đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường chính thức mở ra. Tinh không u ám mà tàn khốc, hắc ám xâm lâm pháp tắc dưới, văn minh vì sinh tồn, một khi phát hiện văn minh khác, thường thường liền là lẫn nhau hủy diệt bắt đầu, ngờ vực vô căn cứ liên cùng kỹ thuật nổ lớn khả năng, vô luận phát hiện thời điểm đối phương là mạnh là yếu, chỉ có diệt vong văn minh khác mới có thể cam đoan văn minh của mình trong tương lai 5 tháng dài đằng đẵng bên trong sẽ không bị đối phương chỗ hủy diệt, có thể lâu dài sinh tồn cùng phát triển tiếp. Bất luận cái gì đối văn minh khác nhân từ đều có thể là văn minh của mình mang đến hủy diệt tính tai nạn. Mà cấp 2 văn minh chiến trường, liền là tàn khốc tinh không ảnh thu nhỏ, nơi này không có đúng sai, riêng phần mình người dự thi văn minh, càng không người vô tội, mọi người tự nguyện tham chiến, chỉ vì mình văn minh lợi ích mà chiến. Là lợi mà đến, là lợi mà chiến. Nhân loại sớm đã trải qua nhiều lần văn minh chiến trường, giờ phút này, nhân loại những người dự thi đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chương 985, song tinh hệ thống. Chương 985, song tinh hệ thống. Đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường. Văn minh nhắc nhở nhấp nô kết thúc trước mắt, quen thuộc lại không gian xa lạ giếng sâu chớp mắt xuất hiện, đem toàn bộ tinh hồ số 8 cùng trên đó tất cả nhân loại người dự thi cùng toàn bộ hải hành tinh tất cả đều bao quát trong đó. Đây là một đầu kỳ lạ lối đi, đem tất cả dự thi văn minh dự thi tinh cầu từ đợi lên sân khấu hắc ám không gian bên trong truyền tống đến mục tiêu hệ hàng tinh quỹ đạo vị trí. Giờ khắc này, hắc ám bị triệt để thay thế, tinh hồ số 8 bầu trời vô hạn lưu ánh sáng, tất cả dụng cụ điện tử đều tại thời khắc này ngắn ngủi mất linh. Một màn này, cùng nhân loại lần trước tiến vào vân vân hàng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường đồng dạng. Cái này một cái quá trình kéo dài dòng dã một phút, mà khi cái này một phút đồng hồ thời gian kết thúc, nhân loại văn minh liền đã tới mới cấp 2 văn minh chiến trường. Trước mắt thế giới đột nhiên phát sinh cải biến, lộc lấy sắc thái bỗng nhiên bị hắc ám thay thế. Tinh hồ số 8 không có tầng khí quyển, ngẩng đầu liền là hắc ám tinh không. Lâm Quần cùng mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm chỗ không cảng, khoảng cách bầu trời thêm gần, bắt được hình tượng cũng càng là rõ ràng. Giờ phút này cái gọi là đốt ngày tinh hệ đang xuất hiện tại tất cả nhân loại trước mắt, cũng nương theo lấy cấp 2 văn minh chiến trường mở ra, xuất hiện ở tất cả đi vào cái này cấp 2 văn minh chiến trường sinh mệnh trước mặt. Hai sao? Là hai sao hệ thống. Hình tượng bên trong, trước hết nhất bắt được chính là hai cái gần nguồn sáng. Trong đó một cái to như mâm tròn, một cái khác ít hơn một vòng. Hơi nhỏ một chút, độ sáng rất lớn, bày biện ra màu xanh trắng, kia là một viên màu xanh trắng chủ tự tinh, màu lam hành tinh, mang ý nghĩa nó có được vượt qua thông thường hành tinh tinh khủng nhiệt độ. Mà chỗ gần cái kia nhìn càng lớn, kia sáng ám, bày biện ra màu cam, nhìn tựa hồ là một viên cam sao li ti. Hai cái mặt trời, hai cái hành tinh, mà lại hắn khoảng cách cũng không đủ xa, quả nhiên, đây là nhiều sao hệ thống hạ hỗn độn tinh hệ. Cái này đốt tiếng Nhật Minh chiến trường hệ hàng tinh hệ thống đến, là một cái động thái hỗn độn hệ thống. Giờ phút này, sư tâm trung tâm chỉ huy bên trong, liên bang các nhà khoa học cũng đã dẫn đầu hét lên kinh ngạc. Nhân loại mới vừa tiến vào dưới mắt đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường, còn chưa kịp xác minh tình huống xung quanh, nhưng giờ phút này mắt trần có thể thấy hai viên hành tinh đã điểm danh nơi này đại khái tình huống. Chính như nhân loại văn minh phán đoán, đây là hỗn độn tinh hệ, mà lại là nhiều hàng tinh động thái hệ thống. Chỉ là, liền xem như hỗn độn tinh hệ, nhiều sao hệ thống, tình huống cũng có rất nhiều loại khả năng, tình huống cụ thể còn phải chờ tiến một bước đích xác nhận. Mà liền tại các nhà khoa học kinh hô ở trước mắt hai sao thời điểm, nhân loại phương diện, số lớn máy thăm dò đã rời đi giếng sâu xuyên qua lối đi, bị truyền tống vào nên cấp 2 văn minh chiến trường đồng thời khởi động. Liên miên từ nơi này bay lên, bay về phía tinh hồ số 8 bên ngoài. Bọn chúng chia làm nhiều cái thế đội, đem phân biệt dựa vào ngắn cách nhảy vọt cùng cao tốc phi hành các phương thức, nếu như không có ở trên đường lọt vào phá hư hoặc chặn đường, bọn chúng sẽ tại 1 đến 3 cái lam tinh này, đến trước mắt cái này cấp 2 văn minh chiến trường đại bộ phận vị trí then chốt, cũng vì nhân loại văn minh mang về cái này hai sao thế giới tình huống căn kẽ. Trước đây, tại Vân Vân Hàng Tinh hệ thời điểm, nhân loại hoàn toàn không làm được đến mức này, cơ hồ là mắt mù đánh nhau, nhưng lần này không đồng dạng, nhân loại văn minh tiến bộ, hiện tại cũng có thể quan sát toàn bộ tinh hệ. Chúng ta phải nhanh một chút biết rõ ràng tình huống nơi này, sau đó lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Trần Uy ngang chính tỉnh táo hạ đạt điều hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh hồ số 8 ngụy trang cũng lập tức tiến hành khôi phục, thiên đạo lập trường hộ thuẫn đem thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái. Đồng thời, số 1 không cảng. Nhân loại trên dưới bận rộn, ngay tại cấp tốc thăm dò cái thế giới mới này thời điểm, Lâm Quần vừa mới từ hai sao hệ thống bên trong lấy lại tinh thần. Đây không phải Lâm Quần phản ứng chậm, mà là hắn không cần thiết phản ứng bao nhanh. Bởi vì hiện tại là liên bang khai thác hành động thời điểm, không cần hắn làm những gì. Hắn chỉ cần chờ đợi liên bang thu thập cái này cấp 2 văn minh chiến trường tình huống, đây là trước mắt hắn duy nhất sự tình. Hai sao hệ thống, đối Lâm Quần tới nói, kỳ thật không tính là gì. Liên bang hạm đội gặp qua rất nhiều vũ trụ bên trong cảnh tượng. Hai sao, ba sao, bốn sao, thậm chí là sinh ra bên trong tinh hệ, hủy diệt bên trong tinh hệ. Thậm chí còn có so cái này càng thần kỳ cảnh tượng. Mà hai sao hệ thống, kỳ thật xem như tương đối đơn giản, cũng chính là một cái có được hai cái hành tinh tinh hệ. Hai sao hệ thống có thể ổn định, cũng có thể không ổn định, cái này muốn nhìn cái này hai sao vận hành tình huống cùng khoảng cách, cùng hắn chỗ bắt được thiên thể tình huống. Mà bây giờ nhân loại chỗ đến cái này đốt ngày hệ hàng tinh cấp 2 văn minh chiến trường, rõ ràng liền không phải là ổn định hệ thống, mà bây giờ, người dự thi văn minh giáng lâm, cái này vốn cũng không ổn định hai sao hệ thống chung quanh thiên thể tất cả đều đổi, cái này chắc chắn tiến một bước đánh vỡ cái này hệ hàng tinh lực hút cân bằng, để nó hỗn loạn tiến một bước tăng lên, thậm chí trở nên cực kỳ nguy hiểm. Những này, không cần liên bang các chuyên gia báo cho, Lâm Quân liền biết, bởi vì đây đều là thưởng thức. Lâm Quân cũng tại tinh không thời đại lăn lộn thời gian dài như vậy, đặc huấn tri thức hóa cũng không phải là không có lên qua, chút chuyện này, đương nhiên là có thể nhìn ra được. Mà dạng này một cái hệ thống cùng tinh hệ trạng thái, liền đem mang ý nghĩa, cái này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường, sợ rằng sẽ so với nhân loại trước đó trải qua vân vân hàng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường muốn bạo liệt trên không biết bao nhiêu. Chiến tranh tiết tấu cùng tiến hành phương thức, ở chỗ này, chỉ sợ đều đem cùng trước đây vân vân hàng tinh hệ khác biệt. Nhân loại lần thứ nhất tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, tao ngộ liền là ổn định vân vân hàng tinh hệ, còn tưởng rằng cấp 2 văn minh chiến trường đều là cái dạng này, là cố định bản đồ hiện tại xem ra, cũng chưa chắc như thế. Trước đó, nhân loại trải qua những cái kia kỳ dị tinh hệ cùng trời văn thế giới, cơ bản đều là vội vàng mà qua, không có nhận hắn bản thân ảnh hưởng gì, đây chính là có giữa các vì sao xuyên qua năng lực văn minh ưu thế. Nhưng bây giờ, nơi này là cấp 2 văn minh chiến trường, hết thảy chiến tranh đều muốn ở chỗ này triển khai. Nhân loại nhất định phải cân nhắc cái này tinh hệ bản thân tình huống. Chỉ là, Lâm Quân hiện tại cùng những chuyên gia kia nhóm các nhà khoa học chỗ chú ý khác biệt, hắn hướng từ khi nói, lập tức cùng sư tâm căn cứ xác nhận, cái kia tinh thể cách chúng ta hiện tại có bao xa. Giờ phút này, đương theo lấy không cản di động, tại hai cái hành tinh ánh sáng bên ngoài nhảy vào tầm mắt, lại là một cái to lớn hành tinh hình dáng. Kia là một cái chỉnh thể bảy biện ra màu nâu xám màu sắc khổng lồ nham thạch trạng thái cố định hành tinh, vậy hiển nhiên là một cái khác người dự thi văn minh hành tinh. Vô luận cái này đốt ngày hệ hành tinh trước đó là tình huống như thế nào, hiện tại nơi này đều chính trở nên chen chúc cùng kín người hết chỗ bắt đầu. Số lớn dự thi văn minh tiến vào, đem hoàn toàn thay đổi cái này hệ hành tinh tình huống. Mà giờ khắc này, xa xôi hai viên hành tinh còn không phải nhân loại chú ý vấn đề. Tại hiện tại tinh hồ số 8 bên trên, mắt trần có thể thấy một viên khác hành tinh chính tráng lệ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kia là một viên khác người dự thi hành tinh, tại đáng nhìn khoảng cách dưới, nhưng lại không có dẫn động tinh hồ số 8 quá lớn phản ứng, khoảng cách chí ít tại 200 vạn cây số trở lên, nó hành tinh đường kính khả năng tại 3 vạn cây số trở lên, đây là một viên so làm tinh còn muốn lớn trạng thái cố định hành tinh, ở vào chúng ta cùng cái quỹ đạo bên trong. Nhân loại phương diện đang nhanh chóng làm ra phán đoán, mà đối với viên này mắt trần có thể thấy to lớn tinh thể chi tiết cả kẽ, còn tại tiến một bước phân tích cùng phán đoán bên trong. Nhưng không hề nghi ngờ, nó cùng nhân loại văn minh ở giữa khoảng cách đã vượt qua khoảng cách an toàn. Khá lắm, gần như vậy. Khoảng cách gần như vậy, coi như trước mắt lực hút ảnh hưởng không lớn, nhưng một lúc sau, không có chiến tranh, chúng ta tinh hồ số 8 cũng đem ngã hương cái hành tinh này. Cái này hai sao hệ thống bản thân liền là hỗn độn hệ thống, tất cả người dự thi văn minh thay thế đi lên vị trí, đều là thần quốc văn minh chiến trường thiết trí vừa mới bắt đầu ổn định trạng thái, nhưng cùng vân vân hàng tinh hệ rõ rệt khác biệt thời điểm, vân vân hàng tinh hệ bên trong ổn định trạng thái, chí ít có thể tiếp tục mấy năm chính là đến thời gian mấy chục năm, nhưng tại nơi này, cho dù là thần quốc thiết trí ổn định trạng thái, cũng tiếp tục không được thời gian quá dài. Mặc dù tỉ mỉ số liệu còn không có thu hoạch được, nhưng liền tình huống trước mắt cũng có thể làm ra một chút đại khái đến phán đoán. Đứng tại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm cầu tàu bên trong, Lâm Quân nhìn xem hình tượng bên trong viên kia khổng lồ hành tinh, nói như vậy, vô luận là phía trên là cái gì người dự thi văn minh, chúng ta không riêng đánh bại bọn chúng, càng phải nghĩ biện pháp giải quyết cái hành tinh này bản thân. Nếu không, chúng ta hải hành tinh chẳng mấy chốc sẽ bởi vì lực hút xuất hiện to lớn tinh thể biến hóa, có lẽ sẽ có xé rách khả năng. Có thể hay không xé rách, còn phải chờ phân tích. Từ khi nói, nhưng chiến tranh hẳn là không thể tránh né, có thể đem bọn họ đánh lui trận, người dự thi hành tinh tự nhiên biến mất, đây cũng là một cái phương pháp. Mà giờ khắc này, nhân loại văn minh còn tại tiến một bước thu hoạch trước mắt tinh hệ tình huống. Cái này hỗn độn tinh hệ tình huống, hiển nhiên cùng lúc trước vân vân hàng tinh hệ khác biệt, đi lên liền là cháy bỏng hỗn loạn tình huống. Nhân loại sơ bộ phát hiện, trước mắt cái này hệ hàng tinh bên trong, 8 cái quỹ đạo, hết thể có 14 tinh thể. Trong đó, thứ nhất quỹ đạo 3 cái, thứ 5 quỹ đạo 2 cái, thứ 7 quỹ đạo 2 cái, thứ 8 quỹ đạo 3 cái. Nhân loại trước mắt vị trí ở vào thứ 8 quỹ đạo vị trí, cùng quỹ đạo vận hành, ngoại trừ nhân loại văn minh tinh hồ số 8, còn có mặt khác hai viên hành tinh, đều là người dự thi hành tinh, là trạng thái cố định nham thạch tinh cầu. Trong đó một cái, liền là mắt trần có thể thấy cái này, khoảng cách rất gần. Một cái khác thì là trước mắt không thấy được, ở vào quỹ đạo một bên khác, khoảng cách rất xa, ngay tại vờn quanh quỹ đạo đi thuyền, khoảng cách nhân loại vị trí vượt qua 8 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Đốt ngày hệ hành tinh thứ 8 quỹ đạo 3 viên hành tinh. Nhân loại lấy tinh hồ số 8 là thứ nhất tiến hành mệnh danh. Khoảng cách gần nhất viên này màu nâu xám hành tinh được mệnh danh là 82 người dự thi hành tinh, mặt khác một viên thì là 83 người dự thi hành tinh, lấy tiến hành khác nhau cùng xưng hô. Tinh hồ số 8, sư tâm căn cứ bên trong. Quan chỉ huy tối cao trước mặt lão nhân chính như thác nước hiện lên lần này văn minh chiến trường các loại quy tắc, thắng bại điều kiện, cùng văn minh chiến trường phong tỏa tình huống vân vân. Những này, trước đó tiến vào văn minh chiến trường thời điểm liền đã nhắc nhở qua, nhưng cẩn thận lý do, quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn là sẽ nhìn, để tránh thần quốc văn minh chiến trường tiến hành một ít quy tắc cách tân cùng cải biến. Mà tại quan chỉ huy tối cao ông lão trước mặt, còn nổi lên văn minh chiến trường nhắc nhở. Nhân loại văn minh chi nhánh văn minh người chỉ huy, căn cứ các ngươi lần này dự thi nhân viên số lượng, văn minh thực lực cùng trình độ chờ tổng hợp phán đoán, các ngươi lần này sẽ tại nên đốt ngày hệ hàng tinh cấp 2 văn minh chiến trường thu hoạch được đại quy mô tính sát thương vũ khí miễn phí sử dụng số lần, 2 lần. còn xin cẩn thận sử dụng. Sử dụng cấp 2 văn minh chiến trường cấp bậc phán định đại quy mô tính sát thương vũ khí trước đó, còn xin tỉ mỉ đọc đại quy mô tính sát thương vũ khí phán định cùng sử dụng quy tắc, để tránh xuất hiện lãng phí sử dụng số lần tình huống. Lần này, nhân loại văn minh thu được 2 lần sử dụng thời cơ. Trước đó, tại Vân Văn Hàng tinh hệ thời điểm, nhân loại toàn văn minh tham gia văn minh chiến trường cũng chỉ thu được 1 lần, mà bây giờ, 2 lần sử dụng thời cơ, đây là đối với nhân loại văn minh thực lực khẳng định. Mà tại đây 2 lần bên ngoài, nhân loại văn minh muốn tiếp tục sử dụng cấp 2 văn minh chiến trường phán định tinh không chiến tranh cấp bậc đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhất định phải sử dụng điểm cống hiến đổi. Cấp 2 văn minh chiến trường hối đoái đại quy mô tính sát thương vũ khí cần điểm cống hiến số lượng cực kỳ cao dưới tình huống bình thường, hối đoái cũng không phù hợp, nhất là đối với nhân loại dạng này, mục đích là đến thu hoạch điểm cống hiến mà không phải thắng được văn minh. Chiến trường thắng lợi văn minh tới nói, bởi vậy, cái này cơ bản có thể không cần suy tính. Dạng này một cái cấp 2 văn minh chiến trường, quy tắc đều là bình thường văn minh chiến trường quy tắc, là cùng lúc trước số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường khác biệt. Quan chỉ huy tối cao lão nhân biết, bọn hắn muốn điều chỉnh tư duy cùng trạng thái, căn cứ quy tắc tiến hành lần này văn minh chi chiến. Mà Trần Uy Ngang thì phụ trách tiến hành bố trí, phái ra lượng lớn máy thăm dò, tiếp tục quan sát đốt ngày hệ hành tinh tình huống đồng thời, hắn cũng phái ra nhóm nhân viên thứ nhất, trực tiếp tiến về gần nhất cái kia màu nâu xám 82 hành tinh tìm tòi hư thực. Trần Uy Ngang cũng đang ra lệnh, thông chi nhân loại hạm đội, nói, lần này cấp 2 văn minh chiến trường sợ rằng sẽ cùng lúc trước khác biệt, chúng ta vị trí này chiến tranh sợ rằng sẽ rất nhanh bắt đầu, tất cả hạm đội cùng nhân viên tác chiến, mời theo lúc làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Lời tuy như thế, nhưng tinh tế chi chiến bộc phát, không có nhanh như vậy bắt đầu. Mới vừa tiến vào cái này cấp 2 văn minh chiến trường, vô luận là nhân loại hay là đối phương, đều không có lập tức hành động, mà là đều ở trong quan sát. Một khi đánh nhau, khả năng chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, rất nhanh liền có thể kết thúc. Nhưng ở chiến tranh trước đó, vẫn còn cần một chút thời gian. Mà liền tại nhân loại văn minh phái ra phi thuyền hướng đối phương mà đi thời điểm. Tám số 2 màu nâu xám người dự thi trên hành tinh, cũng xuất hiện một nhóm nhanh chóng phi thuyền, hiển nhiên cũng là thám tử, cao tốc hướng nhân loại bên này tinh hồ số 8 mà đến. Nhân loại phát hiện bọn chúng đương nhiên cũng phát hiện nhân loại. Lẫn nhau liền đều hết sức rõ ràng. Song phương dạng này dưới vị trí, tất có một trận chiến, bởi vậy, không cần thiết ẩn giấu đi, đều hy vọng mau chóng hiểu rõ thực lực của đối phương trạng thái, tiến tới ra tay đem nhân loại văn minh cầm xuống. Giờ phút này, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, song phương cũng còn không có thăm dò minh bạch toàn bộ tinh hệ. Lại trước hết muốn tới đối mặt phía bên mình chiến tranh rồi. Mà đối mặt với đối phương nhanh chóng phi thuyền, nhân loại phương diện cấp tốc ứng đối. Sư tâm căn cứ trung tâm chỉ huy, Trần Uy Ngang trực tiếp ra lệnh, hạm đội không nên động, khởi động tương đối vị trí vòng hành tinh quỹ đạo chặn đường hệ thống, đưa chúng nó phi thuyền tất cả đều đánh xuống. Giờ phút này, nương theo lấy Trần Uy Ngang mệnh lệnh, lặng im tại tinh hồ số 8 nên phương hướng quỹ đạo vị trí bên trên, cái này đến cái khác quỹ đạo vũ khí phòng ngự bị khởi động, bao quát thúc năng pháo đài, điện tử quỹ đạo pháo các loại, cách siêu viễn cự ly khóa chặt khai hỏa. Xạ tuyến cùng siêu cao nhanh động năng viên đạn chớp mắt xuyên qua tinh không. Mà nhân loại hạm đội các loại thì là không nhúc nhích tí nào. Chương 986, ta xem một chút như thế nào chuyện gì chương 986, ta xem một chút như thế nào chuyện gì đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường. Trong tinh không u ám, tám số 2 người dự thi hành tinh. Viên này màu nâu xám tinh cầu phía dưới, ẩn dấu số lớn dị tộc văn minh sinh mệnh. Bọn chúng tên là Nga, Mẫu Văn Minh, cũng là một cái uy tín lâu năm cấp 2 văn minh chiến trường văn minh, đã tham gia cấp 2 văn minh chiến trường bao quát lần này ở bên trong, tổng cộng có 3 lần. Mỗi một lần đều thu hoạch không nhỏ. Hắn văn minh bên trong, thậm chí ra đời một cái nguyên năng 7 đại nguyên năng cấp sinh mệnh, đây chính là nhờ vào lần trước văn minh chiến trường bên trong, một cái nguyên năng lục sinh mệnh, tại đây trong đó thu được thời cơ, tiếp theo đột phá thành công, trở thành hàng thật giá thật đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Mà lại, văn minh của bọn họ kỹ thuật coi như tiến, tại đồng dạng cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, cũng là trung thượng bơi lội bình, mà cái này phủ văn minh, trong xương là một cái rất hiếu chiến văn minh, nhưng vẫn là một cái rất có tự mình hiểu lấy văn minh, bọn chúng biết, thực lực của bọn nó mặc dù còn có thể, nhưng ở cấp 2 văn minh chiến trường trung hòa những cái kia chân chính có tư cách tranh đoạt văn minh chiến trường bên thắng cường đại văn minh vẫn là không thể so sánh. Bởi vậy, bọn chúng tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường, không vì thắng lợi, chỉ vì thôi động tự thân văn minh tiến bộ. Mà bọn chúng trước đó 2 lần tham gia văn minh chiến trường đều thành công. Văn minh của bọn họ càng ngày càng cường đại. Cái này khiến toàn bộ phủ văn minh đều nếm đến ngon ngọt, càng từ bên trong thu được chiến tranh lòng tin, lại thêm hắn văn minh hiếu chiến bản tính, bởi vậy vừa đến, lần trước tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường không lâu sau, bọn chúng liền càng tích cực chuẩn bị chiến đấu, lại tiến vào văn minh chiến trường, thu hoạch điểm công hiến, đồ sát văn minh khác. Lần này, chính là bởi vậy, bọn chúng cũng tới đến cái này đốt ngày hệ hành tinh bên trong. Văn minh của bọn họ trên dưới đều cực kỳ hưng phấn, chờ đợi chiến tranh cùng thu hoạch. Mà tại nhân loại phát hiện bọn chúng đồng thời, bọn chúng tự nhiên cũng phát hiện gần trong gang tấc nhân loại văn minh tinh hồ số 8. Phủ văn minh sinh mệnh nhóm, tất cả đều phấn khởi. Gần như vậy địa phương liền có một viên hành tinh. Quá tốt rồi, đây không phải đưa tới cửa điểm công hiến. Mang theo một viên ải hành tinh tham chiến, thực lực khẳng định chẳng mạnh đến đâu, là không biết lượng sức cái chủng loại kia văn minh, chúng ta sẽ nát bọn chúng, xử lý bọn chúng. Phủ văn minh trung hạ tầng các tướng sĩ đều thập phần hưng phấn, hai mắt lóe ra khát máu ánh sáng, tại trụ sở của bọn nó, không cảng, trong hạm đội đã mài đao xoèn xoèn, liền muốn xuất binh. Nhưng phủ văn minh cao tầng vẫn là tỉnh táo cùng lý trí. Bọn chúng đại nguyên có thể sinh mệnh cũng là phủ văn minh người chỉ huy. Nó ở vào cái hành tinh này dưới mặt đất trong căn cứ. Nhìn xem truyền về tinh hồ số 8 hình tượng, nói, khoảng cách gần như thế, mặc dù nó là một viên ải hành tinh, nhưng ở dạng này hỗn độn hệ thống bên trong, tương lai cũng nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta, dù là nó sẽ bị hỗn loạn lực hút xé nát, to lớn hành tinh mảnh vỡ cũng không thể nghi ngờ lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân bị chúng ta bắt được, rơi về phía chúng ta dự thi tinh cầu, vậy sẽ là thay bay vạ gió. Phái ra máy bay không người lái, biết rõ ràng thực lực của bọn nó. Dùng ải hành tinh làm dự thi hành tinh tham chiến, khẳng định cũng không phải lần đầu tiên tham gia văn minh chiến trường, loại này không phải tự kiểm chế vũ lực cường đại văn minh, liền là muốn đục nước béo cò vớt điểm chỗ tốt nhỏ yếu văn minh. Chúng ta muốn xác nhận thực lực của bọn nó. Nếu như bọn hắn không phải chúng ta đối thủ, chúng ta phải nhanh một chút đưa chúng nó đánh lui trận. Bọn chúng màu nâu xám hành tinh, là bọn chúng kinh lịch 3 lần văn minh chiến trường mà chế tạo chiến tranh cứ điểm, mặc dù bọn chúng phủ văn minh cũng không có chế tạo ra như nhân loại biển sâu số 17 như thế phi thuyền cấp những tinh cầu khác cứ điểm, nhưng viên này 82 hành tinh cải tạo trình độ, bọn chúng là tại nhân loại tinh hồ số 8 phía trên. Cái hành tinh này nhìn từ bề ngoài không có cái gì, nhưng ở dưới mặt đất đều là rắc rối kết cấu phức tạp. Hành tinh mặt ngoài cùng quỹ đạo không chung, càng là có so với nhân loại càng thêm khổng lồ hệ thống vũ khí. Bọn chúng vùng văn minh người dự thi số lượng, càng là có 600 vạn, trải rộng cái hành tinh này các nơi, tạo thành bọn chúng toàn bộ hành tinh chiến tranh hệ thống. Viên này dự thi hành tinh bản thân, cũng là bọn chúng vùng văn minh đáng giá kiêu ngạo vũ lực một bộ phận. Cái này vùng văn minh đại nguyên có thể sinh mệnh bên người, một cái thuộc hạ của nó nói, đại nhân, coi như bọn hắn có chút thực lực, cũng không có quan hệ, khoảng cách gần như vậy, chúng ta một chút trên hành tinh vũ khí thậm chí có thể đánh tới, chúng ta người dự thi hành tinh thể tích càng lớn, vũ khí phong phú hơn, đây là bọn chúng lấy hải hành tinh tham chiến không có ưu thế. Mà liên tại hắn mệnh lệnh được đưa ra về sau, bọn chúng không người nhanh chóng phi thuyền cấp tốc cất cánh, mà bọn chúng cơ hồ cũng đồng bộ phát hiện, nhân loại không người phi thuyền cũng tại hướng bọn chúng tới gần. Song phương giờ phút này chọn lựa sách lược hoàn toàn nhất trí, đó chính là tiến hành chặn đường, không cho đối phương thăm dò mình tình huống. Cùng lúc đó, Phùn Văn Minh cũng mở ra đi vòng tinh ngụy trang, đến ngăn chặn nhân loại thủ đoạn khác cự ly xa thăm dò. Mà một vòng này phi thuyền thăm dò, song phương đều chặn đường thành công. Nhân loại phương diện, quỹ đạo vũ khí khai hỏa, tinh chuẩn đặc kích, đem đối phương mỗi một chiếc không người nhanh chóng phi thuyền tất cả đều chặn lại. Xa nhất chặn đường khoảng cách đạt đến 100 vạn cây số cấp bậc, đối phương lần tránh đường đi bị hoàn toàn tính toán ra tới, tinh chuẩn diệt sát. Mà nhân loại văn minh phái ra không người thăm dò phi thuyền, cũng là như thế, bị đối phương đồng dạng tinh chuẩn chặn lại. Mà ý vị này, song phương tại cái này tầng thứ trình độ kỹ thuật chênh lệch không nhiều lắm. Cái này cho phủ văn minh nhất định lòng tin. Nhìn, trình độ của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, cái này một lần dò xét về sau, bọn hắn cũng không có động tác khác. Cái này hải hành tinh trên người dự thi văn minh hẳn là còn ở suy nghĩ đối sách, không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Đại nhân, chúng ta không cần sốt ruột. Dựa theo chúng ta khoảng cách cùng hành tinh vị trí, cùng trước mắt cái này đốt ngày hệ hành tinh hỗn độn hệ thống tình huống, là bọn hắn hải hành tinh nguy hiểm lớn hơn. Bọn hắn khẳng định so với chúng ta sốt ruột, mang xuống là bọn hắn chịu không được, bọn hắn khẳng định phải chủ động đánh tới, chúng ta cẩn thận bọn hắn khả năng có nguyên năng cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí, chờ bọn họ chạy tới là được rồi. Chúng ta chú đóng ở chúng ta dự thi hành tinh, liền giống như có tiên thiên ưu thế, đứng ở thế bất bại. Bọn hắn viễn chinh chúng ta, khẳng định tổn thất nặng nề. Không sai. Thừa cơ hội này, chúng ta cũng tốt lại quan sát cái này đốt ngày hệ hành tinh tình huống, cũng có thể lại xem bọn hắn cái này hải hành tinh văn minh sâu cạn, như không gì hơn cái này, chúng ta liền đem bọn hắn trực tiếp cầm xuống, vậy coi như thật sự là thần quốc đưa đến chúng ta phủ văn minh bên miệng thì béo. Bất quá, dạng này một cái hải hành tinh, ta nhìn phía trên này người dự thi hẳn là sẽ không quá nhiều. Không nhiều cũng không sao, chúng ta trước tiên đem chúng ta lần này chọn mua vị trí cùng tương lai rút lui điểm cống hiến kiếm trở lại hắn nói. Phủ văn minh hội nghị cấp cao bên trong, phủ văn minh cao tầng nhao nhao mở miệng. Bọn chúng hiến nói liên kế, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía ở vào phía trên phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Lần này lẫn nhau thăm dò, ngược lại cho bọn chúng lòng tin nhất định. Có ít người dù còn cẩn thận, nhưng có chút phủ văn minh cao tầng đã lộ ra vẻ tham lam, phản phất đã thấy thắng lợi cùng thu hoạch tương lai. Bọn chúng khổng lồ hành tinh, bản thân liền có ưu thế, đối phương chỉ là một viên hải hành tinh. Cái này nếu là tại bình thường hệ hành tinh bên trong, khoảng cách của song phương cũng không tính là gần, từ không có gì, nhưng cái này hỗn độn hệ thống bên trong, xuất hiện như bây giờ tình huống, bọn chúng ngược lại bởi vậy có ưu thế, tự nhiên không cần sốt ruột. Phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh trầm mặc một lát, cũng là lạnh lùng mở miệng, nói, dạng này cũng tốt. Chờ chính bọn hắn đưa tới cửa, quyền chủ động tự tại trong tay chúng ta. Mà cùng lúc đó, tinh hồ số 8 nhân loại phương diện, cho ra phán đoán cùng phủ văn minh cũng kém không nhiều. Trước mắt đến xem, cái này 8 số 2 hành tinh văn minh trình độ kỹ thuật cùng chúng ta không sai biệt lắm, trước mắt, chúng ta sơ bộ thăm dò cũng không có thu hoạch gì, ta tin tưởng, bọn chúng hẳn là cũng không có phát hiện chúng ta tình huống như thế nào. Bất quá, bọn chúng bản thân hành tinh thể tích rất lớn, lực hút càng lớn, cái này đối với chúng ta mà nói là một cái bất lợi tình huống. Giờ phút này, nương theo lấy chặn đường thành công, nhân loại phân tán hướng đốt ngày hệ hành tinh những vị trí khác máy thăm dò mặc dù còn cơ bản không có đến cùng truyền về tin tức, nhưng nhân loại đối cái này láng giềng 8 số 2 hành tinh thăm dò cũng có bước đầu kết quả. Phần báo cáo này nương theo lấy từ khiết phân tích, cùng nhau đi tới mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm Lâm Quân trước mặt. 8 số 2 hành tinh đường kính tại 36.722 cây số, lớn hơn nhân loại tiêu chuẩn so sánh tinh thể, hành tinh mẹ Lam Tinh. Mà nó thể tích xa xa lớn hơn tinh hồ số 8 dạng này một viên ải hành tinh. Bởi vậy, nó chất lượng càng lớn, lực hút cũng lớn hơn. Trước mắt, nhân loại tinh hồ số 8 cùng biên này 8 số 2 người dự thi hành tinh thẳng tắp khoảng cách là 330 vạn cây số. Cái này con số không tính là cự ly ngắn, nhưng đối với hai cái hành tinh tới nói, đây chính là nguy hiểm khoảng cách. Lại thêm nên đốt ngày hệ hành tinh bản thân hỗn độn hệ thống lực hút nhiễu loạn. Dựa theo nhân loại văn minh phỏng đoán, tinh hồ số 8 tướng chủ động ngã hướng 8 số 2 người dự thi hành tinh, cuối cùng có khả năng bị hắn lực hút bắt được, trở thành hắn một cái vệ tinh, nhưng cũng có càng lớn khả năng, tại trong quá trình này bị xé nứt, hay là tiến một bước lệch khỏi quỹ đạo, thậm chí rơi về phía đối phương, đến một trận hải hành tinh đụng hành tinh siêu cấp va chạm mạnh. Mà như thế va chạm kết quả chính là hủy diệt tính. 8 số 2 có khả năng có lưu lưu, nhưng chất lượng, thể tích đều nhỏ hơn tinh hồ số 8, nhất định thịt nát xương tan. Đương nhiên, coi như 8 số 2 giữ lại, phía trên người dự thi văn minh cũng cơ bản xong. Như thế va chạm dưới, chỉ có thoát đi hành tinh mặt ngoài mới là an toàn, lưu tại phía trên trừ phi là cao năng lĩnh vực sinh mệnh, nếu không đều muốn hủy diệt tại nổ lớn bên trong. Trừ cái đó ra, trong này còn có một đường tới từ phủ văn minh gửi đi tới tin tức. Kia là trao phúng cùng khiêu khích. Nhìn, các ngươi hẳn là đến chúng ta nơi này ngồi một chút, không phải, chờ các ngươi hải hành tinh bị lực hút xé nát thời điểm, các ngươi liền nên trực tiếp về các ngươi quê quán khóc đi. Đây là đối phương văn minh tại 10 phút đồng hồ trước gửi tới. Trong này tràn đầy trào phúng, đã điểm ra nhân loại tình cảnh, cũng tại rêu cợt nhân loại hải hành tinh không bằng bọn chúng, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là phải chọc giận nhân loại văn minh, chủ động hướng bọn chúng phát động công kích, cứ như vậy, bọn chúng liền có thể dĩ giật đái lao, đến lúc đó, nhân loại văn minh là chủ động người công kích, có thể hay không đánh xuống đối phương không nhất định, nhưng nhất định tổn thất nặng nề. Cái này phủ văn minh liền có thể ngồi thu điểm cống hiến, đến lúc đó lại thuận thế phản công, liền có thể đem nhân loại văn minh nhất cử cầm xuống. Giết hết toàn bộ tinh hồ số 8. Từ Khiết nhìn Lâm Quân đã thấy nơi này, nhân tiện nói, điểm này ngược lại là đồng dạng, nhưng trước mắt vẫn là chúng ta tự thân tình huống nguy hiểm hơn, bởi vì chúng ta chất lượng nhỏ, là bị lực hút lôi kéo khá lớn phía bên kia, tại trong quá trình này, tinh hồ số 8 liền sẽ bị ảnh hưởng, chiều tịch lực khả năng tái tạo toàn bộ tinh hồ số 8 tầng dưới chót, đến lúc đó, chúng ta công trình. Một bên khác, Sở Âu Vi cũng lấy được một phần đồng dạng báo cáo, một đường nhìn xem đến, lúc này nói như vậy, trước mắt chúng ta khoảng cách mặc dù gần, nhưng là chúng ta sốt ruột, mà không phải bọn chúng sốt ruột. Từ Khiết gật đầu nói, không sai. Ta cùng sư tâm căn cứ liên tuyến biết được, trước mắt, tại vòng thứ nhất thăm dò về sau, đối phương liền không có động tĩnh, hiển nhiên, bọn chúng đang chờ chúng ta chủ động xuất kích, tốt bắt lấy chiến tranh quyền chủ động. Lâm Quần cái này từ trong báo cáo thu hồi ánh mắt, nói như vậy, chúng ta đến mau chóng đem bọn chúng đánh lui trận. Nếu không, chúng ta tinh hồ số 8, chỉ sợ cũng muốn trước tan rã rồi. Đúng là như thế. Từ Khiết nói, cái này 82 trên người dự thi văn minh, cũng hẳn là lão thủ, không phải lần đầu tiên tham gia văn minh chiến trường. Lâm Quần nói, khá lắm, lần trước tại Vân Văn Hằng tinh hệ, đến nửa ngày không đánh nhau, lúc này vừa tới, cái này đốt ngày hệ hành tinh đến cùng tình huống như thế nào còn không có thăm dò rõ ràng đâu, chiến tranh liền muốn bắt đầu. Từ Khiết nói, trước mắt, trung tâm chỉ huy chính đang thương nghị đối sách. Thương nghị đối sách? Không cần thương nghị, Lâm Quân ngẩng đầu lên, cười nói, án binh bất động, dựa vào lực hút đến ép chúng ta ra tay, bọn chúng chiêu này nghĩ đến cũng không tệ, vậy ta liền trực tiếp đi xem một chút chính là, có gì có thể thương nghị. Cái này, Từ Khiết lấy làm kinh hãi, lập tức nói, vậy ta hiện tại liền hướng trung tâm chỉ huy trình báo, chúng ta hạm đội thứ nhất dẫn đầu xuất phát. Không dùng ra phát, không cần phi thuyền. Lâm Quần cười nói, ta nói, là chính ta đi, bọn chúng đã mời chúng ta, vậy ta liền đi nhìn xem. Cái này, Từ Khiết lúc này có chút mờ mịt. Hơn 300 vạn cây số, đối với bọn chúng tới nói rất gần, có thể lợi dụng, với ta mà nói, không phải cũng giống nhau sao? Lâm Quần trong mắt, ý cười bên trong, đã mang tới một vòng tàn khốc, ta tự mình đi nhìn xem, bọn chúng nơi đó là chuyện gì xảy ra. Có hay không đối phương tinh cầu chuẩn xác hình tượng? Vô luận vị trí nào, cho ta là được. Ngạch, có là có, Lâm tiên sinh, ngươi định làm gì? Lâm Quần cười nói, chính là ta nói, ta trực tiếp đi qua nhìn xem bọn chúng làm sao chuyện gì. Hắn nghĩ muốn làm thế nào? Đáp án rất đơn giản. Liền là trực tiếp đi qua. Hắn phệ sẵn tạng tỷ lực truyền tống môn năng lực, có thể tại nhiều nhất 5 cái đơn vị thiên văn phạm vi bên trong truyền tống, dựa vào cửa học đồ năng lực, kỹ năng này sử dụng điều kiện có thể giảm mạnh, Lâm Quần chỉ cần có đối ứng hình tượng, 330 vạn cây số, một bước liền có thể vượt qua. Trước đó tại tinh không chiến đấu bên trong, Lâm Quần rất ít xa như vậy sử dụng qua, đó là bởi vì không có hình tượng, hắn chỉ có thể hướng mình tầm mắt cực hạn vị trí truyền tống. Nhưng bây giờ, có thăm dò hình tượng, hắn có thể trực tiếp đi qua. Chẳng những có thể trực tiếp đi qua, Lâm Quần thậm chí còn có thể lập tức quay lại. Ngươi cho rằng khoảng cách gần các ngươi là ưu thế? Không có ý tứ. Đi ngươi tinh cầu đánh ngươi, đem cùng đi nhà mình hậu hoa viên đồng dạng đơn giản. Mà Lâm Quần một cái nguyên năng sinh mệnh, có thể dạng này không nhìn tinh không khoảng cách nhanh chóng vừa đi vừa về, tuyệt đối là đối phương không nghĩ tới, hoàn toàn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Đến lúc đó, xem rốt cục là ai sốt ruột. Lâm Quần kế hoạch này cấp tốc đạt được sư tâm căn cứ tán thành. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, Lâm tiên sinh, vậy liền giao cho ngươi, còn xin cẩn thận. Yên tâm. Lâm Quần thầm nghĩ, thật muốn có tình huống như thế nào, cùng lắm thì trực tiếp tới cái vạn tên cùng bắn. Cấp 2 văn minh chiến trường, thực lực mạnh nhất đỉnh thiên bất quá đỉnh cấp nguyên năng, không có một cái vạn tên cùng bắn không giải quyết được vấn đề, chỉ là có hay không cái kia cần thiết vấn đề. Thế là, Lâm Quần đạt được hình tượng về sau, cấp tốc mở ra một bước, một giây sau, hắn đã biến mất tại nhân loại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên, xuất hiện ở 330 vạn cây số bên ngoài viên kia 8 số 2 màu nâu sáng người dự thi trên hành tinh. Tại trên viên tinh cầu kia, đi bộ nhàn nhã. Phùng Văn Minh trước tiên còn sửng sốt không có phát hiện, bọn chúng còn đang chờ nhân loại hạm đội cùng cường giả từ tinh không bên trong đánh tới. Theo bọn họ, lấy nhân loại văn minh thủ đoạn, khoảng cách gần như vậy dưới, đối phương tới, bọn chúng là tuyệt đối có thể phát hiện. To lớn nguyên năng cấp sinh mệnh khí tức cũng đã bao trùm 82 trùng quanh tinh không, đề phòng nhân loại nguyên năng ẩn nấp đánh lén. Nhưng chúng nó ai cũng không nghĩ ra chính là, Lâm Quần căn bản không đi tinh không, thủ đoạn nhiều đến không hợp tói thường. Tại của ngươi đồng hồ mở một cái cửa, trực tiếp đã vượt qua. Mặt nạ đồng xanh một mang, bọn chúng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cũng không có phát hiện, Lâm Quần trực tiếp tại bọn chúng nhìn như nghiêm phòng tử thủ tinh cầu bên trên khắp nơi loạn đi dạo bắt đầu. Đúng như Lâm Quần nhà mình hậu hoa viên đồng dạng. Bọn chúng đợi nửa ngày, người trực tiếp liền đã tới. Mà rất nhanh, Lâm Quần liền có thu hoạch. Chương 987, như quỷ mị nhân loại chương 987, như quỷ mị nhân loại kia là một cái phùng văn minh thành dưới đất ra trôi lôi bảo. Lâm Quần tận mắt nhìn thấy bên kia có phi thuyền từ dưới đất dâng lên, theo sát lấy, Lâm Quần cảm giác lực lượng dò xét qua đi, quả nhiên tại phía dưới kia phát hiện cái này 82 hành tinh một chỗ trụ sở dưới đất vị trí. Lâm Quần con mắt chính là híp lại. Rốt cuộc tìm được mục tiêu. Cái tinh cầu này quá lớn, so Lam tinh còn một lớn. Lâm Quần vừa đến nơi đây, là căn cứ liên bang quay chụp nên tinh cầu hình tượng hạ xuống, mà hạ xuống vị trí, kỳ thật cũng liền bởi vậy tương đối ngẫu nhiên. Lâm Quần đi nửa ngày, tại mênh mông vô bờ màu nâu xám trên thế giới cảm giác đều nhanh lạc đường, cũng không có phát hiện một cái dị tộc văn minh người dự thi, nhiều lắm là phát hiện mấy cái mặt đất pháo đài, cũng là vũ khí tự động, bên trong căn bản không có người dự thi. Lâm Quần đối với cái này không có hứng thú. Cho tới bây giờ, rốt cục có chỗ phát hiện. Lâm Quần lần này tới, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, trực tiếp tại phòng ngự của bọn nó cùng ẩn nấp phía dưới mở cửa đăng lục tinh cầu của bọn nó, đi nửa ngày, sửng sốt không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mà bây giờ, Lâm Quần ngược lại là có chỗ phát hiện. Lần này, trên thân Lâm Quần gánh vác hai nhiệm vụ. Một cái là nhân loại văn minh, liền là làm rõ ràng tình huống nơi này cùng nội tình, tốt nhất từ nội bộ phá hư bọn chúng ngụy trang cùng hệ thống phòng ngự, cứ như vậy, nhân loại hạm đội liền có thể lấy cái giá thấp nhất tiến quân thần tốc. Mà đổi thành một cái liền là Lâm Quần. Lâm Quần mục đích đơn giản minh xác, đó chính là thu hoạch điểm cống hiến. Xa xa, Lâm Quần kỳ thật phát hiện một tòa dấu ở nham thạch to lớn ngọn núi bên trong hộ thuẫn máy phát mồ đủ lệ, nhưng hắn cũng không có vội vã phá hủy. Bởi vì đó cũng là tự động, không có dị tộc văn minh sinh mệnh tại, tạm thời nhớ kỹ vị trí, cũng không xuất ruột. Mà hiện ở cái địa phương này, mới là Lâm Quần muốn tìm. Có lượng lớn dị tộc văn minh sinh mệnh ở địa phương. Cái này đều là điểm cống hiến a. Lâm Quần hai mắt tỏa ánh sáng. Cấp 2 văn minh chiến trường, đều là vì lợi mà đến người dự thi, muốn giết người khác lớn mạnh chính mình, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì có thể nói. Liền xem ai so với ai khác lợi hại hơn. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cũng là bước nhanh hơn, hướng về phía trước phóng ra một bước. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở cái kia ra chỗ lối vào. Vừa mới, kia chiếc dụng cụ phi hành mới rời khỏi, lên không sau liền cấp tốc cần hình. Mà tại đây cái ra chỗ lối vào cũng là toàn tự động. Lâm Quần thuận lợi tiến vào. Đến bên trong, mới bị cái này phủ văn minh sinh mệnh phát hiện. Kia là một cái phủ văn minh sinh mệnh nhân viên công tác, ẩn ẩn cảm giác được cái gì, ai ở phía sau. Cái nào không có mắt chạy đến nơi đây đến chậm trễ công việc của ta. Sau đó, nó xoay người lại, trông thấy Lâm Quần trước mắt, sắc mặt liền thay đổi. Giờ phút này, 82 hoạch tâm căn cứ vị trí. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng một mực tại theo vào tối tình huống mới. Phùng Văn Minh mặc dù làm xong ôm cây đợi thỏ kế hoạch, cũng áp chế chính bọn chúng khát vọng chiến tranh cùng giết chóc xúc động, nhưng cũng một mực chờ đợi nhân loại động tác. Chỉ là, để bọn chúng ngoài ý muốn chính là, mấy giờ trôi qua, cái kia hải hành tinh trên người dự thi Văn Minh không có chút nào động tác. Xác nhận sao? Bọn hắn không có khai thác bất luận cái gì hành động. Có phải là bọn hắn hay không khai thác hành động, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Giờ phút này, cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cũng nhịn không được tự mình hỏi tới. Chỉ là, nó đạt được đáp án vẫn là không có. Đại nhân, ải hành tinh câu trên minh trình độ kỹ thuật cùng chúng ta không sai biệt lắm, vẫn là khoảng cách gần như thế, nếu như bọn hắn có động tác lớn, chúng ta khẳng định biết, cho tới bây giờ, ngoại trừ đã bị chúng ta hoàn toàn chặn đường máy thăm dò, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hành động, trước đó quỹ đạo vũ khí cũng tất cả đều một lần nữa biến mất, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dự định. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh nheo mắt lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, nói, cái văn minh này thật đúng là bảo trì bình thản, chẳng lẽ bọn hắn là mình cảm thấy vận khí quá kém, không muốn mạo hiểm, đây là muốn các loại trực tiếp không đánh mà lui sao? Có khả năng này, bọn hắn quá an tĩnh. Lấy bọn hắn hải hành tinh tình huống, kỳ thực hiện tại đã nguy hiểm, hai chúng ta hành tinh vị trí hiện tại, nếu như không nhanh chóng phân ra thắng bại, có người rút lui, như vậy chúng ta ai cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Bất quá cũng không phải là không có những khả năng khác, có lẽ bọn hắn vẫn là muốn chờ một chút, cảm thấy chúng ta sẽ chủ động xuất kích. Chúng ta chủ động xuất kích? Bọn hắn cho là chúng ta ngốc sao? Ha ha, bọn hắn muốn thật sự là dạng này một vị vậy cũng tốt, đây chính là cái ngu xuẩn văn minh, nhất định không phải chúng ta đối thủ. Đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh sau khi nghe xong, lúc này chậm rãi mở miệng, hạ đạt tính quyết định kết luận, nhìn lại, xem bọn hắn có động tác gì, nhớ kỹ, chúng ta phải cẩn thận, bọn hắn kỹ thuật cùng chúng ta chênh lệch không nhiều lắm, cũng không phải là không có ám độ chấn thương khả năng, chúng ta muốn. Nói lời nói này, đạt được chung quanh cái khác phủng văn minh sinh mệnh cao tầng nhất trí tán thành, đều là gật đầu. Nhưng mà, nói lời nói vẫn chưa nói xong. Bọn chúng trước mặt 82 hành tinh cứ điểm toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên, đột nhiên liền có một vị trí điên cuồng lấp lóe lên, bày biện ra màu đỏ tươi. Đó chính là lọt vào tập kích biểu hiện. Tin tức rất nhanh truyền đến. Đại nhân, phía trước đến báo, chúng ta Bắc bán cầu 771 căn cứ quân sự lọt vào không biết sinh mệnh tập kích. Hư hư thực thực cải hành tinh câu trên minh sinh mệnh. Tin tức này vừa ra, đám người tất cả đều giật mình. Nhất là vừa mới lời thề son sắt báo cáo nhân loại không có chút nào động tác phủ văn minh cao tầng, cái mông giờ phút này đều bốc lửa, đang đứng lên, nói, đây không có khả năng, bọn hắn tất cả chúng ta trong theo dõi, càng có nguyên năng đại nhân khí tức bao phủ, liền là một cái phủ xiết, phủ văn minh bên trong tương tự con rồi sinh vật, cũng không bay vào được, làm sao có thể có đối diện hành tinh người dự thi tập kích tới. Có phải hay không sai lầm? Có người tương đối tỉnh táo, lúc này nghĩ tới không phải vung nổi, mà là lập tức nói, lập tức tổ chức nhân thủ chặn giết bọn hắn, bảo hộ chúng ta trọng yếu công trình. Còn có, bọn hắn tới nhiều ít lực lượng. Đại nhân, giống như chỉ có một người. Một người? Đây không có khả năng. Hắn làm sao tới? Giờ phút này, bọn hắn đã cùng tiền tuyến cái này 771 căn cứ quân sự liên tuyến, hình tượng truyền về. Cái kia bọn chúng phủ văn minh căn cứ quân sự, giờ phút này đã hóa thành một cái biển lửa. Liền ngay cả trung tâm chỉ huy đều sụp đổ. 771 căn cứ quân sự phủ văn minh người phụ trách tại trong một mảnh biển lửa gào khóc nói, hắn tới. Là địch nhân. Cầu cứu. Cầu cứu. Hình tượng đối cảnh bên trong. Một cái biển lửa cùng phế tích bên trong, một đạo kinh khủng cái bóng từ từ bay lên, ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo kinh khủng tinh hồng laser, chỗ đến, vạn vật giống như là giấy đồng dạng bị trực tiếp cắt ra, trong căn cứ liền khối bạo tạc cùng sụp đổ. Lượng lớn pháo đài từ trong biển lửa khai hỏa, hướng hắn điên cuồng chút xuống hỏa lực, chói mắt thuốc năng xạ tuyến cùng kéo lấy đuôi lửa đạn đạo phóng lên tận trời. Nhưng âm thanh kia, tránh đều không tránh một chút, cứ thế mà kháng trụ. Bạo tạc bên trong, hắn lông tóc không hư hại. Tinh hồng xịt lọc vẫn như cũ nổ bắn ra mà ra, cắt chém toàn bộ 771 căn cứ. Là cao năng sinh mệnh. Bọn hắn phái ra một cái cao năng sinh mệnh, ít nhất là tiến hóa giả, thậm chí có thể là nguyên năng cấp. Đây không có khả năng, chúng ta hành tinh mặt ngoài, chúng ta hoàn toàn trưởng khống, hắn là làm sao làm được thần không biết quỷ không hay lại tới đây. Giờ phút này, liền ngay cả phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đều bị kinh ngạc, bởi vì cho dù là giờ khắc này, tại hình ảnh bên trong đều nhìn thấy đối phương, nó bao trùm toàn cầu cảm giác bên trong, sửng sốt vẫn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đối phương là ở chỗ này, nhưng ở cảm giác bên trong, chính là không có. Gia hỏa này, nó lẩm bẩm một câu. Sầm mặt lại, lập tức ra tay. Quản ngươi là thế nào tới? Một người đến dám đến, liền xem như cao năng sinh mệnh, cũng muốn ở chỗ này tươi sống đưa ngươi bóc chết. Mà giờ khắc này, 8 số 2 hành tinh, bác bán cầu 771 căn cứ vị trí. Tòa này dưới mặt đất căn cứ quân sự giờ phút này đã biến thành một cái biển lửa. Nơi này không phải vị trí trọng yếu, mà là một mảnh xưởng quân sự, hẳn là văn minh chiến trường bên trong nguyên bộ sản xuất vũ khí trang bị bộ cấp. Bị Lâm Quân phát hiện, hắn trực tiếp sáng tạo đi vào, cũng không có hiện ra tất cả lực lượng, mở ra siêu nhân chi lực, đập xuống đất. Sau đó liền là một đạo xỉn dạ kèn sẩy, nửa cái căn cứ quân sự đều hóa thành một mảnh liệt diễm. Sau đó, liền là vừa mới phủ văn minh các cao tầng thông qua hình tượng nhìn thấy một màn kia. Lâm Quân giống như là thần linh đồng dạng tại trong một mảnh biển lửa dâng lên, ở giữa lấy siêu nhân chi lực nhiệt xạ tuyến điên cuồng quét ngang. Nhiệt xạ tuyến chỗ đến, hết thảy tất cả đều sụp đổ, tất cả nhìn thấy phủ văn minh sinh mệnh đều bị chém giết. Bọn chúng phản kháng, đối Lâm Quân tới nói không có chút ý nghĩa nào, đều bị Lâm Quân diệt sát. Lâm Quân trước mắt, chỉ là thuộc tính đã 10 điểm kinh khủng. Cái này trong cả trụ sở không có cái gì vũ trụ cấp bậc vũ khí, vẹn vẹn nội bộ phòng ngự thiết bị, căn bản không làm gì được Lâm Quân. Trong một mảnh biển lửa, Lâm Quân hồi lâu không hề động qua điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, cũng là xoạt xoạt xoạt dâng lên. Mà đồng thời, Lâm Quân cũng là thông qua mang theo người thiết bị, trực tiếp đem hắn ở chỗ này làm phá hư đồng thời nhìn thấy, hiểu rõ đến cái văn minh này tình huống truyền thâu hướng về phía tinh hồ số 8. Mà đến lúc này, nhân loại văn minh mới là biết cái này 82 trên hành tinh người dự thi văn minh danh tự. Phiên dịch tới, Phùng Văn Minh. Cái này từ nhân loại góc độ đến xem, là cái không có gì đặc biệt hàm nghĩa từ ngữ, nhưng ở phủ văn minh bên trong, hiển nhiên có hắn ý nghĩa đặc biệt. Bất quá, Lâm Quân cũng đã nhìn ra, đây là một cái hung manh chiến tranh dân tộc. Bọn chúng đối mặt mình tập kích, ngoại trừ một số nhỏ rõ ràng là không phải nhân viên tác chiến người đang rút lui bên ngoài, cái khác nhân viên tác chiến đều ý đồ đến xử lý Lâm Quân. Chỉ là kết quả, tất cả đều bị Lâm Quân phản sát. Mà đúng lúc này đợi, phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ra tay rồi. Vẹn vẹn tới một người, nó muốn vô tình trấn áp Lâm Quân. Lâm Quân rõ ràng cảm nhận được, không gian xung quanh bên trong lực hút bỗng nhiên biến hóa. Đối phương quy tắc chi lực giống như là từng đạo sợi tơ đồng dạng xuyên qua mà xuống, từ tinh cầu xa xôi một chỗ khác khởi xướng tập sát. Cái này phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng quy tắc chi lực tựa hồ cùng lực hút có quan hệ, giống như có thể sửa lực hút quy tắc, ở giữa không trung hình thành một trường khôn cùng bàn tay lớn, chớp mắt có hiệu lực. Trong một sớm một chiều, Lâm Quân chỗ cái này dưới mặt đất căn cứ quân sự vị trí liền triệt để sụp đổ. Hỏa diễm đều dập tắt. Thời gian trong nháy mắt, trên mặt đất hết thảy đều bị nghiền nát, biến thành một cái thường thường hố to. Phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng tại hắn hoạch tâm căn cứ mở mắt, hắn không chết. Hắn đi đâu? Nó câu nói này mới rơi, tất cả của bọn nó hơi thở toàn cầu trên bản đồ, liền lại có cảnh báo điên cuồng vang lên. Đại nhân, khoảng cách 771 gần nhất số 3 hộ thuẫn máy phát thiết bị bị tập kích. Đáng chết. Cái này phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa ra tay. Giờ phút này, cái kia số 3 hộ thuẫn máy phát cũng đã biến thành một cái biển lửa. Lâm Quân mới vừa từ 771 dưới mặt đất căn cứ quân sự vị trí biến mất, một bước liền đi tới cái này hắn sớm đã nhớ vị trí. Từ trên xuống dưới rơi đập, một cái xin dạ kèn sẩy. Cái này giấu ở núi lớn bên trong hộ thuẫn máy phát thiết bị, liền ngay cả lấy toàn bộ núi bị Lâm Quân đặt mông vỡ nát. Ánh lửa ngút trời, thăng lên ngàn mét không trung. Vô số mảnh vỡ cùng hải cốt bay loạn. Mà đúng lúc này đợi, kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng lực lượng lại một lần nữa xuất hiện, ở băng ép xuống. Bắt trước làm theo. Tình huống nơi này cũng vừa mới đồng dạng. Phế tích lại một lần nữa bị ép bình. Nhưng là, Lâm Quân cũng đã xuất hiện tại mặt khác địa phương. Lại có tiếng cảnh báo vang lên. Lâm Quân căn bản không cùng kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng đối kháng, bởi vì không cần thiết. Lâm Quân không biết đối phương bản thể ở nơi nào, đối phương ngàn dặm ra tay, chỉ có một đạo lực lượng, cùng người ta một đạo lực lượng phân cao thấp cái gì? Có công phu này, không bằng làm phá hủy. Bởi vậy, giờ khắc này Lâm Quân liền giống như quỷ mị, khắp nơi bay loạn, khắp nơi phá hư. Hắn vừa mới ven đường đi qua vị trí, chỗ nhìn thấy những cái kia vũ khí tự động cùng công trình đều trở thành hắn điểm rơi. Chỗ đến, khắp nơi bạo tạc. Trong nháy mắt liền bị Lâm Quân phá hủy. Tại viên tinh cầu này màu nâu xám đại địa bên trên, đốt sáng lên từng đoàn vô cùng ánh lửa chói mắt. Mà kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng lực lượng đuổi ở phía sau, nhiều lần ra tay, sửng sốt không có bắt lấy. Bởi vì Lâm Quân đeo mặt nạ đồng xanh, lại không có hoàn toàn triển khai khí tức của mình cùng lực lượng, khắp nơi bay loạn tình huống dưới, nó trước tiên cảm giác không đến Lâm Quân, đều là Lâm Quân lãng phá hư thành công mới phát hiện, mà Lâm Quân có đại diễn quyết cùng cửa năng lực nhận biết kinh người, đối phương vừa ra tay, Lâm Quân liền biết đối phương độc thủ, lập tức lòng bàn chân bôi dầu liền chạy. Kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh mặc dù mỗi một lần ra tay đều như lôi đỉnh, nhưng căn bản vô dụng. Lâm Quân giống như là một cái cá trạch đồng dạng khắp nơi bay tới bay lui. Đem cái này 8 số 2 người dự thi hành tinh Bắc bán cầu, quấy một cái long trời lở đất. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đều tức giận. Hắn ở đâu? Cho ta vị trí của hắn. Cái này sinh mệnh rất có thể chạy. Đại nhân, hắn ở chỗ này chờ chút. Hắn lại tại nơi đó. Hắn là tiến hóa giả, vẫn là nguyên năng cấp. Đáng chết, bọn hắn thật tới, nhưng cái này nhân loại đến tột cùng là thế nào chạy đến chúng ta nơi này đến? Không tốt, hắn lại phát hiện một cái chúng ta dưới mặt đất căn cứ. Nguyên năng đại nhân, hạm đội của chúng ta đã xuất phát, ngay tại truy tung hắn, hẳn là có thể cùng ngài phối hợp, liên hợp cản lại hắn. Giờ phút này, Lâm Quân một người đã đem Phùng Văn Minh trung tâm chỉ huy đảo loạn. Bởi vì Lâm Quân như là cá trạch quỷ mị, khắp nơi bay loạn, ai cũng bắt không được hắn, hết lần này tới lần khác Lâm Quân thủ đoạn kinh người, chỗ đến, khắp nơi bạo liệt, mà lại đáng hận nhất chính là, Lâm Quân đánh liền chạy, tuyệt không đối kháng chính diện. Bọn chúng ở phía sau một trận đuổi, đuổi tới chỉ có từng mảnh nhỏ phế tích cùng Lâm Quân kinh hồn giống như cái bóng. Chương 988, là cái kẻ khó chơi. Chương 988, là cái kẻ khó chơi. Giờ phút này, Phùng Văn Minh nhận nấp một chi hạm đội đều xuất động. Hết thảy 12 tàu chiến hạm đều là hình tam giác hạng nặng phi thuyền, từ mấy cái vị trí xuất phát, đồng bộ có ý thức có mục tiêu bắt đầu hành động, phạm vi lớn vây quanh Lâm Quần chỗ hoạt động vị trí. Bọn chúng đại nguyên có thể sinh mệnh lực lượng càng là sen kẽ hành tinh, tìm kiếm Lâm Quần bóng dáng. Đối phương dù chưa hiện ra nguyên năng hình chiếu, nhưng đối phương nguyên năng lực lượng đã bao trùm nửa cái tinh cầu. Lâm Quần chọc giận bọn chúng muốn đem Lâm Quần tìm ra, đào ba thước đất, để Lâm Quần lại không ẩn nút chi địa. Sau đó rửa sạch nhục nhã. Phùng Văn Minh sinh mệnh đều đang toàn lực tìm kiếm. To lớn nguyên năng cấp sinh mệnh lực lượng càng là toàn diện bao trùm, bao phủ chung quanh tinh không phạm vi bên trong. Mà lúc này, Lâm Quân đang từ hắn cái cuối cùng vị trí lên không. Kia là Lâm Quân trước đó cùng nhau đi tới, trong bóng tối tiêu ký ghi chép cái cuối cùng vị trí. Là một cái mặt đất cùng loại thông tin cơ trạm đồng dạng chỗ, nơi này cũng là một cái không người thiết bị, Lâm Quân trực tiếp đem nơi này đâm cháy. Dưới chân là thiêu đốt hỏa diễm. Phùng Văn Minh nên thiết bị từng đoạn đứt gãy, khuynh đảo tại trong biển lửa, lại đã dẫn phát liên tục bạo tạc, đem Lâm Quân thân ảnh chiếu rọi thành một mảnh hỏa hồng chi sắc. Lâm Quân ngẩng đầu lên, chính trông thấy phương xa hắc ám tinh không bối cảnh dưới, một chiếc tam giác đầu hình dạng to lớn chiến hạm hiện lên ở trong tầm mắt. Đối phương cũng phát hiện Lâm Quân. Kia chiếc Phùng Văn Minh trong phi thuyền hạm trưởng lập tức hưng phấn lên, chúng ta ngăn chặn hắn. Chúng ta ngăn chặn hắn. Đồng thời, nó lo lắng Lâm Quân chạy trốn, lập tức an bài xuống thuộc lên tiếng khiêu khích, dị tộc người dự thi, làm sao, ngươi có là gan một người đến, không có can đảm đối mặt chúng ta sao? Các ngươi Văn Minh lại là kẻ nhu nhược như vậy Văn Minh sao? Bọn chúng hiện tại kỳ thật còn không biết nhân loại Văn Minh xưng hô, chỉ dùng dị tộc Văn Minh đến xưng hô Lâm Quân. Mà kỳ thực hiện tại, bọn chúng ngay cả Lâm Quân đến cùng là cái gì sức chiến đấu cũng còn không có làm rõ ràng. Bởi vì Lâm Quân một mực không có hiện ra cái gì quá cao tầng lần lực lượng thủ đoạn, chỉ là thân ảnh như quỷ mị, một mực tại di động bên trong mà thôi. Bọn chúng ở chỗ này ngăn chặn Lâm Quân tin tức, nhanh chóng truyền về, trung quanh Phùng Văn Minh phi thuyền, tất cả đều bắt đầu hướng bên này dựa sát vào đi qua, vũ trụ bên trong, quỹ đạo vị trí, cái này đến cái khác quỹ đạo vũ khí từ ẩn nấp bên trong bày ra, nhắm chuẩn Lâm Quân vị trí chỗ ở không chỉ có như thế. Không gian bên trong, nhìn không thấy lực lượng chính đang nhanh chóng chảy xuôi. Đó chính là Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lực lượng. Đối phương cũng đang ý đồ ngăn lại Lâm Quân. Lâm Quân tại bọn chúng nơi này làm một trận phá hư, mấu chốt chính là nó thân là Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, mấy lần ra tay lại đều thất bại. Nó hưu tâm muốn để cái này dị tộc Văn Minh người dự thi để mắt, càng phải làm cho đối phương có đến mà không có về. Dù không biết đối phương là thế nào đến, nhưng cái này sinh mệnh khẳng định cũng là đối phương Văn Minh bên trong có mặt mũi, không phải không thể có dạng này giống như quỷ mị thủ đoạn, nếu có thể diệt sát, cũng coi là quay giáo một kích thành công. Chỉ là, giờ phút này đối Phùng Văn Minh trong phi thuyền sinh mệnh trả phúng, Lâm Quân cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, hồi đáp cũng là có ý tứ. Các ngươi không phải đợi lấy chúng ta tới đánh các ngươi sao? Còn gửi tin tức mời chúng ta, ngươi nhìn ta nơi này, các ngươi lại cái này cái kia không nguyện ý, chưa từng thấy các ngươi dạng này Văn Minh, thật sự là mặt cũng không cần. Đã như vậy, không có ý tứ, vậy ta liền đi trước một bước. Nói, Lâm Quân trực tiếp lại hư không phóng ra một bước. Trong một chớp mắt, liền tại Phùng Văn Minh bạn chúng nhìn chừng chừng bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó một khắc, Lâm Quân đã xuất hiện ở dưới đây 330 vạn cây số bên ngoài mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên. Mà tại Phùng Văn Minh trên hành tinh, Phùng Văn Minh hạm đội, Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lại một lần nữa bổ hụt. Mà Lâm Quân lời nói này, tính sát thương không có, vũ nhục tính cực mạnh. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh nghe, đều là phẫn nộ đến cực điểm, đáng chết, hắn lại không thấy. Hắn đi nơi nào? Đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra, giết hắn, đem hắn thi thể đưa cho cái kia hải hành tinh câu trên mình, nói cho bọn hắn, loại này trò đùa trẻ con không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là, rất nhanh, bọn chúng liền trợn tròn mắt. Bởi vì Lâm Quân trở lại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm về sau, lập tức chủ động liên hệ bọn chúng, phát tới video tin tức, nói, ha ha, Phùng Văn Minh các bằng hữu, các ngươi còn tại tìm ta sao? Ta phải nhắc nhở các ngươi một tiếng, ta đã về nhà, nghỉ ngơi một hồi lại đi qua. Mà nương theo lấy đạo này video tin tức bị Phùng Văn Minh sinh mệnh thu hoạch được cũng phá giải. Bao quát Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ở bên trong, Phùng Văn Minh các cao tầng, tập thể trầm mặc. Tình huống này, có thể nói là vượt ra khỏi bọn chúng mong muốn. Cái này, hắn lại trở về, vừa mới còn tại chúng ta nơi này, hắn làm sao làm được? Hắn chỉ sợ có loại nào đó có thể trong nháy mắt vượt qua 100 vạn cây số cấp bậc di động năng lực. Cái này chỉ sợ không phải một cái tiến hóa giả, hắn là một cái nguyên năng sinh mệnh. Mà lại năng lực như vậy, rất có thể đến từ hắn quy tắc chi lực, là một cái thủ đoạn đặc thù nguyên năng cấp. Phùng Văn Minh sinh mệnh mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không phải người ngu. Vừa mới một trận bắt không được cũng coi như. Trước một giây còn tại bọn chúng người nơi này, một giây sau liền xuất hiện tại tinh không xa xôi một chỗ khác. Dòng dã 330 vạn cây số khoảng cách, tại người ta nơi đó, cùng đi ra ngoài ngược lại cái rác rưởi không hề khác gì nhau. Điều này có ý vị gì? Đây cũng không phải là đồng dạng thủ đoạn. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng nói, hắn là nguyên năng, lại chưa toàn diện hiện ra nguyên năng lực lượng liền có thể thực hiện dạng này giữa các vì sao vượt qua, gia hỏa này, cái Văn Minh này, thật đúng là cái kẻ khó chơi. Giờ phút này, nó đang nhanh chóng tỉnh táo lại. Nó đến cùng là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Vừa mới bị Lâm Quần trêu bừa, nổi giận thì nổi giận, nhưng nó thật không nghĩ đến, đối phương lại có năng lực như vậy, điều này không khỏi làm cho nó có chút tự hỏi. Mà giờ khắc này, cái khác Phùng Văn Minh cao tầng cũng đều rất giật mình. Cái này, chúng ta nên làm cái gì? Thủ đoạn của hắn quá đặc thù. Chắc không được tới thời điểm chúng ta chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chỉ sợ cái này sinh mệnh, chỉ sợ thật sự là nguyên năng, thủ đoạn của hắn lại như thế là thủ, nếu như hắn năng lực này có thể tùy tiện sử dụng, chúng ta cùng bọn hắn khoảng cách như vậy, ngược lại là trở thành ưu thế của bọn hắn. Một cái nguyên năng lại chúng ta nơi này khắp nơi loạn giết, không chịu cứng đối cứng, chúng ta cũng bắt không được hắn, chúng ta nơi này, ngoại trừ nguyên năng đại nhân ngài, ai có thể đỡ nổi hắn một giết? Châm rãi, hắn liền có thể đem chúng ta toàn bộ văn minh mà chết. Thời gian hoàn toàn đủ. Coi như hai chúng ta tinh khoảng cách rất gần, nhưng lẫn nhau lực hút đạt tới ảnh hưởng to lớn. Còn cần thời gian nhất định, lấy đối phương biểu hiện ra lực lượng, thời gian hoàn toàn đủ. Chúng ta ôm cây đợi thỏ, hoàn toàn không dùng. Hạm đội của đối phương, đại quân căn bản không cần tới, đối phương có cái này nguyên năng là đủ rồi, chúng ta căn bản không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy bị giết. Hắn cũng đã nói, hắn còn sẽ tới. Hắn lúc nào đến, xảy ra bây giờ ở địa phương nào, chúng ta có thể trước tiên phát hiện hắn sao? Những này Phùng Văn Minh cao tầng không nghĩ tới, bọn chúng coi là khoảng cách cùng lực hút ưu thế, hiện tại ngược lại cũng đã trở thành người ta nguyên năng ưu thế. Có thể lặp đi lặp lại vừa đi vừa về, tùy ý đồ sát. Bọn chúng đều coi là có thể ngồi ở chỗ này chờ đối phương đánh tới, bọn chúng ngồi ở chỗ này chờ lấy nhân loại hạm đội đại quân đến đưa, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng bây giờ, giống như bọn chúng trở thành trò cười. Cái kia nhân loại sinh mệnh vừa mới lúc rời đi trào phúng, lại vẫn thật liền là tình huống hiện tại. Bọn chúng muốn dĩ giật đái lao đám nhân loại đánh tới. Nhưng bây giờ cục diện là, người ta thật tới, bọn chúng ngược lại không hy vọng người ta tới. Cuộc chiến này đánh, cùng bọn chúng nghĩ hoàn toàn không giống a. Bọn chúng vốn nên là nắm giữ quyền chủ động một phương, nhưng bây giờ người ta bởi như vậy, bọn chúng ngược lại trở thành bị động một phương. Lúc này Phùng Văn Minh các cao tầng ánh mắt nhao nhao tập trung đến từ vừa mới không còn mở miệng nhà mình đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh trên thân. Nhao nhao mở miệng. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết, xin ngài cầm cái chủ ý. Mà kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ánh mắt đảo mắt một vòng, trong mắt cũng hiện ra một vòng dữ tợn, chúng ta đã tới, liền không thể dạng này đi, chúng ta nhất định phải có thu hoạch. Bọn hắn nguyên năng dạng này nhảy tới nhảy lui, mặc dù ta bắt không được hắn, nhưng ta có thể xác định, thực lực của hắn tại ta phía dưới, xa không đến đại nguyên mức năng lượng cấp độ. Mà nếu như hạm đội của bọn hắn thật lợi hại, cũng sớm nên giết đến đây, cái này chứng minh hạm đội của bọn hắn cùng chúng ta không kém quá nhiều, mà sức chiến đấu của ta viễn siêu bọn hắn nguyên năng. Đối kháng chính diện, liền xem như chúng ta động thủ trước đi đánh bọn hắn hẳn là cũng không phải chúng ta đối thủ, đã bọn hắn muốn buộc chúng ta động thủ. Vậy chúng ta liền động thủ, không cho bọn hắn rút lui thời cơ, đem bọn hắn cái này hải hành tinh trực tiếp nghiền nát. Đến lúc đó, bọn hắn cái kia nguyên năng ta nhìn hắn có thể nhảy thế nào. Ta sẽ tự tay bóp chết hắn, để hắn nhìn xem bọn hắn dự thi hành tinh hủy diệt, tất cả người dự thi diệt vong. Bọn hắn hiện tại khả năng còn đang vì bọn hắn điểm ấy tiểu động tác tiểu thông minh mà cao hứng, nhưng bọn hắn không chú ý bọn chúng cùng giữa chúng ta cao năng cấp độ sinh mệnh trên lệch thật lớn. Tiểu động tác thắng lợi cùng chân chính thắng bại là có khác biệt lớn. Chúng ta muốn để bọn hắn biết, không phải cái gì văn minh đều có thể tại cấp 2 văn minh chiến trường bên trong đến tham chiến. Đây không phải bọn hắn nên tới địa phương. Cùng thời khắc đó, tinh hồ số 8 mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm, Lâm Quân đã về đến nơi này. Video gửi đi qua về sau, Lâm Quân liền cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân liên tuyến. Quan chỉ huy tối cao hình chiếu xuất hiện tại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm trong đài chỉ huy, hắn thật cao hứng, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi lần này xem như đem bọn nó triệt để bị hôn mê rồi. Lần này, Lâm Quần tuy là mình đi, nhưng Lâm Quần một mực cùng nhân loại tổng bộ duy trì liên hệ, mà Lâm Quần tại 8 số 2 người dự thi trên hành tinh làm ra tình huống, nhân loại tại tinh hồ số 8 trên cũng là có thể quan sát được, rốt cuộc Lâm Quần tạo thành không nhỏ phá hư, còn hư hại đối phương một chút mặt đất mấu chốt công trình, hiện tại đã dẫn đến phủ văn minh trên hành tinh, hộ thuẫn cùng ẩn nấp hệ thống đều xuất hiện nhất định vấn đề, có chút khu vực đã triệt để tại chỗ bại lộ tại nhân loại văn minh quan sát. Mà Lâm Quần cử động lần này cho phủ văn minh tạo thành to lớn bối rối, đồng thời cũng là khiến nhân loại văn minh mang đến tương đối lớn phân chấn. Đây là đổi bị động làm chủ động, ta nhìn, lúc này hẳn là văn minh của bọn họ trợn tròn mắt." Cầu tàu bên trong, Sở Âu Vi cũng nói, "Cái này phủ văn minh muốn để chúng ta chủ động đi đánh chúng nó, lúc này hẳn là bọn chúng muốn suy nghĩ làm như vậy." Từ Khiết nhìn một chút Lâm Quần, cũng nhìn một chút quan chỉ huy tối cao lão nhân hình chiếu, không phải không có cảm khái nói, một người đảo loạn toàn bộ cục diện, đây cũng chính là Lâm tiên sinh ngươi, biến thành người khác đến, đều chưa hẳn có thể làm được. Kỳ thật, hiện tại Lâm Quần đảo loạn phủ văn minh 82 hành tinh Bắc bán cầu khu vực, rất nhiều vị trí đã xuất hiện phòng ngự cùng ẩn nấp chân không, nhân loại là có thể thừa dịp hiện tại phát động công kích. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta bây giờ không cần xuất kích, Lâm tiên sinh lần này quá khứ, cho chúng ta triệt để mở ra cục diện. Tiếp xuống, Lâm tiên sinh ngươi chỉ cần tiếp tục như vậy ra tay, ta nhìn, không phải là chúng ta đi đánh chúng nó, mà là bọn chúng muốn ngồi không yên đến đánh chúng ta. Lâm Quần ra tay, đó chính là vô hại tiêu hao, có thể tung hoành băng lai. Lần này ra tay, đã xác nhận điểm này. Lâm Quần đi, đối phương bắt không được Lâm Quần lại có thể tại đối phương bản thổ điên cuồng làm phá hư. Dưới tình huống như vậy, tổn thất chỉ có cái này phủ văn minh, tự nhiên là muốn không ngồi yên. Mà Lâm Quần lúc này cũng nhìn thoáng qua mình cá nhân bảng. Lần này ra tay, hắn liền được gần 30 vạn điểm cống hiến. Hắn cái này còn chỉ công hạ đối phương một cái trụ sở quân sự. Còn lại dỡ bỏ, cơ bản đều là một chút thường quy tự động không người công trình. Nếu không, thu hoạch có thể càng nhiều. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Lâm Quần nói, không sai. Coi như bọn chúng hành tinh càng lớn, chúng ta tinh hồ số 8 muốn trước hết nhất không chịu nổi lực hút, nhưng giữa các vì sao biến hóa, luôn luôn cần thời gian, những thời giờ này đủ ta đi giết cái bảy vào bảy ra, cũng không có cái gì cường lực thủ đoạn, giao cùng cắt thịt, bọn chúng càng khó chịu hơn, hoặc là cùng chúng ta đánh, hoặc là trực tiếp rút lui. Mà lại lần này ta quá khứ, cũng coi là thăm dò rõ ràng bọn chúng chiến lực, cái này phủ văn minh trình độ kỹ thuật làm sao không nói trước, bọn chúng đỉnh cấp chiến lực, hẳn là có lại chỉ có một cái, là một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, đối ta cũng không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, ta cũng không cần thiết cùng nó cứng đối cứng chính là. Đây là cấp 2 văn minh chiến trường, đối mặt cũng là văn minh khác người dự thi, Lâm Quần không cần thiết cùng đối phương nguyên năng sinh mệnh điểm cái người chết ta sống. Hắn chỉ cần thu hoạch điểm cống hiến là đủ rồi. Nhiều như vậy chạy mấy chuyến, đối phương tự nhiên chịu không được, muốn chủ động tới phát động công kích. Lâm Quần vạn tên cùng bắn, nhân loại đại quy mô tính sát thương vũ khí đều không cần sử dụng, liền có thể đem cái văn minh này cầm xuống. Vạn tên cùng bắn cùng đại quy mô tính sát thương vũ khí đều ứng dụng đến cái khác trên chiến trường. Tại càng cần hơn những thủ đoạn này trong chiến tranh phát huy tác dụng. Cái này phủ văn minh mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng ở cái này cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, tuyệt đối không phải thực lực mạnh nhất, đối với nhân loại văn minh có uy hiếp, nhưng không phải to lớn uy hiếp. Tự nhiên không cần thiết sử dụng quý giá vạn tên cùng bắn cùng diệt tinh vũ khí cấp đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng số lần. Cái này phủ văn minh mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng trước mắt đến xem, tổng hợp chiến lực không bằng nhân loại, Lâm Quần một người bọn chúng đã có chút không giải quyết được dáng vẻ, dưới tình huống như vậy, từ không cần tại trên người bọn họ lãng phí vạn tên cùng bắn cùng chỉ có 2 lần đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng cơ hội. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nói, lúc này nhìn xem, quyền chủ động tại trong tay ai. Cái này phủ văn minh muốn chờ người loại văn minh đến đánh, thu hoạch nhân loại văn minh lực lượng, nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng thay đổi. Từ Khiết nói, Lâm tiên sinh nói rất đúng, vậy ở cái này phủ văn minh trước mặt liền chỉ có 2 con đường có thể tuyển, hoặc là trực tiếp rút lui, hoặc là chủ động hướng chúng ta phát động công kích. Tại Lâm tiên sinh ngươi lần lượt ra tay trà sáng bọn chúng trước đó chủ động cùng chúng ta khởi xướng đại quyết chiến. Lâm Quần gật đầu nói, cái này thấy bọn nó lòng tham không tham lam. Bọn chúng nếu là không lòng tham, chủ động rút lui, tổn thất có thể hạ thấp đến nhỏ nhất, nhưng nếu như còn nghĩ thu hoạch chúng ta điểm công hiến, chủ động muốn tới đánh chúng ta, xử lý chúng ta, vậy cũng đừng trách ta nhận lấy không lưu tình. Đối cái này phủ văn minh, Lâm Quần cũng là không có nương tay dự định. Đều đến có chuẩn bị cấp 2 văn minh chiến trường người dự thi, ai cũng là biết quy tắc, cũng biết tới đây là làm cái gì, thậm chí lại tới đây chính là vì thu hoạch văn minh khác, như vậy bao quát nhân loại văn minh mình ở bên trong liền cũng đều phải làm cho tốt nỗ lực giá phải trả, bị người khác thu hoạch chuẩn bị. Cái này hắc ám tinh không bên trong tuyên cổ bất biến pháp tắc, người muốn đánh người khác tự nhiên có bị đánh khả năng, những cái kia không muốn tham gia chiến tranh tự nhiên là sẽ không lựa chọn tiến vào văn minh chiến trường. Thậm chí nơi này rất nhiều văn minh đều là từ cấp 3 văn minh chiến trường cùng nhau đi tới, không biết đồ từng giết bao nhiêu cùng loại nhân loại văn minh cấp 3 văn minh chiến trường thổ dân văn minh, dựa vào khác nhỏ yếu văn minh thi cốt đắp lên nhanh chóng phát triển, đi đến hôm nay. Mà lại, xuất hiện ở đây từng cái văn minh người dự thi cá thể cũng đều là như thế, bọn chúng đều biết mình là tới làm gì. Được làm vua thua làm đặc, công bằng cách biết, ai cao hơn một bậc, ai liền trở thành bên thắng, thật đánh không lại, cũng có thể tự mình lựa chọn đầu hàng rút lui, không ai ép buộc. Tại cấp 2 văn minh chiến trường, từng cái văn minh tổn thất của mình, thường thường đều đến từ mình tham lam, hy vọng giết chết càng nhiều văn minh khác người dự thi, lại đánh không lại người khác mà tổn thất càng nhiều. Cùng lẫn nhau phát hiện liền muốn diệt vong chân chính tàn khốc tinh không so sánh, văn minh chiến trường chỉ là gia tốc văn minh ở giữa tao ngộ, tối thiểu từng cái văn minh còn có đường lui, ngược lại là so ở bên ngoài chân chính tinh không còn tốt hơn một chút. Mà trong tinh không, văn minh cùng văn minh ở giữa như lẫn nhau phát hiện, riêng phần mình liền hướng đều không có đường lui. Trong này không có đúng sai, chỉ có ngờ vực vô căn cứ liên hạ giống như hắc ám xâm lâm trong tinh không mình văn minh lợi ích. Bởi vậy tại đây cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, người dự thi ở giữa, càng cũng là vì điểm cống hiến mà đến, càng không có cái gì có thể lưu thủ. Mà sự thật cũng là như thế. Phùng văn minh cũng căn bản không có lui lại dự định, bọn chúng không muốn từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ, bọn chúng muốn thu hoạch điểm cống hiến, càng muốn hơn trả thù nhân loại văn minh. Nhân loại ở chỗ này thương nghị đồng thời, bọn chúng cũng đã là chiến tranh mà chuẩn bị. Phùng văn minh đại nguyên mức năng lượng, muốn giết sạch toàn bộ tinh hồ số 8 tất cả nhân loại sinh mệnh. Chương 989, nghiền nát bọn hắn. Chương 989, nghiền nát bọn hắn. Cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đối thoại kết thúc về sau, Lâm Quân liền bắt đầu chuẩn bị xuống một lần quấy rầy. Lâm Quân vừa mới tại 8 số 2 hành tinh đi một vòng, mặc dù thu hoạch không tính quá lớn, nhưng lại trợ giúp nhân loại văn minh mở ra cục diện. Trước mắt, nhân loại văn minh phương diện đã suy đoán ra được Phùng văn minh nhiều cái căn cứ quân sự vị trí, thậm chí bao gồm bọn chúng một cái vũ trụ hạm đội chỗ đỗ vị trí. Lâm Quân đạt được vị trí này, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lâm Quân cái thứ 2 mục tiêu, liền là bọn chúng cái này vũ trụ hạm đội vị trí cho ở phá hủy bọn chúng tràn đầy sức sống, coi như bọn chúng muốn khởi xướng quyết chiến, không có binh lực, kia lại có thể thế nào? Chỉ là, lần này, Lâm Quân còn không có động, Phùng văn minh lại động trước. Lâm tiên sinh, chúng ta chính kiểm chắc đến đả kích, căn cứ chúng ta quan chắc, bọn chúng lượng lớn siêu cách hệ thống vũ khí đã khai hỏa, bọn chúng hành tinh vị trí, số lớn hạm đội đã cất cánh. Chúng ta còn kiểm chắc đến mãnh liệt nguyên năng phản ứng ba động, đã đạt đến đại nguyên mức năng lượng cấp độ, bọn chúng tựa hồ liền muốn hướng chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Lâm Quân tiến lên trước một bước, nhìn về phía trước hình tượng. Quả nhiên trông thấy, thời khắc này Dạ đã biểu hiện bên trong ngạch, Phùng văn minh từ hắn hành tinh vị trí chỗ ở, ném bắn lượng lớn đả kích, chính cao tốc xuyên qua tinh không, vượt qua trăm vạn cây số khoảng cách, hướng nhân loại chỗ tinh hồ số 8 mà đến. Trừ cái đó ra, bọn chúng xem như hành tinh mặt ngoài, ngụy trang đã bị chủ động xốc lên, bọn chúng gặp nhiều từng đám lên không, tiến vào vũ trụ bên trong, tại gia tốc sau khi hoàn thành, cấp tốc tiến vào ẩn hình trạng thái, lại một lần biến mất tại nhân loại văn minh trong tầm mắt. Nhưng ai cũng rõ ràng, bọn chúng nhiều như vậy hạm đội cất cánh, là muốn làm gì? Mới dấu hiệu hy vọng cầu tàu bên trong. Lâm Quân nhìn xem một màn này, hít sâu một hơi, nói, nhìn đến ta không cần đi, hiện tại nên ta tới. Giờ phút này, Phùng văn minh trên hành tinh, chiến tranh động viên sớm đã bắt đầu. Vô số Phùng văn minh chiến sĩ ngay tại leo lên chiến hạm, từng chiếc Phùng văn minh chiến hạm phi thuyền từ đại địa bên trên từ từ lên không. Cùng lúc đó, tại đây cái bối cảnh dưới, toàn bộ 82 hành tinh tinh không bối cảnh giờ khắc này cũng đã bị đốt sáng lên. Vô số siêu cách đả kích lên không, số lượng khổng lồ chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Mà Phùng văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đã bay đến bên trong vùng trời này. Mũi kiếm của nó chỉ hướng phương xa, nói, văn minh các dũng sĩ, hiện tại đến chúng ta ra tay thời điểm, bọn hắn muốn buộc chúng ta đi tiến công bọn hắn, vậy chúng ta giống như bọn hắn mong muốn, san bằng bọn hắn văn minh, thu hoạch bọn hắn điểm cống hiến. Cái này Phùng văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lời nói này, tại hắn nguyên năng lực lượng khuyết trương phía dưới, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán truyền bá, Phùng văn minh sinh mệnh đều nghe được đạo thanh âm này. Bọn chúng vốn là một cái hiếu chiến văn minh, lúc này càng phát ra phấn khởi, xé nát bọn hắn văn minh, để bọn chúng máu chảy thành sông. Bọn chúng phát ra chấn thiên kêu khóc. Tại Phùng văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh trong ánh mắt, Phùng văn minh nhóm hạm đội nhanh chóng lên không, liên miên tiến vào tinh không. Bọn chúng đã làm ra quyết định, rời đi là không thể nào. Cái kia nhân loại nguyên năng sinh mệnh năng nhanh chóng vãng lai hai sao ở giữa lại như thế nào? Chúng ta trực tiếp đại quân giết đi qua, mặc ngươi là cá trạch, ngươi còn có thể trốn đến nơi lâu đi. Mà bọn chúng cũng có lòng tin của mình nơi phát ra. Hạm đội của bọn nó như rừng, còn có đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, không muốn cứng đối cứng, kia là muốn phòng ngừa vô vị tổn thất, nhưng nếu là thật muốn khai chiến, bọn chúng cũng là ai cũng không sợ. Thích khách, hạm đội của bọn nó chính hạo đãng mà lên, hướng tinh không bên trong tiến lên, tiến vào tinh không về sau, liền thành mảnh đất tiến vào toàn diện ẩn hình bên trong, ý đồ để người lực văn minh nắm chắc không đến vị trí của bọn nó, để cho bọn chúng thuận lợi tới gần nhân loại tinh hồ số 8. Thời khắc này tinh hồ số 8 cùng chúng nó Phùng văn minh 8 số 2 hành tinh khoảng cách quá gần. Khoảng cách như vậy dưới, bọn chúng hoàn toàn không cần tốc độ cao nhất đi đường, cần ngược lại là ẩn nấp, nếu không rất có thể tại buôn tập trên đường liền bị nhân lực đả kích, nỗ lực thảm trọng tổn thất. Đây chính là cái này Phùng văn minh trước đó muốn làm cho nhân loại đánh chúng nó, đối với nhân loại văn minh làm sự tình. Hiện tại đổi lại là bọn chúng chủ động đánh ra, tự nhiên là chỉ có thể là phòng ngừa loại khả năng này. Mà lại, Phùng văn minh trong hạm đội còn chuẩn bị một đạo thai nghe văn minh chiến trường diệt tinh vũ khí cấp bậc đại quy mô tính sát thương vũ khí. Phùng văn minh chuẩn bị trực tiếp hối đoái một lần đại quy mô tính sát thương vũ khí quyền hạn, trực tiếp khai hỏa, đem nhân loại chỗ tinh hồ số 8 hải hành tinh trực tiếp xé nát. Liên lui lại trận thời cơ cũng không cho. Đã là vĩnh viễn trừ hậu họa, cũng là muốn trả thù vừa mới Lâm Quân để bọn chúng Phùng văn minh xấu mặt. Dưới mắt, không trung vị trí, Phùng văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh thân ảnh cũng là lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại bọn chúng hạm đội trong xoáy hạm. Nó nói, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất bắt lấy bọn hắn, đem bọn hắn người dự thi hành tinh kéo thành mảnh vỡ. Mà so với chúng nó hạm đội càng nhanh, thì là chạy vội tại tinh không vô số đả kích. Thuốc năng vũ khí, siêu viễn cự ly phi đạn, hàng ngàn hàng vạn theo bọn nó bản thổ mặt đất cùng quỹ đạo hệ thống vũ khí phát sạc, buôn tập trăm vạn cây số, bắn về phía nhân loại chỗ tinh hồ số 8. Nhưng nhân loại cùng Phùng văn minh đều rất rõ ràng, những này đả kích chỉ là yểm hộ, khoảng cách như vậy dưới, bị chặn đường khả năng cơ hồ 100%, bọn chúng tác dụng chân chính chỉ là điểm hộ phủ văn minh hạm đội, phân tán nhân loại hỏa lực cùng tính lực. Mà nhờ vào Lâm Quân tại 8 số 2 trên hành tinh tiến hành phá hư, bọn chúng động tĩnh trước tiên liền bị nhân loại phát giác cùng phát hiện. Sư tâm căn cứ, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cái này phủ văn minh phản ứng đến là rất nhanh, cũng rất có quyết đoán, ý thức được Lâm tiên sinh ưu thế về sau, dứt khoát lập tức khởi xướng tổng tiến công, nhưng đây cũng là một phần tham lam. Phủ văn minh có hai lựa chọn. Thứ nhất, tự hành rời sân, rời khỏi trước mắt đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường, thứ hai, ngay tại lúc này cái lựa chọn này, tiến công nhân loại, cầm xuống nhân loại văn minh. Trần Uy ngang nói, nhìn đến, cái này phủ văn minh đối thực lực của mình còn cực kỳ tự tin. Các hạ, chúng ta đã đối bọn chúng siêu viễn cự ly đả kích làm ra bố trí, khoảng cách như vậy dưới, bọn chúng từ bản thổ phát xạ đả kích đem không có bất kỳ cái gì bắn chung chúng ta khả năng, tất cả đả kích đều sẽ tại cách chúng ta nhiều nhất 20 vạn cây số bên ngoài vị trí bị chặn đường. Hiện tại, chúng ta ngay tại căn cứ hiện hữu tin tức, lặp đi lặp lại tuần tra, tìm kiếm bọn chúng hạm đội độc tĩnh, lấy xác nhận bọn chúng đem từ vị trí nào, lấy loại phương thức nào hướng chúng ta phát động công kích. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhắc nhở, không nên khinh thường. Cẩn thận bọn chúng khả năng đối với chúng ta phát xạ diệt tinh vũ khí. Còn có, cái này phủ văn minh hạm đội quy mô không nhỏ, chúng ta phải làm cho tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Nhân lực bước đầu quan sát bên trong, đã phát hiện, cái này phủ văn minh hạm đội quy mô kinh người, trước mắt đã phát hiện từ hắn 82 hành tinh lên không hạm đội số lượng, liền đã vượt qua 100 chiếc. Cái này đã là nhân loại trước mắt tiến vào nên cấp 2 văn minh chiến trường 6 cái hạm đội chiến hạm số lượng tổng hòa, mà thực tế số lượng khả năng còn muốn càng nhiều. Phùng Văn Minh dám quyết tâm đến trực tiếp công kích tinh hồ số 8, cũng là tự kiềm chế vũ lực, bọn chúng cũng không đốc, là cảm thấy mình văn minh chiến lược hoàn toàn có khả năng cầm xuống nhân loại văn minh, mới có thể lập thủ. Lúc này toàn quân xuất kích, trung trung điệp điệp, đối với con người mà nói, cũng đem là to lớn uy hiếp. Nhân loại văn minh tinh hồ số 8 trên dưới tại thời khắc này tất cả đều kéo vang lên cảnh báo. Lúc đại hạm đội đồng bộ cất cánh, từ hắn đô hai cái không cảng, mặt đất nhao nhao tiến vào tinh không. Cùng lúc đó, tinh hồ số 8 mặt đất cùng hành tinh quỹ đạo vũ khí phòng ngự toàn bộ mở ra, pháo đài phương hướng chuyển động, nhao nhao hướng mắt thường không thể gặp hắc ám tinh không chỗ sâu, to lớn 8 số 2 hành tinh phương hướng khai hỏa. Những cái kia nhân loại chặn đường vũ khí đả kích liên tiếp chui vào tinh không, đồng dạng tại tinh hồ số 8 bầu trời bên trong, tạo thành óng ánh khắp nơi màn sáng, như lưu quang bay vào tinh không, biến mất tại xem cách cực hạn bên ngoài. Đây là tại xem cách bên ngoài đả kích cùng chặn đường. Ngoại trừ vũ khí toàn diện khai hỏa, phần lớn người sẽ không đối với cái này cảm giác được cái gì. 330 vạn cây số khoảng cách, có thể để hai quả tinh thể trên sinh mệnh trông thấy lẫn nhau tinh thể hình dáng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Phát sinh ở cái này 330 vạn cây số ở giữa va chạm, cũng không phải là có thể dùng mắt thường tùy tiện quan sát được. Phủ văn minh hạm đội còn tại trên đường, nhưng chúng nó khiêu khích liền đã liên tục phát tới. Các ngươi không nguyện ý đến, hiện tại chúng ta tới, các ngươi nếu là sợ hãi, còn có cơ hội hiện tại rút lui. Hạm đội của chúng ta đem nghiền nát các ngươi cái này viên bi đồng dạng lớn nhỏ bé ải hành tinh. Các ngươi kia tự cho là đúng nguyên năng, đem chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi diệt vong. Bọn chúng những này khiêu khích nội dung, ý đồ chọc giận nhân loại thậm chí gây nên khủng hoảng, nhưng lại cũng không đạt tới cái gì tính thực chất hiệu quả. Bọn chúng kỹ thuật cùng nhân loại không sai biệt nhiều, những tin tức này phần lớn bị nhân loại chặn lại, chỉ xuất hiện tại sư tâm căn cứ trung tâm chỉ huy cùng mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm cầu tàu bên trong, căn bản không có toàn diện truyền bá ra cơ hội. Mà coi như những tin tức này truyền ra, nhân loại văn minh mặc dù giờ phút này đã toàn diện chuẩn bị chiến đấu, nhưng đối với mình cũng là có đầy đủ lòng tin, điểm ấy khiêu khích lên không là cái gì ảnh hưởng. Nhân loại văn minh cũng sớm không phải trước đó nhỏ yếu văn minh, trong tinh không cũng sớm là thần kinh bách chiến, nơi nào sẽ bị dạng này cấp thấp khiêu khích xúc động. Đối với cái này, mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong, Lâm Quân nghĩ, trực tiếp để Từ Khiết gửi đi tin tức hồi phục, nhân loại chúng ta vô cùng tốt khách, có bằng hưu từ phương xa đến, nơi nào có đi đạo lý. Nhưng các ngươi đã là khách nhân, làm gì lén lén lút lút, không bằng trực tiếp hiện thân, chúng ta thật tốt chiêu đãi, hẳn là ngoài miệng nói hung ác, thực tế sợ muốn chết. Đối phương nát lời nói công kích, Lâm Quân cũng là như thế, trực tiếp nát lời nói về chọc. Giờ phút này, Lâm Quân chỗ nhân loại hạm đội thứ nhất đã lên không, thoát ly tinh hồ số 8 quỹ đạo. Ngay tại tinh hồ số 8 bên ngoài không gian chờ lệnh, chuẩn bị tiếp địch. Phải đề phòng đối phương có thể khiến dùng diệt tinh vũ khí, nhân loại tự nhiên là muốn đem chiến trường tận khả năng kéo xa. Mà đối mặt Lâm Quân khiêu khích, đối phương cũng không lại trả lời. Hắc ám tinh không bên trong, đến từ phủ văn minh siêu cách đả kích cùng nhân loại văn minh chặn đường chính dẫn đầu va chạm, giao phong tại 330 vạn cây số ở giữa tinh không bên trong, như từng mảnh pháo hoa, khắp nơi nở rộ. Mà phủ văn minh nhóm hạm đội, lại giống như là biến mất đồng dạng, không thấy tăm hơi. Hạm đội của bọn nó đại khái chừng trăm chiếc, đặt ở dạng này đại tinh tế không gian bên trong, đúng là như giọt nước trong biển cả, rất khó phát hiện. Phù Văn Minh cũng đang tận lực gần nấp hành tung, vì thế không tiếc giảm bớt tốc độ, vì chính là tránh cho bị nhân loại phát hiện. Bọn chúng tuy tốt chiến mà khát máu, nhưng lại không ngu xuẩn. Bọn chúng còn không rõ ràng lắm nhân loại cùng tinh hồ số 8 tình huống cụ thể, chỉ có kéo gần lại khai hỏa, mới có thể lấy mình nhỏ nhất tổn thất cho tinh hồ số 8 nhân loại trọng kích, như bị sách trước phát hiện, bị đả kích liền là bọn chúng, thậm chí khoảng cách không đủ, hai bên kỹ thuật chênh lệch cũng không là rất lớn tình huống dưới, bọn chúng diệt tinh vũ khí thậm chí đều sẽ bị chặn đường, không có đả kích thành công khả năng. Bởi vậy, Lâm Quân phản trào phúng, bọn chúng kỳ thật nhận được. Nhưng Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, không cần hồi phục, rất nhanh, chúng ta liền có thể dẫm tại bọn hắn cái văn minh này sinh mệnh núi thây đi lên trả lời bọn hắn. Giờ phút này, bọn chúng khoảng cách đã rút ngắn đến không đến 100 vạn cây số tại Lưu Phạm Y. Nơi xa nhân loại hải hành tinh tinh hồ số 8 đã là càng ngày càng rõ ràng. Nhưng cũng bởi vậy, để Phùng Văn Minh trên dưới lòng tin tăng nhiều. Bởi vì đến nơi đây đều không có bị phát hiện, bọn chúng cảm thấy nhân loại văn minh kỹ thuật thực lực khả năng cũng không có lợi hại như vậy, cũng không như bọn chúng Phùng Văn Minh. Kỹ thuật thực lực, cao năng sinh mệnh đều so với người ta mạnh, bọn hắn nơi nào có thua đạo lý? Mà bọn chúng không biết là vào thời khắc này, nhân loại văn minh đối bọn chúng truy tung đã có thu hoạch. Từ phát hiện hạm đội của đối phương cất cánh về sau, nhân loại văn minh vẫn đang đối nó tiến hành truy tung, lặp đi lặp lại tuần tra, so sánh tinh không biến hóa. Mà trước mắt đã có kết quả, nhiều chi Phùng Văn Minh hạm đội phương vị bị suy đoán ra, mà lại nương theo lấy thời gian chuyển rời, bọn chúng bị phát hiện hạm đội chính càng ngày càng nhiều. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trên, chiến hạm của quân địch đang bị từng cái tiêu chí chú ra. Có thể nhìn ra, đối phương chiến thuật cực kỳ phân tán, số lớn hạm đội hình thành một cái hình tròn, từ bốn phương tám hướng hướng tinh hồ số 8 tới gần, hiển nhiên là muốn nhiều chiều không gian đối với nhân loại văn minh tiến hành đả kích. Hiện thân thời điểm, những này phân tán hạm đội có thể cam đoan toàn bộ tinh hồ số 8 đều tại bọn chúng hỏa lực bao trùm bên trong. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn chúng còn chưa có tới tác chiến khoảng cách, liền đã một cái tiếp theo một cái bị nhân loại phát hiện. Bất quá, nhân loại phương diện không có lập tức động tác. Bởi vì trước mắt còn không có xác nhận đối phương tất cả chiến hạm vị trí, nhân loại chuẩn bị tại nắm giữ đối phương phần lớn hạm đội động tĩnh sau lại độc thủ. Cái này từ hiện tại đến xem, sẽ không quá khó. Phát hiện càng nhiều, thì càng dễ dàng phát hiện cái khác càng nhiều chiến hạm địch, tiến tới nắm giữ đối phương toàn bộ hạm đội bố trí, liền cũng liền không tại lời nói. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong, Lâm Quần Chính gấp chằm chằm hình tượng. Phùng Văn Minh hạm đội hiển nhiên hoàn toàn không biết mình đã bị nhân loại phát hiện, còn tại dựa theo kế hoạch của bọn nó hướng tinh hồ số 8 dựa vào, toàn diện trải rộng ra nhóm hạm đội, hơn nữa còn đang toàn lực ẩn nấp, không hy vọng bị nhân loại văn minh phát hiện, lại thật tình không biết, bọn chúng hiện tại độc tĩnh, đã hoàn toàn bại lộ tại nhân loại trong tầm mắt. Giờ phút này, những này Phùng Văn Minh chiến hạm bên trên Phùng Văn Minh sinh mệnh nhóm, thậm chí còn tại tưởng tượng lấy tiến công tinh hồ tinh hệ số 8 thành công, điên cuồng đổ sát nhân loại thu hoạch điểm cống hiến hình tượng đâu. Mà theo Lâm Quần, cái này từng chiếc Phùng Văn Minh chiến hạm, căn bản không phải chiến hạm, là từng chiếc đưa tới cửa điểm cống hiến. Mà giờ khắc này, giữa song phương, chiến tranh đã là hết sức căng thẳng. Chương 990, ngươi cũng xứng cùng ta đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tranh đấu. Chương 990, ngươi cũng xứng cùng ta đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tranh đấu. Tình huống mới nhất, chúng ta đã truy tung đến Phùng Văn Minh kỳ hạm, dưới sư tâm trung tâm chỉ huy đạt mệnh lệnh, lập tức khai chiến. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong chiến hạm, giờ phút này đã là đạt được đến từ sư tâm căn cứ trung tâm chỉ huy trước tiên truyền đến tin tức. Mới dấu hiệu hy vọng cùng hạm đội thứ nhất mục tiêu, liền là ăn hết Phùng Văn Minh kỳ hạm hạm đội. Đây cũng là Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi mục tiêu. Bởi vì Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, rất có thể ngay tại hắn chiếc này trên tàu chỉ huy. Mà giờ khắc này, Phùng Văn Minh hạm đội động tĩnh, đại bộ phận đều đã bị nhân loại nắm giữ. Trước mắt, Phùng Văn Minh nhóm hạm đội bị nhân loại rõ ràng đánh dấu ra động tĩnh, đã có 133 chiếc. Cái này cũng đã tiếp cận hạm đội của bọn nó tổng số. Từ cái này một hạm đội quy mô đến xem, cái này Phùng Văn Minh xác thực có tự tin lực lượng. Hạm đội như vậy quy mô, đối thường quy cấp 2 văn minh chiến trường cấp văn minh khác tới nói, đã đầy đủ khổng lồ. Giống như là trước đó số 613 tinh hệ lớn như vậy quy mô nhóm hạm đội, là bởi vì rất nhiều văn minh cộng đồng tạo thành, đơn nhất văn minh, cái này con số đã cực kỳ khoa trương. Huống chi, bọn chúng kỹ thuật cũng không kém, cái này hơn 100 chiếc phi thuyền, đều là hắn tiên tiến nhất kỹ thuật kết tinh, tuyệt không phải đồng nát sắt vụn góp đủ số rách dưới phi thuyền. Bọn chúng đúng là một cái chiến tranh văn minh. Có nguyên năng, có kỹ thuật, có hạm đội số lượng cùng quy mô, bọn chúng tự nhiên cũng nên có lòng tin cầm xuống nhìn cùng bọn chúng không sai biệt lắm nhân loại văn minh. Đây đối với phán đoán của bọn nó bên trong, cũng là một cái 10 điểm thích hợp mục tiêu cùng đối thủ. Chỉ là, đây là bọn chúng coi là, hiện tại bọn chúng ngay tại ẩn nấp tới gần bên trong, coi là thế lực ngang nhau, sắp thành công đắc thủ, lại là không biết, bọn chúng đại bộ đội động tĩnh, đã hoàn toàn bị nhân loại nắm giữ, nhìn như ẩn nấp tới gần, kỳ thực, từ nhân loại góc độ đến xem, buồn cười vô cùng. Giờ phút này, nhân loại phương diện, sư tâm căn cứ trung tâm chỉ huy bay ra vô số đạo mệnh lệnh, tinh chuẩn chỉ huy nhân loại mỗi một tàu chiến hạm khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Coi như Phùng Văn Minh có số lượng ưu thế, nhưng chúng nó ngàn dặm xa xôi từ 82 giết tới, một khi bị phát hiện hạm đội vị trí, đó chính là bia sống, nhân loại văn minh đánh đòn phủ đầu, đủ để san bằng về số lượng chênh lệch. Đây cũng là ai động thủ trước chủ công ai thua thiệt đạo lý. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, Lâm tiên sinh lực lượng một người, tướng chủ động quyền từ Phùng trong tay Văn Minh một lần nữa đoạt lại đến chính chúng ta trong tay, hiện tại là Phùng Văn Minh tên đã trên dây, chủ động tới công, vậy chúng nó sẽ vì này trả giá bằng máu. Nương theo lấy sư tâm căn cứ trung tâm chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra, nhân loại 6 cái hạm đội đồng bộ xuất chiến, cơ hội là cùng thời khắc đó cắt vào chiến trường, trực tiếp đánh giết Phùng Văn Minh hạm đội. Nhân loại Văn Minh 6 chi hạm đội sớm đã rời đi tinh hồ số 8 quỹ đạo, tại giữa các vì sao lặng im đi thuyền ẩn nút, mà lại bởi vì Phùng Văn Minh ngay từ đầu liền cũng không có nắm giữ nhân loại Văn Minh tinh hồ số 8 tình huống, cũng không có phát hiện điểm này, bởi vậy bọn chúng hoàn toàn không có phát hiện nhân loại 6 chi hạm đội. Cho đến giờ phút này, nhân loại hạm đội giữ tận mà lộ ra ra nanh vuốt của mình, chống đỡ gần hiện thân, trực tiếp khai hỏa, tinh chuẩn diệt sát. Phùng Văn Minh sinh mệnh mới kinh ngạc phát hiện, bọn chúng tự cho là hoàn mỹ ẩn nấp tiến lên kỳ thật đã sớm bị phát hiện, mà bọn chúng lại căn bản không có phát hiện nhân loại Văn Minh chiến hạm đã tới, mà lại thậm chí đã tới gần đến bọn chúng nguy hiểm khoảng cách bên trong. Giờ phút này, nhân loại Văn Minh hạm đội cấp tốc xuất hiện, nhao nhao khai hỏa, lấy nhân loại tinh hồ số 8 vị trí làm trung tâm, 60 vạn cây số phạm vi bên trong, chớp mắt khắp nơi tấu vang tử vong chi ca. Nhân loại Văn Minh hạm đội hát vang tiến mạnh, hướng về phía trước thẳng tiến, xuyên qua chiến trường, tiếng vang cùng bạo tạc bên trong, phá hủy từng chiếc phùn văn minh phi thuyền cùng chiến hạm. Bọn chúng còn lòng tin tràn đầy tại buôn tập trên đường, lại không nghĩ tới, lúc này nhân loại văn minh nhao nhao từ bên hông rất ra, nhanh chóng đối bọn chúng khởi xướng công kích. Lúc này, bọn chúng cũng ẩn không trốn được nữa. Từng chiếc tam giác đầu phi thuyền hiện ra thân thể, liều mạng cùng nhân loại giao chiến cùng đối kháng, giữa các vì sao, từng cái hạm đội trong nháy mắt tiến vào rào sát bên trong. Phùn văn minh hạm đội có số lượng ưu thế, đây là dù là tiên cơ nhân loại xuất thủ văn minh cũng vô pháp lập tức bù đắp. Mà bọn chúng phi thuyền cũng rất có đặc điểm, có một hình tam giác đầu to, đằng sau còn có một bộ phận thân hạm, là hạng nặng phi thuyền, lực phòng ngự rất mạnh, mà lại tại lọt vào đả kích chí mạng thời điểm, phi thuyền của bọn nó lại vẫn có thể quả quyết bản thân cắt đứt tiến hành tự vệ. Một chiếc hình tam giác chiến hạm trong khoảng thời gian ngắn lại liền có thể phân hóa thành 5 chiếc nhỏ một chút chiến hạm phi thuyền, nhanh chóng xuyên qua, khởi xướng phản kích. Bất quá nhân loại văn minh hỏa lực vẫn không chỉ tại hạm đội bản thân. Giờ phút này, đến từ tinh hồ số 8 lượng lớn quỹ đạo vũ khí, mà đối diện tinh không vũ khí nhao nhao khai hỏa, chói mắt xạ tuyến đánh xuyên chiến trường, bắn chúng cái này đến cái khác phủng văn minh phi thuyền. Dưới tình huống bình thường, dạng này siêu viễn cự ly đả kích khó mà bắn chúng, nhưng nhân loại văn minh sớm đã nắm giữ bọn chúng động tĩnh, sách trước tính toán, tinh chuẩn khai hỏa, nương theo lấy nhân loại hạm đội tập kích đồng bộ đến. Trong một chớp mắt, bọn chúng vừa mới đối mặt nhân loại văn minh nhóm hạm đội hình thành một chút xíu lực lượng phòng ngự, liền trực tiếp bị hỏa lực bao trùm đánh xuyên. Cùng lúc đó, một trận chiến này chính diện chiến trường, không thể nghi ngờ là nhân loại hạm đội thứ nhất chỗ chiến trường. Lâm Quân lần này ra tay, trực diện phùn văn minh kỳ hạm đội. Đối phương đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, hư hư thực thực ngay ở chỗ này. Mà chi hạm đội này, cũng là đến công kích nhân loại văn minh phủng văn minh trong hạm đội, quy mô lớn nhất, phía trước nhất kỳ hạm, cũng là hình tam giác phi thuyền kết cấu, nhưng bên cạnh dài liền đạt tới 5000 mét, chiến hạm toàn mọc ra 7000 mét chiều dài, văn minh của bọn họ những chiến hạm khác phi thuyền tại chung quanh của nó, chuyện này quả là tựa như là hài tử cùng người trưởng thành so sánh đồng dạng. Mà đối mặt nhân loại tập kích, những vị trí khác phủng văn minh nhóm hạm đội đều lập tức liền bỏ ra tổn thất không nhỏ. Chỉ có chi hạm đội này, từ chính diện kháng trụ nhân loại văn minh công kích, mà lại lập tức khởi xướng phản kích. Bọn chúng hình tam giác phi thuyền bên trên bong tàu dâng lên, lượng lớn hệ thống vũ khí bày ra, điên cuồng khai hỏa. Cùng lúc đó, bọn chúng phi thuyền hình tam giác kết cấu bản thân tựa hồ cũng là vũ khí nào đó biên giới vị trí sáng lên hồ quang, ngắn ngủi tích xúc năng lượng về sau, lập tức liền có thể bắn ra một đạo tinh hồng xạ tuyến, như là dao giải phẫu đồng dạng cắt vào chiến trường, bắn chúng nhân loại chiến hạm, siêu viễn cự ly dưới, tại nhân loại chiến hạm tâm chắn năng lượng bên trên, kích hoạt ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Khai hỏa, khai hỏa. Nhân loại phương diện, các chiến hạm toàn diện khai hỏa. Hạm đội thứ nhất hết thể có 15 tàu chiến hạm, tại chính thức động thủ trước đó, đã đứng ngay ngắn vị trí, lúc này, di động khai hỏa, trực tiếp đối hạm đội của đối phương điên cuồng công kích. Song phương các thức hỏa lực cùng đả kích bay tán loạn tinh không bên trong, khắp nơi bạo liệt, chói mắt xạ tuyến chí mạng mà mê người. Tương đạo vũ trụ ngư lôi cùng đạn đạo lẫn nhau truy tung, chặn đường cùng phản chặn đường tại tinh không bên trong. Ngẫu nhiên có chiến hạm bị tập kích trúng đích, hệ thống phòng vệ tiêu thảm bị tiêu hao hầu như không còn, có chiến hạm tại chỗ liền bị phá hủy, có thì liều mạng gãy bôi cầu sinh, giết ra một đường máu. Siêu quy cách uy lực vũ khí tại cấp 2 văn minh chiến trường không cách nào sử dụng, song phương chỉ có thể là thông thường hỏa lực đối hoành. Giờ phút này rất nhiều đả kích giao chiến tại tinh không chiến trường, lộ ra phá lệ chói lọi, nhưng khắp nơi đều là tử vong nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Lâm Quân cùng Sở Hấu Vi đồng bộ ra tay rồi. Bọn hắn thân là nguyên năng, tại dạng này trên chiến trường có được bao trùm cấp bậc chiến lực, hiện tại không ra tay, chờ đến khi nào? Bởi vậy, giờ khắc này, Lâm Quân cùng Sở Hấu Vi nguyên năng chi lực đồng bộ lại lần nữa dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong bắn ra. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm cũng là không chút do dự hướng về phía trước thẳng tiến. Cùng Lâm Quân hai người phối hợp, chủ động đụng vào đối phương dày đặc hạm trong trận. Dưới tình huống bình thường, đây là đường đến chỗ chết, sẽ bị đối phương hỏa lực cường đại toàn bộ đập vỡ vụn. Nhưng giờ khắc này, Lâm Quân cùng Sở Hấu Vi hai cái nguyên năng ra tay, lại có thể nghịch chuyển cục diện này. Trung quanh phủ văn minh chiến hạm mắt thấy chiếc này nhân loại kỳ hạm cao điệu tiến lên, đều tưởng rằng nhân loại văn minh đây là gấp, mạo tiến, liền trong nháy mắt cùng nhau mà động, lập tức xuống lại, muốn đem nhân loại chiếc này kỳ hạm trực tiếp diệt sát. Cầm xuống nhân loại kỳ hạm, kia là một cái công lớn. Nhưng chúng nó mới tới gần, liền hoảng sợ phát hiện, hạm đội của đối phương bên trong lại hiện ra hai đạo nguyên năng khí tức, bá đạo quét sạch tứ phương, bọn chúng đả kích cùng chiến hạm, chớp mắt liền bị thôn phệ trong đó. Nguyên năng sinh mệnh, bọn hắn nguyên năng ở chỗ này, đây là một cái bẫy. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Nguyên năng lực lượng phối hợp mới dấu hiệu hy vọng hỏa lực cường đại, chớp mắt bao trùm chung quanh tất cả địch chiến hạm. Trong khoảnh khắc, những chiến hạm kia một chiếc tiếp lấy một chiếc bạo liệt, toàn bộ bị Lâm Quân cùng Sở Hấu Vi hợp lực nghiền nát, hóa thành tinh không bên trong từng đoàn chói lọi pháo hoa hướng ra phía ngoài điên cuồng rơi vãi vật chất mảnh vỡ. Mà trong đó phủ văn minh sinh mệnh chiến sĩ thì là tất cả đều trở thành Lâm Quân cùng Sở Hấu Vi trước mắt nhấp nô điểm cống hiến. Lâm Quân trước mắt, điểm cống hiến cũng là xoạt xoạt xoạt lên nhanh. Hắn hiện tại ra tay, cùng lúc ấy tại kia phủ văn minh trên hành tinh tử lại khác biệt. Lúc ấy, Lâm Quân là phòng ngựa cứng đối cứng, đánh một phát súng chuyển sang nơi khác, chưa hề chân chính hiện ra qua cái gì đỉnh phong chiến lực. Nhưng ở nơi này liền không đồng dạng. Cái này đã là cây kim so với cọng râu chiến trường, Lâm Quân làm nguyên năng ra tay, liền muốn quét ngang tám phần, hoàn toàn hiện ra hắn nguyên năng bốn cảnh giới cùng chiến lực. Chỉ là Lâm Quân cùng Sở Hấu Vi bên này mới vừa bận hiện thân ra tay, bọn hắn cùng mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm liền bị một đoàn to lớn âm ảnh bao phủ. Tương đạo kinh khủng tinh hồng xạ tuyến xé rách tinh không, lại trực tiếp đánh xuyên qua hệ thống phòng vệ, bắn chúng tại mới dấu hiệu hy vọng trên thân hạm, chỉ là uy lực của nó cũng đã bị thật to cắt giảm, chỉ là đánh xuyên qua ra mấy cái lỗ hổng, tuôn ra từng đoàn hỏa diễm mà thôi. Mà nương theo lấy mà đến dày đặc đả kích, thì toàn bộ đánh vào mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm hộ thuẫn phía trên, chói mắt bạo tạc, làm cho cả mới hy vọng chiến hạm hệ thống phòng vệ hoàn toàn kích hoạt, lấp lóe. Hắn toàn bộ hệ thống phòng vệ đều tắm rửa tại kinh khủng bạo liệt cái này bên trong. Bão hỏa đả kích trực tiếp bao trùm toàn bộ mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm. Nhưng nương theo lấy cái này bão hỏa đả kích mà đến, thì là một đạo vào núi loan giống như được ép mà xuống khí tức khủng bố. Khí tức kia là chân chính núi lớn, nhìn không thấy ngọn núi. Kia là tinh không bên trong lực hút chi sơn, kia là nguyên năng đặc thù quy tắc chi lực. Giờ phút này bao phủ tại nhân loại mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm trên đỉnh đầu, chính là kia chiếc phủ văn minh 7000m cấp kỳ hạm. Nó âm ảnh rủ xuống, nhân loại chiến hạm bị hoàn toàn bao phủ, bao trùm tại hắn đả kích phía dưới. Trong lúc nhất thời, thậm chí không có phản kích năng lực, bị áp chế gắt gao, toàn dựa vào hệ thống phòng vệ đứng vững. Đồng bộ ra tay, còn có phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nó cực kỳ giàu hạn. Một mực không có ra tay trước, một mực chờ đợi. Đám nhân loại nguyên năng ra tay, nhân loại nội tình đến cùng như thế nào, kỳ thật phủ văn minh không rõ ràng lắm. Bởi vậy, lần này toàn diện khai chiến, cái này phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng giàu hạn cùng cảnh giác nhưng không có thư giãn dù là một điểm. Nó duy nhất dám khẳng định là song phương kỹ thuật không sai biệt lắm. Như vậy, nếu thật là chém giết bắt đầu, trọng yếu nhất đó chính là nguyên năng cấp độ chiến lược. Cấp 2 văn minh chiến trường, không mấy cái văn minh có thể đối kháng đại nguyên mức năng lượng, chính là đến cao hơn sinh mệnh thủ đoạn khoa học kỹ thuật cùng vũ khí. Bởi vậy, nó muốn lo lắng chỉ là nhân loại văn minh nguyên năng sinh mệnh có hay không có thể cùng nó đồng dạng lợi hại. Chỉ cần nhân loại không có, bọn chúng đánh như thế nào đều thắng chắc. Mà nếu có, bọn chúng chỉ sợ cũng đến bàn bạc kỹ hơn. Mà điểm này lại là bọn chúng không biết. Bởi vậy, cái này phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh kiểm chế lại, đại chiến bên trong một mực không có ra tay trước, mà là đám nhân loại văn minh nguyên năng ra tay. Thẳng đến vừa mới, Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi ra tay rồi. Một cái nguyên năng nhị, một cái nguyên năng bốn. Tuy là hai cái nguyên năng, nhưng phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lại thấy rõ ràng. Không có một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, mà lại nó dám khẳng định. Cái này hai cái nhân loại cường giả không có ẩn giấu thực lực, nguyên năng nhị cùng nguyên năng bốn đều là hàng thật giá thật sức chiến đấu. Đã như vậy, vậy nó liền không có cái gì có thể sợ. Lúc này, nó trực tiếp lôi đỉnh ra tay, khôn cùng lực hút chấn động, tại chỗ đập bể một chiếc nhân loại văn minh chiến hạm, đem nhân loại ở bên trong văn minh sinh mệnh toàn bộ rào sát. Trong một chớp mắt, hình thành một mảnh kinh khủng lực hút màn trời, ầm vang mà xuống. Hai cái không đến đại nguyên mức năng lượng nguyên năng, căn bản sẽ không là đối thủ của nó. Bởi vậy lúc này, nó trực tiếp lôi đỉnh ra tay, trưởng không toàn bộ chiến trường. Nó tuy chỉ là nguyên năng 7, nhưng nó quy tắc chi lực tại nguyên năng cấp sinh mệnh bên trong đều xem như là thủ, điều khiển lực hút trong tinh không, nó tại cùng cấp bậc nguyên năng sinh mệnh bên trong, thậm chí xem như vô địch cường giả. So sánh nó yếu nguyên năng, càng là có thể trực tiếp nghiền ép. Nó vừa ra tay, liền trực tiếp áp chế toàn bộ chiến trường. Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi nguyên năng hình chiếu còn không có hiện ra, liền bị hắn lực lượng kinh khủng chấn áp, xé nát. Hai người nguyên năng lực lượng cùng quy tắc chi lực đồng bộ chìm xuống, bị áp chế cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Mà giờ khắc này, cái kia phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh gặp một màn này, trong lòng càng là đại định, nó mắt thấy một màn này, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cấp 2 văn minh chiến trường, cao năng cấp độ cường giả cực kỳ trọng yếu, nếu không có cường đại cao năng lĩnh vực cường giả, không giải quyết được người khác cường giả, vậy ngươi coi như chỉ có hạm đội, cũng không hề dùng. Cấp 2 văn minh chiến trường, vốn là không mấy cái văn minh có thủ đoạn đối phó đại nguyên mức năng lượng, chính là đến cấp bậc cao hơn nguyên năng, huống chi, diệt tinh cấp khác vũ khí cũng bị hạn chế. Bởi vậy, không giải quyết được đối phương đỉnh cấp cường giả, vậy cũng đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Hiện tại, cái này phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng liền từ này xuất phát, cảm thấy này nhân loại đã không phải là đối thủ của bọn họ, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Nó to lớn nguyên năng hình chiếu hiện hiện tinh không. Thanh âm của nó nương theo lấy nguyên năng lực lượng vô biên vô hạn ở phía này trên chiến trường quyết tán, truyền lại hướng tất cả nhân loại sinh mệnh, chỉ là nguyên năng 4 cùng nguyên năng nhị, cái này chính là các ngươi lực lượng. Ngay cả cái đại nguyên mức năng lượng đều không có, các ngươi cũng xứng cùng chúng ta tranh phong. Ngươi cũng xứng cùng ta cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tranh đấu. Chương 991, một kiếm đánh gãy tinh không. Chương 991, một kiếm đánh gãy tinh không. Giờ phút này, vô biên vô tận nguyên năng lực lượng đè xuống. Cái này phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh quy tắc chi lực cùng nó ám năng chặt chẽ kết hợp, nhanh chóng quyết trường, khiên động một phương này trong tinh không chiến trường, trong nháy mắt nhiều sóng tất cả nhân loại vị trí chỗ ở lực hút. Mà bọn chúng phủ văn minh sinh mệnh lại không bị ảnh hưởng. Đây chính là quy tắc chi lực đặc thù cùng chỗ cường đại. Giờ phút này, phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh nguyên năng hình chiếu chính ở phía này trên chiến trường tranh banh hiện. Nhưng nó cũng không nên đem động tĩnh làm quá lớn. Nơi này dù sao cũng là văn minh chiến trường, động tĩnh làm quá lớn, những người dự thi khác chỉ sợ cũng phải đem ánh mắt đưa tới. Giờ phút này, vừa đến nơi đây liền giao chiến, cái này tất nhiên sẽ trở thành các phe tiêu điểm. Thế nhưng là, nhân loại văn minh cùng phủ văn minh đã tới cứ như vậy gần, đó cũng là không có cách nào, chỉ là, nó cũng không muốn đem động tĩnh gây quá lớn. Mà giờ khắc này, nơi này chiến trường cứ như vậy lớn, nó nguyên năng hình chiếu quan sát một phương này, cũng đã đầy đủ. Phủ văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh thanh âm rung động toàn bộ chiến trường. Tính mạng của bọn nó tất cả đều si khí đại chấn. Nhân loại văn minh đánh đòn phủ đầu lại như thế nào? Không có đỉnh cấp cường giả, đó là một con đường chết. Đơn giản là vùng vẫy dây chết mà thôi. Cấp 2 văn minh chiến trường, nguyên năng chi ở giữa chiến lệnh, có thể quyết định hai bên chiến tranh thắng bại. Hiện tại, rõ ràng là bọn chúng phủ văn minh nguyên năng cấp sinh mệnh càng cường đại hơn. Giờ phút này, từng cái phùn văn minh sinh mệnh trực tiếp thay đổi vừa mới bị nhân loại tập kích hoảng sợ cùng hoảng sợ, tất cả đều nhặt lại tin tức, kiêu ngạo vô cùng. Bởi vì bọn chúng là có được đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh văn minh. Bọn chúng từng trải qua hai lần cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, đều từng có tình huống như vậy. Đối mặt gian khổ ác chiến, bọn chúng nguyên năng sinh mệnh càng hơn một bậc, để bọn chúng cuối cùng trở thành bên thắng, đem những cái kia đối địch với bọn họ dị tộc văn minh sinh mệnh, hết thể giết một cái sạch sẽ. Giờ phút này, phùn văn minh từng chiếc trong phi thuyền, phùn văn minh sinh mệnh không khỏi là phấn khởi. Bọn hắn không có đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Cái văn minh này không phải chúng ta đối thủ. Ha ha ha, bọn hắn lại tùy ý vãng lai lớn khoảng cách tinh không năng lực lại như thế nào? Cái này không phải là một con đường chết. Chính diện chiến trường, bọn hắn thua không nghi ngờ. Nghiền nát bọn hắn. Cái văn minh này không có đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, căn bản không xứng đối địch với chúng ta. Giờ phút này, những này phùn văn minh sinh mệnh gầm thét cũng chính là phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ý nghĩ. Nó phải tăng tốc bước chân, xử lý trước nhân loại nơi này văn minh hạm đội, nhất là tốc độ phải nhanh. Bởi vì một khi đối phương văn minh phát hiện hoàn toàn không phải bọn chúng phùn văn minh đối thủ, sợ rằng sẽ lựa chọn nâng văn minh nhìn về phía, hỏa tốc thoát ly chiến trường, để tránh cho tổn thất lớn hơn. Mà bởi như vậy, bọn chúng phùn văn minh còn có thể thu hoạch điểm cống hiến liền có hạn. Phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng lần này đến, cũng không phải là như thế điểm cống hiến điểm tới. Nó muốn phát tiết trong lòng bị trêu đùa phẫn nộ, càng phải xé nát cả nhân loại tinh cầu, đem phía trên tất cả nhân loại người dự thi đều tại bọn hắn rút lui trước đó đánh giết, trở thành bọn chúng phùn văn minh điểm cống hiến. Để cái này dám to gan đối địch với bọn họ văn minh, biết cái gì gọi là cấp 2 văn minh chiến trường tăng cốc. Nhưng mà duy nhất có một điểm để cái này phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cảm thấy hoang mang chính là nó đã hiện ra vũ lực, nhưng tại nó lực lượng bao phủ phía dưới những cái này nhân loại hạm đội lại không có bất kỳ cái gì khủng hoảng cảm xúc. Tương phản, còn tại gấp rút thế công, thậm chí tại đỉnh lấy nó nguyên năng lực lượng hướng về phía trước. Cảm giác này giống như căn bản không quan tâm nó đại nguyên mức năng lượng thủ đoạn đồng dạng. Cái này khiến cái này phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh rất cảm thấy phẫn nộ. Nó phải dùng thống khổ tử vong đến để những cái này nhân loại văn minh sinh mệnh biết sự lợi hại của nó. Lực lượng của nó chia làm hai bộ phận bộc phát. Quy tắc chi lực một đoạn là toàn diện thực hiện lực hút, cái này lực hút thực hiện đối tất cả mục tiêu đều là nhất trí. Cái này đoạn thứ nhất thủ đoạn tương đương với nó đang tiến hành chắc thí mình lực lượng phạm vi bên trong mục tiêu đủ khả năng tiếp nhận trên áp lực hạn là cái gì. Chờ thu được những tin tức này, nó liền có thể mở ra mình quy tắc chi lực đoạn thứ hai lực lượng, hoàn toàn nhất trí lực hút ảnh hưởng sẽ tại lực lượng của nó phía dưới trong nháy mắt biến hóa, mỗi cái mục tiêu bị lực hút đều đem phát sinh biến hóa, biến thành hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn nhiều một chút điểm. Cứ như vậy, nó có thể thực hiện tại lực lượng của nó phạm vi bên trong tinh chuẩn diệt sát. Tất cả tại nó bạo lực bao phủ xuống sinh mệnh, không phải sinh mệnh, đều sẽ bị nó tinh chuẩn phân phối lực hút, tinh chuẩn diệt sát, đối mỗi cái sinh mệnh, vật thể, hủy diệt hắn lực hút sẽ chỉ với bạn. Mà lại, trong một chớp mắt, liền có thể hình thành liên miên diệt sát. Hiệu suất cực cao. Nó thậm chí từng ảo tưởng, chính mình cái này thủ đoạn, tiến giai đi lên, chờ tương lai, liền là nó cường đại chúa tể chi lực. Mà bây giờ, nó vừa mới hiện ra liền là đoạn thứ nhất lực lượng. Hiện tại, nó muốn dẫn bạo đoạn thứ hai quy tắc chi lực. Chỉ cần mười mấy giây làm, cái này một mảnh tinh không bên trong chiến trường tất cả nhân loại, bao quát chiến hạm của bọn hắn, đều sẽ bị nó quy tắc chi lực xé nát. Nhưng mà, ngay một khắc này, nó lại hoảng sợ phát hiện, mình quy tắc chi lực lại sắp buộc phát giờ khắc này, bị một đạo khác cực kỳ kỳ dị lực lượng trực tiếp đánh về. Giờ phút này, nó hướng thế thì đánh về mình lực lượng kỳ lạ lực lượng nơi phát ra nhìn lại. Chính trông thấy tại tinh không bối cảnh dưới, một mảnh kỳ dị pháp trận quần quận địa triển khai. Mà ngay sau đó, một đạo nhân loại thân ảnh, phía sau là to lớn chuyển động pháp trận, thân ảnh thì chớp mắt phóng lên tận trời, thẳng bức nó bản thể chỗ 7000 mét cấp phùn văn minh kỳ hạm. Tốc độ của đối phương nhanh chóng, có thể tại nó quy tắc chi lực bên trong tùy ý ghé qua, phản phất căn bản không nhận nó quy tắc chi lực ảnh hưởng. Mà kinh khủng nhất là, giờ khắc này, đạo thân ảnh này khí tức trên thân giống như là ngồi hỏa tiễn đồng dạng phi thăng. Trước một giây đồng hồ, vẫn là nguyên năng 4 cảnh giới. Một giây sau, liền là nguyên năng ngũ. Lại một giây sau, đã là nguyên năng lục cấp độ. Lại một giây sau, đột nhiên tăng mạnh bên trong, một bước bước vào đại nguyên mức năng lượng cấp độ. 3 giây đại nguyên có thể cảnh giới. Phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng nhìn xem một màn này, cơ hồ hồn bay lên trời. Mà cái này còn không phải cuối cùng. Đến đại nguyên mức năng lượng cấp độ về sau, lực lượng của đối phương còn tại nhanh chóng kéo lên, trong một sớm một chiều, người còn chưa tới bọn chúng phùn văn minh 7000 mét cấp kỳ hạm trước đó, khí tức đối phương liền đã cường hãn đến mức độ không còn gì hơn, vượt xa nó cái này tiêu ngạo nguyên năng 7. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh giật nảy cả mình. Giờ phút này quả thực là hồn bay lên trời. Nó ra tay trước đó đã xác nhận, lực lượng của đối phương liền là nguyên năng 4. Nguyên năng lực lượng rất khó ngụy trang, đại nguyên mức năng lượng cơ bản không có khả năng ngụy trang ra cấp bậc thấp nguyên năng lực lượng đến mà không bị một cái khác đại nguyên mức năng lượng phát hiện. Đây cũng là phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tự tin ra tay nơi phát ra. Không có đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhân loại hai cái này cấp bậc thấp nguyên năng chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng chỉ là này nháy mắt, đối phương lại liền đã cư thế mà từ nguyên năng 4 xung kích đến đại nguyên mức năng lượng cảnh giới. Đây không phải nói đùa là cái gì? Mà Lâm Quân, cái này tự nhiên không có nói đùa. Phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng đang chờ hắn. Lâm Quân kỳ thật cũng đang chờ đối phương. Sớm tại 8 số 2 trên hành tinh làm tiền thời điểm, Lâm Quân đã chú ý tới đối phương lực lượng đặc thù. Đương nhiên, tại 8 số 2 bên trên, Lâm Quân không có cùng cái này phùn văn minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh giao phong tất yếu. bởi vì đối phương cũng bắt không được hắn Lâm Quần, thậm chí ngay cả Lâm Quần khắp nơi làm phá hư đều chậm trễ không được, Lâm Quần tự nhiên không cùng nó đối kháng tất yếu. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hai quân giao phong, đỉnh phong đối chiến. Lâm Quần lần này ra tay, dù cũng là thu hoạch điểm cống hiến là chủ, nhưng hàng đầu mục tiêu lại là cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Lâm Quần muốn chờ nó ra tay, căn cứ hắn ra tay sau khí tức phản truy ngược dòng hắn bản thể vị trí, bước giết hắn bản thể. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn tìm nó bản thể ra tay. Mà Lâm Quần, ngay tại vừa rồi độc thủ, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới trực tiếp triển khai. Mặc cho ngươi kỳ dị gì quy tắc chi lực, một giây đồng hồ đem thủ đoạn của ngươi đánh về nguyên hình. Ngay sau đó, liền là họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới một cái khác hiệu quả, tăng lên Lâm Quần cảnh giới. Sau đó là viêm dương chiến giáp hiệu quả. Sau đó liền là vừa mới lấy được chữ Lâm Ý. Lâm Quần trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đã tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ. Sau đó mới là phát động kim cương giới thần lực, còn có giai tự bí. Trước đây luyện chế hàng linh phủ cũng bị Lâm Quần đập vào trên thân. Thế là, liền có vừa mới một màn kia. Mà một màn này cũng làm cho Lâm Quần trực tiếp trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm. Bất quá, Lâm Quần cái này một hệ liệt kỹ năng sử dụng hết, mới phát hiện lần thứ nhất dùng còn giống như là không quá quen thuộc, sử dụng trình tự giống như không đúng lắm. Nhưng cái này lúc sau đã không trọng yếu, khí tức của hắn cùng chiến lực, giờ khắc này đã chấn động toàn bộ chiến trường. Không riêng Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng trợn tròn mắt. Giờ khắc này, cái khác Phùng Văn Minh sinh mệnh cũng là trợn tròn mắt. Hắn mức năng lượng phản ứng đã vượt xa đại nguyên mức năng lượng cấp độ. Đây là vừa mới cái kia nguyên năng 4 sao. Chơi ạ, cái này sao có thể? Mà chỉ có nhân loại bên này, hoàn toàn như trước đây lòng tin tràn đầy, chiến tranh tiết tấu không có bất kỳ cái gì dừng lại. Vừa mới bị áp chế nửa ngày mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong. Từ Khiết càng là nói, cơ hội tới, chuẩn bị phản công. Vừa mới tình huống, bọn hắn đều cực kỳ trấn định, đều đâu vào đấy công kích, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng sợ hãi. Đây không phải Phùng Văn Minh đường đường đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh không có lực uy hiếp không đủ kinh khủng, mà là bởi vì tất cả nhân loại đều biết, Lâm Tiên Sinh so Phùng Văn Minh nguyên năng cấp càng cường đại hơn, kinh khủng hơn. Chúng ta nơi này có càng kinh khủng cường giả, còn có thể sợ các ngươi chỉ là một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Mà giờ khắc này, Lâm Quần đã phi thăng tới chiến trường đỉnh, tắm rửa lấy đối phương 7000 mét cấp hình tam giác cự hạm trên ném bắn ra lượng lớn hỏa lực, trực tiếp giơ lên cao cao trong tay Chu Thiên Kiếm. Chữ Lâm Bí bên dưới, Lâm Quần đạt tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ, dù cũng là đặc thù tấn cấp, không tính là chân chính đại nguyên mức năng lượng cấp độ, lại so Lâm Quần trước đó thông qua giai tự bí chờ đến đại nguyên mức năng lượng cảnh giới cảm giác càng làm thật hơn cát, kia là đấy đà, dư thừa lực lượng cảm giác đi khắp toàn thân. Lâm Quần lần này giơ lên cao cao kiếm trong tay, thậm chí có một loại trước đây sử dụng pháp thiên tượng cảm giác. Giờ khắc này, trước mặt hắn, Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng quy tắc chi lực, nguyên năng lực lượng ngay tại Lâm Quần một cái thế giới khác quy tắc chi lực trước mặt bị tùy tiện tách ra, không cách nào cùng Lâm Quần lực lượng tranh phong. Bởi vì giờ khắc này, Lâm Quần đơn thuần cảnh giới lực lượng đều đã vượt qua cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nó quy tắc chi lực, tự nhiên căn bản không có cùng Lâm Quần quy tắc chi lực năng lực chống đỡ. Lâm Quần quy tắc chi lực lại cực kỳ đặc thù, có hay không hiểu hóa cái khác nguyên năng sinh mệnh quy tắc chi lực năng lực, dưới tình huống như vậy, Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh quy tắc chi lực tại Lâm Quần trước mặt, liền như băng tuyết tan rã. Đồng thời, Lâm Quần trong tay Chu Tiên kiếm kiếm quang, lại phủ diêu ngàn mét, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng ngời. Một đao tu la phát động, một đao la sát phát động. Lâm Quần thiêu đốt mình tất cả lực lượng, rót thành một kích này, giờ khắc này, khôn cùng cự kiếm dài đến ngàn mét, trở thành giờ khắc này, một phương này tình không chiến trường bên trong duy nhất tiêu điểm. Nó còn không có chém xuống. Kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh vừa mới còn không ai bị nổi nguyên năng hình chiếu liền bắt đầu sụp đổ cùng hòa tan, phản phất căn bản không chịu nổi lực lượng như vậy. Lâm Quần thanh âm, tại thời khắc này thay thế Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng thanh âm, vang vọng chiến trường mỗi một cái sinh linh trong lòng, để bao quát Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh ở bên trong Phùng Văn Minh sinh mệnh, tất cả đều sợ vỡ mật, hoảng sợ mơ dạng, đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh không tầm thường sao? Theo ta thấy, ngươi chỉ là một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót, mới là tôm tép nại nhép. Muốn cầm xuống chúng ta, xem trước một chút ngươi có thể hay không gánh vác được ta một kiếm này. Lâm Quần lời nói này cực kỳ bá khí, trực tiếp đánh mặt Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng vừa mới kia lời nói. Hắn lần này ra tay, càng là triệt để thay đổi chiến trường chiến tranh cây cân. Thực lực liền là lực lượng. Giờ khắc này, kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nó giờ khắc này trong lòng tất cả phẫn nộ, dũng khí tất cả đều không còn, chỉ còn lại sợ hãi. Đối mặt một kích này, nó trong lòng sinh ra vô hạn báo động, biết nếu như ngày kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó liều lĩnh liều mạng hướng về sau bỏ chạy, căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể đào vong. Chỉ có đào vong, không phải tuyệt đối sẽ xong đời. Lâm Quần giờ khắc này lực lượng không chỉ có đạt đến đại nguyên mức năng lượng trình độ, càng đã vượt xa nó cái này đại nguyên mức năng lượng cánh cửa cấp bậc nguyên năng 7. Huống chi là một kích này, nó căn bản không có khả năng ngăn cản được. Giờ phút này, cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tiêu ngạo cùng tàn rỡ, toàn trong phút chốc bị thực lực tuyệt đối chênh lệch xé cái vỡ nát. Cái gì diệt sát nhân loại văn minh, thu hoạch điểm công hiến, tham lam cùng tự tin toàn hóa thành sợ hãi. Nó chật vật không chịu nổi, chỉ muốn chạy trốn lấy mạng. Cùng vừa mới dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng, mà sau lưng nó, Lâm Quần một kiếm này đã hạo đãng mà xuống. Ngàn mét kiếm quang trung cực kiếm khí, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng, không thể ngăn cản hướng dưới. Kia Phùng Văn Minh 7000 mét cấp cự hạm đã không có thể tránh né, chỉ có thể trực diện Lâm Quần gần trong gang tấc rơi xuống một kiếm này, Phùng Văn Minh 7000m cấp kỳ hạm liều mạng phát xạ các loại vũ khí ý đồ chặn đường, lại đều tại đây một kiếm kiếm quang phía dưới bị hết thể hòa tan, căn bản không thể ngăn cản kiếm phong mảy may. Mà một kiếm này ánh sáng, trực tiếp chiếu sáng một phương này tinh không. Từ chiếc này cự hạm trung ương nhất cắt mà qua. Kiếm quang chói mắt giờ khắc này tựa hồ ngay cả tinh không đều chia cắt ra tới. Hắc ám tinh không bị ánh sáng một phân thành hai. 7000m cấp Phùng Văn Minh kỳ hạm hoàn toàn bị bao phủ tại đây mảnh chỉ riêng sóng bên trong, có thể thấy được cuối cùng hình tượng, liền là nó từ trung ương bị một phân thành hai, giống như là bị tinh vi laser thiết bị mở ra, thân hạm kết cấu tại đây một kiếm trước mặt, không có chút nào sức chống cự chi lực. Lâm Quân một kiếm này, hạo đãng chém xuống, một kiếm điểm tinh không. Kiếm quang phía dưới, Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, khổng lồ chủ kỳ hạm, tất cả đều bị bao phủ trong đó. Chương 992, người chắp cánh có thoát. Chương 992, người chắp cánh có thoát. Chói lọi kiếm quang tại thời khắc này phảng phất tách ra tinh giá. Hắc ám tinh không bị một phân thành hai. Đồng thời bị cắt ra, còn có kia chiếc Phùng Văn Minh 7000m cấp chiến hạm. Nó tại Lâm Quân một kiếm này trước mặt, như là giấy đồng dạng yếu ớt. Chiến hạm hệ thống phòng vệ bị tùy tiện xé rách. Ngay sau đó là hạm giáp. Nương theo lấy hào quang bao phủ cự kiếm chậm rãi rơi xuống, chiếc này cự hạm không thể ngăn cản bị phá hủy, Phùng Văn Minh kỳ hạm trong khoảnh khắc bị một phân thành hai, đứt gãy kết cấu tại quét ngang, khí tức bên trong tiến một bước vỡ vụn, bạo tạc, biến thành tinh không bên trong hai đoàn kinh người chói lọi kinh khủng khói lửa. Tại Lâm Quân cái này, một đạo kiếm quang tiêu tán về sau, bọn chúng ánh sáng mới bày ra. Mà ở này chiếc hình tam giác cự hạm bên trong, lại là ngã bay ra một thân ảnh, đó chính là bị trọng thương Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Nó lúc này đã là hoảng sợ muôn dạng, liều linh hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh hướng phương xa, trốn hướng chính nó tinh cầu phương hướng. Nó vốn nên cũng tại vừa mới một kiếm này bên trong bị dìm ngập, đánh giết. Nhưng nó cực kỳ thông minh, trước tiên liền lựa chọn đào mệnh mà không phải ngạnh kháng một kích này. Mà lại, nó quy tắc chi lực sát thực kỳ lạ, Lâm Quân cảm giác bên trong chú ý tới, tại hắn một kiếm này hướng về Phùng Văn Minh cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh thời điểm, nó xảo dùng mình quy tắc chi lực, tại rất nhỏ phạm vi bên trong chế tạo ra siêu cường lực hút, tiểu khoảng cách cải biến Lâm Quân một kiếm này hướng, để nó tránh đi Lâm Quân cái này vô địch một kiếm bén nhọn nhất phong mang, nó cũng là mượn cơ hội này, cưỡng ép thoát thân, hướng phương xa bay trốn đi. Chỉ là, sau lưng nó tỏa giá, hắn Phùng Văn Minh kỳ hạm liền không có may mắn như thế. Trực tiếp tại bạo tạc bên trong triệt để bị Lâm Quân phá hủy. Một kiếm chi uy. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh vốn định muốn dựa vào nguyên năng thủ đoạn trấn áp nhân loại hạm đội, nhưng bây giờ kết quả lại là trái ngược, là Lâm Quân lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp diệt xoáy hạm của bọn nó. Cao năng lĩnh vực sinh mệnh ra tay, trực tiếp giảm chiều không gian đả kích, nhẹ nhõm phá hủy. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, mặc dù không có bị diệt sát, nhưng giờ phút này cũng là biến thành chó nhà có tang, liều mạng đảo vòng, căn bản không dám quay đầu nhìn một chút. Bởi vì Lâm Quân chỉ lần này ra tay, liền để Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh nhìn chính là hồn phi phách tán. Thực lực của đối phương xa xa mạnh mẽ hơn nó. Cái này căn bản không phải nó có thể đối kháng. Nói đùa cái gì? Vừa mới một kích, xoa cái bên cạnh mình thiếu chút nữa bị đánh chết, cái này mình có thể đánh được. Giờ phút này, Phùng Văn Minh cái này đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh vừa mới kiêu ngạo cùng tự tin, hiện tại tất cả đều bị đánh nát trên mặt đất. Thế nhưng là, Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, trăm mối vẫn không có cách giải, vẫn không biết, hắn một cái nguyên năng muốn, làm sao lập tức liền lợi hại như vậy? Chẳng lẽ đối phương quy tắc chi lực là thủ? Nhưng mà, nó muốn chạy, Lâm Quân lại không cho nó cơ hội này. Tinh không bên trong, Lâm Quân hoàn thành một kích này, một đao tu la phía dưới, hắn lực lượng cơ hồ toàn bộ bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng Lâm Quân thân thể hướng về sau, cấp tốc hạ xuống đến mình họ gì chặn cột kết giới phía trên, dựa vào họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới hiệu quả. Trên thân Lâm Quân vừa mới cấp tốc suy yếu đi xuống khí tức, chỉ một thoáng liền lại giống là điên cuồng đồng dạng điên cuồng tăng bật lên, biểu bay tiến mạnh, lại một lần nữa nhanh chóng đăng đỉnh. Khí tức cường thịnh, quét ngang chiến trường. Đương nhiên, một đao tu la hiệu quả phía dưới, liền xem như họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới trợ giúp Lâm Quân khôi phục trạng thái cùng lực lượng, nhưng cấp độ sâu ảnh hưởng vẫn tại. Chỉ là điểm ấy ảnh hưởng, trước mắt đã là ra tay với Lâm Quân không có cái gì trở ngại. Bởi vì kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đã trọng thương, căn bản không có lực đánh một trận. Bởi vậy, làm họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới hiệu quả phát huy tác dụng, Lâm Quân ánh mắt chính là di động hướng tinh không, trước mắt khóa chặt vị trí của đối phương. Kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, uy tắc chi lực mặc dù đặc thù, nhưng không đặc thù đang chạy trối chết cùng đi đường bên trên. Lúc này, chiến hạm của nó đã bị phá hủy, nhân loại hạm đội thừa thế mà lên, trực tiếp chặn giết cái khác Phùng Văn Minh chiến hạm, để phòng ngừa bọn chúng cùng Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh tụ hợp. Kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhưng không có Lâm Quân như thế xuyên qua tinh không thủ đoạn, không có chiến hạm ủng hộ, nó lại bị trọng thương, càng không có cái gì đường lui. Mà sau lưng nó, Lâm Quân cũng đã như tử thần giống như truy sát mà đến rồi. Lâm Quân hư không ngay cả phóng ra hai bước, hắn đi sau mà tới trước, đã đến cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh phía sau. Thanh âm của hắn trực tiếp tại đối phương trong lòng vang lên, ta nói qua, chúng ta là hiếu khách Văn Minh, các ngươi cái này Phùng Văn Minh lại là có chút kỳ quái, gọi chúng ta đi ngươi còn không cao hứng, hiện tại ngàn dặm xa xôi tới bái phỏng, làm sao còn chưa tới trong nhà ngồi một chút muốn đi đâu. Lâm Quân lời nói này, tự nhiên là đối Phùng Văn Minh trước đó đối với nhân loại Văn Minh phách lối khiêu khích phản phúng. Cái này tại trước đó, tại Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh nghe tới, tự nhiên là nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ nghe, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh bớt. Khiêu khích về khiêu khích. Nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng nói những cái kia, chỉ là khiêu khích, mà cái này hải hành tinh câu trên mình, vậy nơi nào là cái gì khiêu khích, nói đều là thật à. Mà cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh mắt thấy Lâm Quần đuổi tới, cưỡng ép ý đồ dùng mình quy tắc chi lực ngăn cản Lâm Quần, mình thì tiếp tục ra tốc đảm mệnh. Vẫn là muốn chạy trốn. Ý nghĩ của nó vẫn là rất rõ ràng. Đã đánh không lại, vậy liền chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Nhưng lúc này, đã tới không kịp. Lâm Quần trực tiếp hiện ra nhân loại văn minh hiếu khách chi đạo. Luân hồi tuyệt cảnh triển khai. Phòng tối bên trong làm nhảm việc nhà. Trong một chớp mắt, liền đem chính hắn cùng cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh thôn vệ trong đó. Trung quanh hắc ám tinh không, chớp mắt bị bịt kín một vòng hôi bại nhan sắc, Phùng Văn Minh hạm đội, nhân loại Văn Minh hạm đội hết thảy biến mất không thấy gì nữa, Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh hoảng sợ phát hiện, liền ngay cả nó vừa mới ngăn cản Lâm Quần quy tắc chi lực đều bị cái này kỳ dị triển khai không gian cắt đứt. Đây là một cái phong bế tử vong không gian. Mà giờ khắc này, Lâm Quần thân ảnh chính nhanh chóng tới gần. Ha ha, đừng chạy, ngươi đã chắp cánh khó thoát. Giờ khắc này, Lâm Quần lôi đỉnh ra tay. Cao năng lĩnh vực cường giả đối kháng, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, đó chính là cục diện ngươi chết ta sống. Lâm Quần Tử không có khả năng thả hổ về rừng, mà lại hắn hiện tại trạng thái này, đại nguyên mức năng lượng cảnh giới cũng xác thực không phải hắn chân chính cảnh giới, mà là dựa vào chữ Lâm Bí chờ Lâm Thời đã tới, tự nhiên muốn thừa dịp lần này ra tay, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đem cái này Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà đối với ngoại giới tới nói, nhân loại Văn Minh không phải lần đầu tiên nhìn thấy tương tự thủ đoạn, mà Phùng Văn Minh lại cực kỳ rung động. Nhân loại nguyên năng cùng bọn chúng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh khí tức, lại tại thời khắc này tất cả đều biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện tại qua trên thế giới này đồng dạng. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta nguyên năng đại nhân đi nơi nào? Chúng ta trúng kế. Cái văn minh này so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Đại nhân hẳn là còn sống, chúng ta đến tìm tới đại nhân, mau chóng rút lui. Nhưng mà, Phùng Văn Minh sinh mệnh nhóm hoảng sợ phát hiện, bọn chúng căn bản tìm không thấy bọn chúng nhà mình đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đến cùng đi đâu, chỉ có thể thông qua hắn văn minh mình bảng xếp hạng, xác nhận Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh còn chưa chết. Mà ngay sau đó, tại ngắn ngủi 7 giây thời gian về sau, cái kia nhân loại đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh khí tức lại một lần nữa hiện hiện tinh không, nguyên năng hình chiếu quan sát chiến trường, khôn cùng nguyên năng lực lượng tứ phương quét ngang. Mà bọn chúng Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng lại là trực tiếp biến mất tại bọn chúng Văn Minh trên bảng xếp hạng. Mà tình huống như vậy sẽ chỉ phát sinh ở một loại trạng thái phía dưới. Đó chính là chúng ta đại nguyên mức năng lượng chết rồi. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Chúng ta nguyên năng chính là nguyên năng 7 đại nguyên năng cấp sinh mệnh, cái này cần là dạng gì thủ đoạn? Có thể tại đây sao nhanh thời gian có thể giết chúng ta đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Phùng Văn Minh sinh mệnh, cơ hồ không thể tin được giờ khắc này tình huống. Nhưng mà, bọn chúng rất nhanh xác nhận. Đây chính là sự thật. Bọn chúng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh đã bị nhân loại chém giết. Mà đây cũng là thật. Kia Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh nay đã trọng thương, Lâm Quần đa trọng tăng thêm phía dưới, chiến lực ở xa đối phương phía trên, lại thêm luân hồi tuyệt cảnh lại trộm thuộc tính, 7 giây bên trong, đầy đủ Lâm Quần diện sát đối phương. Phùng Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh không thể trốn đi đâu được, trực tiếp bị Lâm Quần chém giết. Nó dã vọng cùng tham lam hết thể tan thành bọt nước. Nó bởi vì văn minh chiến trường mà cường đại, mà bây giờ cũng bởi vì văn minh chiến trường mà tống táng mình. Đánh chết nó, một điểm điểm cống hiến cùng 25 triệu điểm kinh nghiệm cũng là tùy theo tới sổ. Lâm Quần nhưng không có vội vã kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Từ luân hồi trong tuyệt cảnh ra ngoài về sau, lập tức triển khai mình đại nguyên mức năng lượng lực lượng, quét ngang chiến trường. Lâm Quần nguyên năng hình chiếu quan sát một phương này tinh không chiến trường. Hắn ánh mắt chỗ đến, liền là lực lượng chỗ đến. Lâm Quần trực tiếp mô phỏng hóa viêm dương chiến giáp địa ngục liệt diễm quy tắc chi lực, ở phía này trên chiến trường khắp nơi điểm đốt địa ngục chi hỏa. Chân không hoàn cảnh bên dưới, địa ngục kinh khủng chi hỏa không cần chất môi giới cùng nhiên liệu, lại được trao cho trên quy tắc chi lực đặc tính, không có gì không đốt, những cái kia ở vào Lâm Quần lực lượng bao phủ phía dưới Phùng Văn Minh chiến hạm, trực tiếp bị Lâm Quần thắp sáng trở thành cái này đến cái khác tinh không bên trong ngọn đuốc. Từ bên ngoài đến nội nhiên đốt, từ trong tới ngoài thiêu đốt, bọn chúng hộ thuẫn đều không có nhận phá hư, bên trong chiến hạm bộ liền đã bắt đầu cháy rừng rực. Đây đối với thông thường sinh mệnh tới nói, là không cách nào bị dập tắt hỏa diễm. Bọn chúng hoảng sợ muốn dạng, liều mạng chu lên. Có phi thuyền, còn muốn phá vây, nhưng hạm đội thứ nhất đã phong tỏa tứ phương. Phối hợp Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi rào sát nơi này Phùng Văn Minh hạm đội chủ lực. Phùng Văn Minh những cái này sinh mệnh, rời đi bọn chúng hành tinh lao tới chiến trường thời điểm, lòng tin tràn đầy, cảm thấy lấy thực lực của bọn nó, coi như nhân loại Văn Minh so với chúng nó dự tính phải cường đại hơn, hẳn là cũng không phải là đối thủ của bọn họ, coi như bắt không được, toàn thân mà thối cũng không xong vấn đề. Mà bây giờ, bọn chúng đang vì này nỗ lực giá phải trả. Bọn chúng không người có thể lui ra chiến trường. Tiến công nhân loại Văn Minh, chắc chắn vì thế nỗ lực giá phải trả. Nếu như bọn chúng lựa chọn trực tiếp rút lui, thì cũng thôi đi. Nhân loại Văn Minh cũng sẽ nhìn xem bọn chúng rời đi, nhưng chúng nó mưu toan công hãm tinh hồ số 8, cầm xuống nhân loại Văn Minh điểm cống hiến. Vậy liền tách ra vào tay, nhìn xem ai có thể ăn hay ai. Mà bây giờ, kết quả tựa hồ đã rốt cuộc. Nhân loại Văn Minh hạm đội tung hoành chiến trường. Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi quy tắc chi lực cùng nguyên năng lực lượng đan xen qua lại, nơi này khổng lồ nhất Phùng Văn Minh kỳ hạm nhóm hạm đội, trực tiếp bị Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội thứ nhất toàn diệt. Lâm Quần một trận chiến này, trực tiếp lại một lần nữa thu hoạch được 80 vạn điểm cống hiến. Hắn cùng hạm đội thứ nhất, phá hủy hắn kỳ hạm hạm đội chiến hạm số lượng, đạt đến 30 chiếc. Lâm Quần cùng toàn bộ hạm đội thứ nhất thu hoạch điểm cống hiến tổng số, đạt đến trên dưới 100 vạn trên dưới. Lấy được điểm kinh nghiệm, càng là không ít, trước trước sau sau, thăng cấp 104 cấp, đều là thấy ở xa xa. Kỳ thật, có thể lập tức thu hoạch nhiều như vậy điểm cống hiến, Lâm Quần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì dưới tình huống bình thường, lấy Phùng Văn Minh thực lực, 30 tàu chiến hạm, dù là trong đó bao quát vừa tìm 7000 mét cấp khổng lồ chiến hạm, cũng không nên có làm sao nhiều điểm cống hiến. Bình thường tới nói, dạng này quy mô hạm đội, chung vào một chỗ, có thể có cái 5-60 vạn liền đỉnh thiên. Mà nơi này mặt, lại có 100 vạn. Có dạng này quy mô, ý vị này cái này 30 tàu chiến hạm bên trong, đều mang theo lượng lớn không phải hạm đội tất yếu nhân viên. Một chút suy tư, Lâm Quân liền phản ứng lại. Cái này Phùng Văn Minh nhìn đến lòng tham vô cùng. Bọn chúng từ tinh cầu của mình xuất phát, viễn chinh nhân loại tinh hồ số 8, không riêng hạm đội số lớn xuất động, mỗi một tàu chiến hạm bên trong cũng đều tận khả năng mang lên bọn chúng văn minh sinh mệnh. Nó mục đích là cái gì? Liếc qua thấy ngay. Đó chính là muốn đăng lục tinh hồ số 8 về sau, khiến cái này người phân tán ra đến, chiếm lĩnh tinh hồ số 8, toàn diện đồ sát tinh hồ số 8 thượng nhân loại sinh mệnh. Đến càng nhiều người, tự nhiên giết liền càng nhanh. Mà lại, cũng có thể lục soát càng lớn diện tích, để tinh hồ số 8 nhân loại tránh đều không có chỗ tránh. Rốt cuộc, coi như tinh hồ số 8 là một cái ải hành tinh, nhưng nó thể tích cũng là không nhỏ, nhân loại phân tán tại trên đó, muốn một hơi giết sạch cũng là không dễ dàng, bọn chúng tự nhiên cũng là muốn mang đến lượng lớn chiến sĩ, đang lục mặt đất tác chiến. Là, chính là tận khả năng nhiều đất là bọn chúng văn minh thu hoạch điểm công hiến. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Quân cũng nhịn không được nói, cái này Phùng Văn Minh, thật đúng là lòng tham, đáng tiếc, bọn chúng tính toán đánh không tệ, thực lực nhưng không có chính bọn chúng coi là lợi hại như vậy, mang theo nhiều người như vậy đến, ngược lại là cho chúng ta đưa điểm công hiến. Sở Âu Vi nói, nghĩ như vậy đến, cái này Phùng Văn Minh, người thật đúng là tốt. Chủ động đưa nhiều như vậy điểm công hiến đến. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi đối thoại, nếu như bị Phùng Văn Minh sinh mệnh nghe thấy được, đoán chừng đều phải trực tiếp thổ huyết. Bọn chúng ngàn dặm xa xôi muốn đến thu hoạch nhân loại, kết quả biến thành bọn chúng bị thu gặt, còn muốn cho người nói một câu người thật tốt. Nhưng chúng nó mất cả chỉ lẫn trải, nhưng cũng sự thật. Đại bại đã thành kết cục đã định. Chỉ là lúc này, Phùng Văn Minh sinh mệnh nhưng không có công phu đi suy nghĩ những thứ này. Bởi vì nhân loại cùng Phùng Văn Minh kỳ hạm đội một trận chiến này, tin tức đang nhanh chóng tại Phùng Văn Minh trong hạm đội truyền ra, bọn chúng từng cái vị trí chiến trường chiến hạm cùng chiến sĩ đều đã biết được tình huống nơi này. Biết cái này làm chúng nó không thể tin được tin tức. Soái hạm của bọn nó hạm đội đã bị toàn diệt, mà bọn chúng đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, thậm chí cũng đã bị chém giết. Những tin tức này, đối bọn chúng tới nói, quả thực như là sấm sét giữa trời quang, khiến cái này Phùng Văn Minh sinh mệnh tất cả đều hoảng sợ. Bọn chúng giờ phút này đã đại loạn. Chương 993, cuốn ôm điểm cống hiến chương 993, cuốn ôm điểm cống hiến Nga Mộ Văn Minh nhóm hạm đội, theo bọn nó màu nâu xám trên hành tinh xuất phát, ngàn dặm xa xôi, lòng tin tràn đầy đến đây thảo phạt tinh hồ số 8 ải hành tinh. Nhưng bây giờ, bọn chúng chiến tranh hoành nguyện cũng đã biến thành trò cười. Chủ lực kỳ hạm đội đã bị phá hủy. Nga Mộ Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh bị chém giết. Cái này liên tiếp tin tức, đối với Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh nhóm tới nói, những tin tức này không khác là sấm sét giữa trời quang. Lúc này, vờn quanh tinh hồ số 8 chiến trường bố trí Nga Mộ Văn Minh từng chiếc chiến hạm, từng nhánh trong hạm đội, Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh tất cả đều hoảng sợ. Bọn chúng không còn chiến đấu, tất cả đều liều mạng lui lại. Bởi vì bọn chúng biết, lúc này không đi, kia đó là một con đường chết. Bọn chúng đã mất phần thắng rồi. Mà trái lại nhân loại Văn Minh hạm đội, giờ phút này cũng đã nhận lấy tin tức. 6 chi hạm đội tất cả đều sĩ khí đại trấn. Nga Mộ Văn Minh hạm đội lui lại, nhân loại Văn Minh hạm đội liền thừa thắng xông lên. Đến đánh chúng ta, còn muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Sư Tâm Cơ trung tâm chỉ huy, dưới Trần Nguy ngang đặt liên tiếp chiến tranh mệnh lệnh. Cả nhân loại kế hoạch tác chiến cấp tốc phát sinh cải biến, từ chặn đường biến thành truy sát. Giờ phút này, Nga Mộ Văn Minh đại quân quân lính tan rã, nhân loại nhóm hạm đội toàn diện phản kích. Từng chiếc nhân loại chiến hạm theo sát tại chiến hạm của đối phương đằng sau, điên cuồng khai hỏa. Vũ khí thông thường dày đặc xuyên không, xé rách bọn chúng từng chiếc chiến hạm hệ thống phòng vệ, đưa chúng nó hình tam giác phi thuyền phá hủy trong tinh không. Gắt gao cắn, không cho bọn chúng bỏ chạy cơ hội. Mà lúc này, hai đạo nguyên năng khí tức cũng đang từ vừa mới Nga Mộ Văn Minh kỳ hạm đội trong chiến trường vị trí dâng lên, gào thét mà động, phân biệt từ hai cái phương hướng quét ngang tinh không. Nga Mộ Văn Minh chỉ có một cái nguyên năng, một cái nguyên năng đã chết tử, bọn chúng liền không có nguyên năng cấp độ sinh mệnh, lúc này binh bại như núi, càng là chật vật không chịu nổi, toàn lực đảo vong bên trong, đối mặt Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi nguyên năng lực lượng, cũng không có lực phản kháng. Nương theo lấy hai đạo nguyên năng lực lượng quét ngang tinh không, chiến hạm của bọn nó từng chiếc bị phá hủy tại tinh hồ số 8 bên ngoài tinh tế không gian bên trong. Một chiếc tiếp lấy một chiếc bạo tạc. Nhân loại Văn Minh sớm đã xưa đâu bằng nay. Thời điểm trước kia, có lẽ còn nghĩ muốn thu được người ta phi thuyền, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không cần. Trực tiếp phá hủy là được. Đem nó chiến hạm dẫn bạo phá hủy. Trong đó Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh toàn bộ rào sát. Lâm Quân sử dụng vẫn là Viêm Dương chiến giáp cung cấp đặc thù địa ngục chi hỏa quy tắc chi lực. Lửa nóng hừng hực vờn quanh tinh không chiến trường triển khai, chỗ đến từng chiếc Nga Mộ Văn Minh chiến hạm cùng nó bên trong người dự thi hết thảy bị đốt thành tro bụi. Số lớn điểm cống hiến xoạt xoạt xoạt nhập trướng. Giờ phút này, đối với nhân loại Văn Minh tới nói, chiến tranh đã kết thúc. Hiện tại nhân loại lực lượng quét ngang chiến trường, đều tại cuồng ôm điểm cống hiến. Lâm Quân cũng là như thế. Giờ phút này ra tay, lôi đình diệt sát, cuồng ôm điểm cống hiến. Lâm Quân điểm cống hiến trước đó chỉ còn lại hơn 60 vạn. Trải qua vừa mới một trận chiến, sớm đã đạt đến 100 vạn trở lên. Mà lúc này, Lâm Quân lực lượng cấp tốc thu hoạch chiến trường, cuồng ôm điểm cống hiến, hắn điểm cống hiến tổng số đã biểu bay tiến mạnh, hướng 200 vạn đột phá. Nga Mộ Văn Minh là đăng lục tinh hồ số 8 triển khai đại đồ sát, mang đến số lớn sinh mệnh, hắn Nga Mộ Văn Minh trên hành tinh, vượt qua một nửa người dự thi đều đã đạp vào tiến về thế giới loài người phi thuyền, lúc này tất cả đều biến thành nhân loại Văn Minh điểm cống hiến. Lâm Quân ở chỗ này điên cuồng thu hoạch. Một bên khác, Sở Âu Vi cũng là như thế. Nhân loại hạm đội càng là không có nương tay, điên cuồng khai hỏa. Tinh hồ số 8 mặt đất vũ khí, quỹ đạo vũ khí, càng là liên tiếp, vô số đả kích từ đường chân trời cuối cùng thăng nhập vũ trụ, gào thét mà đi, xuyên qua tinh không, đánh xuyên qua toàn bộ chiến trường, tinh chuẩn diện sát một chiếc lại một chiếc Nga Mộ Văn Minh chiến hạm. Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh mặc dù hoảng sợ, nhưng cũng cực kỳ giàu hoạt. Lúc này mắt thấy đại thế đã mất, bọn chúng lại là phân tán đào vong. Muốn thông qua loại phương thức này, thành công thoát thân. Bởi vì bọn chúng ngay từ đầu vị trí liền là phân tán đào vong phía dưới, chiến hạm của bọn nó có thể phân ra vô số cái phương hướng, tiến vào tinh không. Chỉ cần có thể thoát thân, lại trở lại bọn chúng hành tinh tụ hợp, kia không cũng chỉ là vấn đề thời gian sao? Tinh không đặc thù hoàn cảnh, cũng làm cho loại này phân tán trở thành khả năng. Bởi vậy, nhân loại văn minh lúc này là chặn đường bọn chúng, không có người lưu thủ, chỉ đang toàn lực tiêu diệt bọn chúng tràn đầy sức sống. Bên trong trung tâm chỉ huy, Trần Nguy ngăn nói, Lâm tiên sinh, Sở tiểu thư, mong rằng các ngươi là ấy, chúng ta không thể để cho bọn chúng bỏ chạy một chiếc phi thuyền, nếu không, nếu chúng nó trực tiếp đầu hàng rút lui thì cũng thôi đi, nếu chúng nó giống như là trước đó Vân Văn Hằng tinh hệ băng phong tinh cầu văn minh đồng dạng, cất giấu hạm đội tại cấp 2 văn minh chiến trường, cố ý lưu lại bọn chúng dự thi hành tinh va chạm chúng ta, vậy chúng ta liền muốn lãng phí tư nguyên đi giải quyết bọn chúng hành tinh. Giờ phút này, tinh hồ số 8 cùng cái này Nga Mộ Văn Minh người dự thi hành tinh 8 số 2 hành tinh khoảng cách quá gần. Giữa hai bên chiến tranh nhanh chóng bộc phát, cũng hoàn toàn là bởi vì điểm này. Nhất định phải nhanh giải quyết hết đối phương. Nếu không, hai quả tinh cầu lẫn nhau tới gần, lớn chất lượng tiên thể lực hút dưới, một khi đạt tới lạc hy cực hạn, tinh hồ số 8 sẽ bị xé rách. Đến lúc đó, nhân loại văn minh còn lấy cái gì tham chiến cấp 2 văn minh chiến trường? Tại tinh hồ số 8 trên cải tạo cùng cố gắng liền tất cả đều lãng phí một cách vô ích. Bởi vậy, lúc này cũng muốn phòng ngừa tình huống như vậy. Nếu như đối phương chiến hạm bỏ chạy, cũng trốn đi, như vậy, nhân loại chỉ sợ cũng muốn lãng phí một lần diệt tinh vũ khí sử dụng thời cơ, phá hủy đối phương tinh cầu đến phòng ngừa tình huống như vậy, nhưng cho dù là như thế, đem đối phương tinh cầu nổ tung, hắn tinh thể mảnh vỡ vẫn sẽ tại lực hút tác dụng dưới lượng lớn rơi hướng tinh hồ số 8, nhất định phải lại tiến hành chặn đường, tiến một bước tiêu hao nhân loại lực lượng. Cái này còn không phải chiến tranh tiêu hao. Dưới tình huống như vậy, đó chính là không công lãng phí tư nguyên. Hiện tại tất nhiên là muốn phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh, phải bảo đảm đem Nga Mộ Văn Minh hạm đội triệt để chặn đường tại đây cái, một cái cũng không thể chạy thoát. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, nhân loại cùng nguyên năng lực lượng đã thực hiện quét ngang. Nga Mộ Văn Minh hạm đội liên miên bị phá hủy, mắt thấy đã chắp cánh khó thoát. Nhưng đúng vào lúc này, có một chi không đáng chú ý Nga Mộ Văn Minh hạm đội, đột nhiên lộ ra răng nanh, đột nhiên gia tốc, thể hiện ra viễn siêu hắn Văn Minh những hạm đội khác chắc tuyệt tính năng, cao tốc hướng tinh không bên trong đảo vòng. Nơi này lại còn có một chi ẩn sâu cường hãn hạm đội. Mà gặp một màn này, Lâm Quân cấp tốc ra tay chặn đường. Nhưng đúng vào lúc này, chi này Nga Mộ Văn Minh hạm đội, đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực tia sáng, bắn thủng tinh không, mục tiêu trực chỉ phương xa tinh hồ số 8 vị trí. Đạo này đả kích phi thường quy đả kích, tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người, dọc đường nhân loại chiến hạm lẩn tránh không kịp, trong nháy mắt liền bị bắn thủng, ở vang bạo liệt trong tinh không, nó lại vẫn cao tốc rơi hướng nhân loại tinh hồ số 8 vị trí. Đây là Nga Mộ Văn Minh chuẩn bị diệt tinh vũ khí. Mang theo diệt tinh vũ khí chiến hạm, còn không phải ở vào soái hạm của bọn nó trong hạm đội, mà là giấu ở hạm đội của bọn nó bên trong, chuẩn bị lúc cần thiết ẩn nấp khai hỏa. Cái này Nga Mộ Văn Minh cũng là giảo hoạt, mà nhân loại suy đoán không có sai. Nga Mộ Văn Minh ngàn dặm xa xôi đến một trận chiến, xác thực chuẩn bị diệt tinh cấp khác vũ khí, mà lại tại hắn Nga Mộ Văn Minh đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh chiến tử trước đó, nó đã lựa chọn đem lần này cấp 2 Văn Minh chiến trường diệt tinh vũ khí cấp bậc đại quy mô tính sát thương vũ khí sử dụng quyền hạn đổi ra, cho mình Văn Minh sử dụng. Bởi vậy, nó dù đã chết tử, nhưng lại cho mình Văn Minh cũng vẫn là lưu lại một điểm dãy rủa thủ đoạn. Lúc này, bọn chúng diệt tinh vũ khí phát sạng, liền muốn để Lâm Quân được cái này mất cái khác. Khoảng cách như vậy dưới, chỉ có nguyên năng sinh mệnh năng đủ chặn lại, nhân loại bình thường chặn đường thủ đoạn, rất khó 100% chặn đường hạ đạo này đả kích. Mà nếu như Lâm Quân đi chặn đường, như vậy, bọn chúng chi này nhanh chóng hạm đội liền có thể thuận lợi chạy thoát chạy trốn. Mà Sở Âu Vi dù cũng là nguyên năng, nhưng nàng công sát phương hướng cùng Lâm Quân tương phản, giờ phút này ngay tại hoàn toàn tương phản một vị trí khác bên trên, nhưng cũng đã tới không kịp. Mà chi này cao tốc hạm đội Nga Mộ Văn Minh hạm đội, giờ phút này bắn ra diệt tinh vũ khí về sau, liền tiếp theo gia tốc, cũng không quay đầu lại hướng tinh không bên trong bỏ chạy mà đi. Bọn chúng kiểm chắc đến phía sau nguyên năng lực lượng phản ứng, quả nhiên cấp tốc thu hồi, truy kích cùng chặn đường cái kia diệt tinh vũ khí đi. Cái này khiến bọn chúng hoàn toàn yên tâm. Bọn chúng tối thiểu có thể chạy thoát. Chi này nhanh chóng hạm đội trong xoáy hạm, Nga Mộ Văn Minh quan chỉ huy chiến hạm nói, đi mau, chúng ta đi mau. Nhưng mà, nó lời nói này mới vừa vặn nói xong. Nó chiếc chiến hạm này liền đống nhiên trong tinh không đánh tới cái gì. Trong một chớp mắt, nó thân hạm nghiêm trọng biến hình, chính diện bị sống sờ sờ đục thủng. Phía trước, lại có một cái sinh mạng thể đột ngột xuất hiện, chặn đường tại bọn chúng ngay phía trước vị trí. Cao tốc phía dưới, lần tránh căn bản không còn kịp rồi, cứ thế mà phát sinh va chạm. Mà lấy chiến hạm của bọn nó tốc độ cùng lực phòng ngự, dưới tình huống bình thường, liền là tiến hóa giả dám ngăn ở phía trước, cũng có thể cho hắn đụng bay, đụng nát. Thế nhưng là giờ phút này, bị đụng nát lại là chiến hạm của bọn nó. Chiếc này Nga Mộ Văn Minh nhanh chóng tiên tiến đào vong hạm đội trung ương kỳ hạm, trực tiếp bị đụng nát. Bao quát cầu tàu ở bên trong nửa bộ phận chức trực tiếp tại cao tốc va chạm hạ biến thành bay tán loạn tinh không vô số mảnh vỡ. Trong đó Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh, hết thảy bị đâm chết tại lần đụng chạm này bên trong. Mà bay tán loạn hài cốt bên trong, một đạo cầm thuẫn thân ảnh, cao tốc dâng lên, dẫn theo tấm chắn, bá đạo lại hung tàn tiến đụng vào gần nhất một chiếc Nga Mộ Văn Minh chiến hạm bên trong. Chớp mắt đụng một cái xuyên thấu, mang theo một mảnh hỏa tuyến xuyên ra. Ngay sau đó, lại mạnh mẽ đâm tới vọt tới một cái khác tàu chiến hạm. Cực kỳ bá đạo cùng hung tàn. Phản phất những chiến hạm này mới là yếu ớt huyết nhục chi khu, mà kia sinh mạng thể bản thân mới là không thể phá vỡ sắt thép chiến hạm đồng dạng. Nga Mộ Văn Minh trong hạm đội sinh mệnh, tất cả đều kinh hãi muốn tuyệt. Bởi vì giờ khắc này xuất hiện ở đây, lại vẫn là cái kia nhân loại nguyên năng. Hắn không phải đi chặn đường chúng ta đã kích sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không, không đúng, cái kia chặn đường đi nguyên năng là hắn, nơi này còn là hắn, xuất hiện hai cái hắn. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái này nhân loại nguyên năng còn có phân thân năng lực? Đây là quái vật gì? Hắn làm sao có nhiều như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn? Mà Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh nhóm suy đoán không sai. Giờ phút này trực tiếp chặn đường tại trước mặt của bọn nó không phải người khác, chính thức Lâm Quần Ảnh phân thân. Muốn để được cái này mất cái khác. Suy nghĩ nhiều, đa trọng ảnh dưới phân thân thuật, Lâm Quần trực tiếp một phân thành hai. Bản thể đi chặn đường diệt tinh vũ khí đặc kích, một đạo ảnh phân thân trực tiếp ra tay, chặn đường chi này nhanh chóng hạm đội. Mà cái này phân thân Lâm Quần, cực kỳ hung tàn, mang theo hợp thành thần tuấn Aegis trực tiếp ngăn tại phía trước. Một thuẫn phía dưới, trực tiếp làm nát phi thuyền của các ngươi. Phân thân Lâm Quần giờ phút này, thể hiện ra tuyệt đối bạo lực, trong tay tấm chắn Aegis trở thành tuyệt luân kinh khủng lợi khí. Hắn từ một chiếc chiến hạm va chạm hướng một cái khác tàu chiến hạm. Nga Mộ Văn Minh chi này đảo vong hạm đội, trực tiếp bị Lâm Quần trái trùng phải đụng, triệt để cho chặn lại xuống tới. Trong đó những chiến hạm này, cơ hồ tất cả đều bị Lâm Quần đụng nát. Lâm Quần đem tấm chắn đè vào phía trước, đỉnh lấy bọn chúng công kích va chạm đi lên, cao tốc đối cao tốc, ai mạnh hơn hung hãn, ai cứng rắn hơn, mới có thể sống sót. Mà mỗi một lần phá toái, đều là Nga Mộ Văn Minh chiến hạm. Lượng lớn chiến hạm mảnh vỡ ném đi tinh không. Phi thuyền của bọn nó bị Lâm Quần tươi sống đánh nát. Trong đó Nga Mộ Văn Minh sinh mệnh, nhìn về phía phân thân Lâm Quần ánh mắt, quả thực đang nhìn quái vật. Cái này quá dã man cùng kinh khủng. Nguyên năng sinh mệnh, nơi nào có dạng này chiến đấu? Giờ phút này, còn thừa lại cuối cùng một chiếc Nga Mộ Văn Minh phi thuyền, kéo dài khoảng cách, ý đồ đảo vòng. Nhưng đối với cái này, phân thân Lâm Quần thân ảnh lóe lên, liền đuổi kịp đi. Đế ấn quyết phát động. Nam ấn cùng nhau mà ra, khoảnh khắc đem cuối cùng này một chiếc địch chiến hạm trấn áp, ở bang phá toái. Hắn chiến hạm nổ tại trên trời, hóa thành một đoàn hừng hực ánh lửa. Đến tận đây, chi này Nga Mộ Văn Minh đảo vong hạm đội cũng là triệt để bị phá hủy. Phân thân Lâm Quần tại một mảnh hải cốt cùng chiến trường bên trong nhìn lại. Chính trông thấy một bên khác, bản thể Lâm Quần cũng đã hoàn thành đối Nga Mộ Văn Minh phát xạ diệt tinh vũ khí chặn đường. Đây là bọn chúng sau cùng dãy rùa, nhưng là cũng thất bại. Diệt tinh vũ khí bị bản thể Lâm Quần chặn đường tại tinh không bên trong. Bản thể Lâm Quần không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là trực tiếp để đạo này đã kích chạy hướng bốn có quỹ đạo, tại sư tâm cơ trung tâm chỉ huy hiệp trợ tính toán phía dưới, để nó từ tinh hồ số 8 bầu trời bay lượn mà đi. Đạo này diệt tinh vũ khí đã kích khoảng cách tinh hồ số 8 gần nhất vị trí không đến 10 cây số, nhưng không có bắn trúng chính là không có bắn trúng, nó cùng tinh hồ số 8 gặp thoáng qua, không còn là nhân loại văn minh uy hiếp, nhanh chóng biến mất tại tầm mắt cuối cùng, bị bản thể Lâm Quần trực tiếp hóa giải. Mà nương theo lấy cuối cùng này, một chi Nga Mộ Văn Minh hạm đội bị xử lý. Toàn bộ vòng tinh hồ số 8 bên ngoài không gian tinh không chiến trường bên trong, chiến đấu đã cơ hồ triệt để kết thúc. Lâm Quần lần này ra tay thành công, nhân loại cũng không cần phải lo lắng Nga Mộ Văn Minh hạm đội giấu đi để bọn chúng tinh cầu làm sau cùng vũ khí. Nhân loại Văn Minh lấy ưu thế áp đảo đánh bại Nga Mộ Văn Minh đại quân, quét ngang chiến trường. Nga Mộ Văn Minh 100 chiếc chiến hạm bị trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Mà nhân loại bên này, 6 chi hạm đội chỉ vừa bị phá hủy 10 chiếc chiến hạm. Cái này bị phá hủy chiến hạm bên trong, không có một chiếc là nhân loại hạm đội kỳ hạm cấp trọng yếu chiến hạm. Dạng này chiến tổn so, tương đương khả quan. Đây chính là nguyên năng chiến trường thắng được thắng lợi chỗ tốt. Có nguyên năng cấp bậc cường giả tham gia, tại đối phương không có phản chế tình huống thủ đoạn phía dưới, chiến tranh thắng lợi liền dễ dàng hơn. Mà giờ khắc này, Lâm Quần phân thân lóe lên, trực tiếp biến mất trong tinh không. Một lần nữa cùng bản thể hợp hai là một. Thần thuẫn Aegis cũng là tùy theo về tới Lâm Quần trong tay đến. Phân thân đánh chết người dự thi, hoàn toàn tương đương bản thể đánh giết. Bởi vậy, hắn lấy được điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm, cũng là hoàn toàn tính tới bản thể Lâm Quần trên sổ sách. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, chiến trường đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Lâm Quần lập thân tinh không, nhìn thoáng qua mình cá nhân bảng. Một trận chiến này, Lâm Quần điên cuồng thu hoạch điểm cống hiến, một trận chiến này dưới, Lâm Quần điểm cống hiến tổng số đã đạt đến 300 vạn số lượng. Bao quát Lâm Quần ở bên trong nhân loại văn minh trong trận chiến này thu hoạch điểm cống hiến tổng số, cũng là tới gần 300 vạn. Một trận chiến này dưới, Nga Mộ Văn Minh có thể nói là toàn quân xuất kích, nhưng cũng là toàn quân đại bại. Mà Lâm Quần tích lũy điểm kinh nghiệm, cũng là đầy đủ thăng cấp.